Chương 19 đại gia được cứu rồi. An Dương phương án thực mau liền thương lượng hảo, căn cứ ôn tình trong không gian thổ địa diện tích cùng đồ ăn tồn trữ lượng, phương án kế hoạch thập phần tinh tế. Nạn đói thời đại tới rồi tháng thứ 3, trường học trên cơ bản là đã cạn lương thực, bọn học sinh đói trong bụng đã không có một chút nước luộc. Vì trấn an đại gia, cho nên kế hoạch là từ mỗi ngày một lần phát cơm sửa vì một ngày hai lần, mỗi ngày vẫn là hạn lượng một cái màn thầu, nhưng là rau dưa lại là có thể cho đại gia cung ứng thượng. Thủy mỗi người nửa bình nước khoáng lượng, ôn tình trong không gian hồ nước diện tích nàng chính mình tính ra chưa chắc chuẩn xác, uống xong đã có thể không có, cho nên vẫn là đến tỉnh một ít, lo trước khỏi họa. Hiện tại hoàn cảnh, đồ ăn lập tức đều lấy ra tới hư thối quá nhanh, cho nên đại gia quyết định vẫn là đem đồ vật đặt ở ôn tình trong không gian, mỗi ngày lấy ra phải dùng lượng thì tốt rồi. Ôn đồng học, ngươi xem như vậy phương án không thành vấn đề đi. Giáo lãnh đạo trước nhìn một lần An Dương lấy ra tới phương án, cảm thấy không thành vấn đề về sau mới đưa cho ôn tình. Liên ấn các ngươi nói tới liền hảo, bất quá ta có một cái yêu cầu. Ôn tình nhìn kế hoạch thư liền đầu đau, dù sao trong không gian đồ ăn đều là nhưng tái sinh, nàng mới không để bụng này đó. Trong trường học có chút người ta cùng bọn họ quan hệ không quá hòa hợp, ta không nghĩ lấy ta đổ vật cho bọn hắn ăn. Không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, ngươi đổ vật ngươi tự nhiên là có phần xứng quyền lực. An Dương trực tiếp đáp. Ở trong mắt hắn, ôn tình bất quá là tưởng xử xử tiểu nữ hài tính tình, cùng hai ba cái người quan hệ không tốt lắm mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, ôn tình móc di động ra, bỏ thêm An Dương bạn tốt, trực tiếp cho hắn đã phát 1/30 mấy người danh sách. Nhìn tên này đơn bên trong có nam có nữ có lao sư có đồng học, An Dương có chút hết chỗ nói rồi. Lại cũng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn có thể làm cũng chỉ là ở sau lưng ngẫm lại biện pháp trợ cấp hạ danh sách những người này. Hội nghị suốt khai 5 tiếng đồng hồ, thẳng đến buổi tối 9 giờ, trường học phía chính phủ mới chính thức ở trong đàn đã phát tin tức. Ít hỏi vài câu giới thiệu ôn tình không gian tình huống, sau đó chính là thông chi đại gia đồ ăn phát phân lượng biến động. Một ngày hai bữa cơm, còn có nửa bình thủy. Nhìn đến này đó, mọi người đều kích động. Có chút người hốc mắt đều đỏ. Bọn họ, có phải hay không thật sự được cứu rồi? An Dương ở trong đàn đem ôn tình ra tới, chúng ta sau này sở hữu sự vật đều nơi phát ra với ôn tình đồng học, cảm tạ ôn tình đồng học vô tư phụng hiến, mới có thể làm đại gia đến đã sinh tồn đi xuống. Không thể không nói, An Dương người này đối người tâm lý nắm chắc cực chuẩn. Đại gia sôi nổi sở pèm nói cảm tạ nói, hàng thật giá thật ích lợi phân phối tới rồi chính mình trên đầu về sau. Nào còn có người để ý ôn tình hay không cất giấu một ít tâm tư. Nhìn không ra tới, ôn tình người này còn rất đại công vô tư. Lý Lan Lan nhìn kia một ngày hai bữa cơm mấy chữ, đôi mắt cũng coi chút thẳng, gia nhập sở bẻm đại quân. Tống Thanh cùng Đường Mạt cũng chưa nói chuyện, cùng tồn tại một cái phòng thí nghiệm, Tống Thanh thấy được rõ ràng ôn tình là cái dạng gì người, Đường Mạt liền càng không cần nhiều lời. Đại công vô tư a, có lẽ đi, bất quá khả năng cũng không cao thượng như vậy. Ôn tình là vì hư vinh, là hưởng thụ chúng tinh phủng nguyệt cảm giác, đến thật cùng lo lắng đại gia chết sống không có gì quan hệ. Lan Lan là có chút suy nghĩ nhiều, bất quá bất luận cái gì mục đích, có thể đem đồ vật lấy ra tới, Đường Mạt vẫn là thực cảm tạ. Cũng không phải tất cả mọi người có thể đem chính mình bí mật lấy ra tới đi đổi một cái hảo thanh danh. Nếu không phải ôn tình, đời trước trường học thật đúng là sống không nổi như vậy nhiều người. Bất quá chờ tới rồi ngày hôm sau, Đường Mạt liền không như vậy tốt tâm tình, là thật sự có chút bất đắc dĩ. Các ngươi có phải hay không phân sai rồi, chúng ta này thiếu một phần. Tống Thanh làm phòng ngủ trường, xem xét phân tới tay đồ ăn. Không sai. Phân đồ vật học sinh cán bộ phiên phiên trong tay danh sách. Hiện tại đồ ăn nhiều quý giá A, mỗi một phần bọn họ đều sẽ không tính sai. Các ngươi ký túc xá có một cái kêu Đường Mạt đi, đồ vật không nàng phân. Dựa vào cái gì A? Nhà của chúng ta Đường Mạt không phải tê đại người A, còn như vậy khác nhau đối đãi. Lý Lan Lan cái thứ nhất liền tặc bao. Ta đây cũng không biết, có cái gì vấn đề các ngươi chính mình đi tìm An Dương hỏi đi. Nam sinh ngón tay hướng tới quốc kỳ đài phương hướng so đo. Cảm ơn A, ta đã biết. Đường Mạt giữ chặt muốn xông lên phía trước lý luận Lý Lan Lan. Tính Lan Lan, cùng bọn họ không quan hệ, đồ vật là ôn tình khẳng định là nàng ý tứ. Đường Mạt đời trước cũng không nhận thức ôn tình, cho nên phân đồ ăn thời điểm cũng không thiếu nàng. Lúc này đây hiệu ứng bươm bướm làm nàng trước thời gian ở phòng thí nghiệm gặp nàng, cũng không biết là nào không đúng. Ôn tình xem nàng không vừa mắt. Đường Mạt cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình cùng nàng cũng không có gì giao thoa. Đời trước ôn tình thao tác nàng là biết đến, chỉ cần là đắc tội quá nàng người phân đồ vật thời điểm toàn bộ không có phân, chính là cùng An Dương nói cũng vô dụng, rốt cuộc đồ vật cũng không hoàn toàn là trường học, xem như ôn tình tư nhân sở ra. Đường Mạt như thế nào đều không thể tưởng được, đắc tội ôn tình là bởi vì chính mình lớn lên quá đáng chú ý, ở phòng thí nghiệm đã chịu các sư huynh càng nhiều chú ý nguyên nhân này. cũng thật quá đáng, ngươi cũng không đắc tội nàng à, không phải là bởi vì ngươi xinh đẹp ghen ghét ngươi đi. Lý Lan Lan bĩu môi, vô tình chi gian chân tướng. An ta đi, dù sao hiện tại phân nhiều, chờ hồi ký túc xá cầm chén cho ngươi phân. Ta cũng cho ngươi phân điểm, ta cùng Lan Lan đều một đều, chính là tam phân. Tống Thanh cũng nói đến, đường mạt đồ ăn còn có, thủy cũng không thiếu, nhưng là hiện tại phân đến đồ ăn chính là có rau xanh. Rau xanh A. Các nàng đều có bao nhiêu thời gian dài không ăn qua rau xanh, trên người làn da đều làm không thể lại làm. Hảo A, kia về sau ta đã có thể ăn các ngươi, nhưng đến đem hai người cung lên. Đường mạt cười ứng hạ, nàng hiện tại cùng bạn cùng phòng nhóm quan hệ cơ hồ có thể nói thượng là cho nhau chiếu cố, điểm này đồ vật nàng muốn khởi. Đối với ôn tình địch ý, đường mạt chỉ là nho nhỏ bất đắc dĩ một chút cũng không có để ở trong lòng. Nàng là cái thực linh đắc thanh người, ôn tình chính mình đồ vật tưởng cho ai liền cho ai đó là nàng tự do. Húng chi chính mình vô luận từ trước vẫn là hiện tại, cũng đều ở ăn nàng trong không gian đồ vật, thừa nàng tình, tuy rằng đối người này tính cách nhân phẩm cùng cách làm không có biện pháp gật bừa, nhưng cũng là nói không nên lời cái gì nói bậy. Không tính là hư, nhiều lắm là ấu trĩ. Như vậy tính cách, mặt thế sẽ giáo nàng làm người. Từ không gian sự tình công bố đi ra ngoài, ôn tình liền rốt cuộc không đi qua phòng thí nghiệm, chỉ là mỗi ngày hai lần ở phân đồ vật thời điểm ở sân thể dục thượng chuyển động hai vòng, phía sau còn tổng đi theo hai cái thể dục hệ nam sinh. Kia hai cái nam sinh là trường học lãnh đạo an bài, nói là hiện tại trường học trật tự tương đối loạn, làm cho bọn họ bảo hộ nàng. Toàn giáo người di động kho lúa, ai dám thiếu cảnh giác ga. Nói là bảo hộ, kỳ thật cùng giám thị cũng không có gì khác nhau. Ôn tình chính mình nhưng thật ra không cảm thấy, mỹ tư tư chuyển động, tâm tình hảo, còn muốn tìm người hỏi chút vấn đề. Đồ vật ăn ngon không a? Thủy được không uống a? Hiện tại nhật tử vui vẻ không a? Bị hỏi đến người đều là vẻ mặt hát tuyến, cảm tình đây là lãnh đạo hạ cơ sở thị sát tư thế a. Ngoài miệng vuốt mông ngựa, trong lòng lại là đem nàng mắng một lần. Đồ vật mọi người đều cảm tạ, nhưng tổng đem chính mình đương thượng đế kia cao cao tại thượng thái độ, lại làm đại gia thực sự là tôn kính không đứng dậy nàng. Bất quá cũng chỉ có thể sau lưng yên lặng phun tào, vạn nhất làm nàng đã biết, còn không được đem chính mình cũng thêm đến nàng sổ đen đi lên, ôn tình hiện tại nhưng không ai có thể đắc tội khởi. Chương 20 tái kiến Tần Lĩnh. Đồ ăn có, thủy có, trong trường học tử khí trầm trầm áp lực không khí tức khắc giảm bớt rất nhiều. Đường mặt lại khôi phục nàng quy luật sinh hoạt, thứ hai đi xuống nước vớt cá chạm vào vật khí, bắt được liền trộm phóng tới chính mình không gian, thứ ba đến thứ sáu đi phòng thí nghiệm. Ban ngày nhất tâm nhị dụng rèn luyện tinh thần lực, mỗi cái buổi tối còn có cuối tuần đều đi huấn luyện thân thể của mình tố chất, đao dùng cũng là dùng nguyên lai càng thuận tay. Ở đường mặt thời khắc chú ý thân thể của mình các hạng thuộc tính giá trị thời điểm cũng rốt cuộc làm nàng phát hiện một cái quy luật. Đó chính là dựa theo nàng phương thức huấn luyện cùng cường độ, bình quân mỗi một cái tuần sinh mệnh giá trị lực lượng giá trị cùng thuộc tính giá trị đều có thể gia tăng một chút, mà tinh thần lực tắc có thể gia tăng tam điểm. Đường mạt không lòng tham, cái này tốc độ có thể. Phải biết rằng hiện tại đại đa số người còn không biết chính mình thuộc tính giá trị là có thể gia tăng đâu, nàng đã chiếm trước tiên cơ. Thuộc tính giá trị tuy rằng gia tăng không nhiều lắm, nhưng là mỗi gia tăng một chút nàng đều là có trực quan cảm thụ. Thân thể càng ngày càng không dễ dàng mệt mỏi. Chạy càng lúc càng nhanh, đao huy cũng là càng ngày càng nhẹ nhàng. Mỗi một cái tín hiệu đều ở nói cho nàng, nàng ở biến cường. Cái này làm cho đường mạt cảm thấy phi thường có cảm giác an toàn. Lại là một buổi tối, đường mạt theo thường lệ luyện một thân mồ hôi mỏng, vung đao, ngồi dưới đất bắt đầu ăn lẩu cay. Ầm ầm ầm. Bầu trời truyền đến cánh quạt thanh âm này đường mạt rất quen thuộc, ngày đó quốc gia cấp trong sương mù bị nhốt các nàng phát hai đi đồng hồ thời điểm cũng là cái dạng này thanh âm. Lúc này đây phi cơ trực thăng lại tới nữa, cũng không biết này đại buổi tối, là cho cái kia địa vị đại nhân vật trộm tặng đồ. Sương mù khu là phong bế, nhưng không đại biểu bên ngoài không có biện pháp vận đồ vật tiến vào. Có thể có như vậy thao tác, mặt sau bối cảnh ngạnh không phải một chút hai điểm. Nàng trước kia cũng từng có nghe thấy, bất quá lần này là lần đầu tiên thấy thôi. Hòa tốc đem chính mình đồ vật cùng ăn một nửa lẩu cay thu lên, đường mặt vô vô ngông đứng lên mọi nơi tìm kiếm người. Ở ban đêm như vậy chống trải địa phương tự nhiên là muốn tránh đi người, lấy đồ vật người khẳng định hiện tại liền ở phụ cận đâu. Đúng vậy, lại hướng đông khai một chút, đúng đúng, chính là này, ném đi, đầu chuẩn điểm A lần này, lần trước chính là lăn lộn ta chạy 800 mễ. Lúc này cường hóa thị lực cùng thính lực đường mạt chậm rãi tới gần đang ở trò chuyện chung người. Thằng đến thấy được người kia bóng dáng. Đường mạt bất động. Kia, là Tần Lĩnh. Đường mạt trái tim ở trong lồng ngực bùm bùm nhảy. Nàng nỗ lực muốn cho chính mình bình tĩnh, chính là lại một chút không chịu chính mình khống chế. Tần Lĩnh là kiếp trước người mình thích. Nàng cùng Tần Lĩnh là ở thực sau lại nhận thức, lúc ấy là bị nhốt ở trường học thứ 5 tháng. ở kia chàng đại nguy cơ, nàng cùng Tần Lĩnh bị nhốt ở bên nhau ngây người suốt một cái tuần. Trên người nàng một chút ăn đều không có, Tần Lĩnh trên người có một ít, không nhiều lắm. Hai người liền tạm chấp nhận quá xong rồi kia một cái tuần, sau lại Tần Lĩnh vẫn luôn lôi kéo nàng làm nhiệm vụ, mặc kệ nàng muốn hay không cũng luôn là đem ăn đưa cho nàng. Nàng vẫn luôn không biết, Tần Lĩnh ăn như thế nào sẽ nhiều như vậy, hơn nữa một chút đều không giống như là trường học phân những cái đó. Sau lại kia hai tháng, tuy rằng không có nói rõ, nhưng là bọn họ hai người hẳn là xem như ở bên nhau đi. Tần Lĩnh ngày thường cà lơ phất phơ nói chuyện thực không đứng đắn tổng ái đậu nàng, nhưng là ở có một việc thượng lại dị thường nghiêm túc, đó chính là, Đường Mạt, chờ đi ra ngoài về sau ta còn che chở ngươi, ta mang ngươi về nhà. Sương mù tan đi về sau, hai người về trước từng người ra, ước hảo ngày hôm sau tái kiến. Nhưng là Đường Mạt về nhà về sau biết mâu thân qua đời về sau tìm Ôn Thúc Thúc, mới biết được nguyên lai Tần Lĩnh ra thế cực hảo. Là liên minh tam đại đầu sỏ trí nhất, so Ôn gia còn muốn tốt hơn một bậc. Tần Lĩnh như vậy hảo, nàng Đường Mạt tính cái gì? Nàng không có mụ mụ, không có không gian, dị bảo tùy tùy tiện tiện liền bán, thuộc tính giá trị bình thường đến liền bảo hộ chính mình đều khó. Nàng có cái gì tư cách cùng Tần Lĩnh về nhà? Sau lại Đường Mạt kéo đen Tần Lĩnh thông tin, nhập Tần Lĩnh điên cuồng ở liên minh tuyên bố nhiệm vụ tìm nàng. Nàng giấu ở một đám nho nhỏ không cần đăng ký chiến đội chung giống chỉ con kiến giống nhau tồn tại. Làm từ nhỏ đến lớn thiên chi kiêu tử, tới rồi hiện tại, nàng sớm không dư thừa cái gì kiêu ngạo, nhưng là nàng còn có một chút lòng tự trọng. Lòng tự trọng không có gì dùng, nhưng nàng kiếp sau còn phải dựa vào chúng nó căng đi xuống. Khi còn nhỏ xem phim truyền hình, Đường Mạt đặc biệt không thể lý giải những cái đó bị bệnh nan y y hẻ nữ chính vì cái gì muốn một người trộm rời đi, nàng cảm thấy làm ra vẻ. Nhưng lúc ấy nàng đã hiểu, ở ấy người trước mặt, mặc cho ai đều tưởng cho chính mình lưu cuối cùng một chút thể diện. Người là ai? Tần Linh thấy đứng ở chính mình phía sau nữ hải, mày nhíu một chút. Thật xui xẻo, đồ vật đã ném xuống tới đổi không được địa phương, nàng là khi nào đứng ở này. Tần Linh trong lòng nháy mắt xoay 18 cái cong. Xem nữ sinh đứng ở kia không trả lời, hắn cũng cô không được quá nhiều, túi đầu tìm khởi bao vây tới. Vì không cho người thấy, hắn chỉ có thể làm trong nhà buổi tối phái phi cơ trực thăng tới, tối lửa tắt đèn tìm đồ vật lao lực muốn chết. Không bằng, ta giúp ngươi tìm. Ta ánh mắt hảo. Đường Mạt hỏi hắn. Điều kiện gì? Tần Lĩnh nhướng mày. Nếu đã làm nàng thấy, xem ra hôm nay này huyết chính mình là ra cũng đến ra không ra cũng đến ra. Một bữa cơm. Chờ ta khi nào cùng đường tới tìm ngươi muốn. Thành giao. Đường Mạt thị lực là dùng tinh thần lực cường hóa quá, tự nhiên là Tần Lĩnh so không được. Tần Lĩnh từ nhỏ tập võ, lực lượng cùng nhanh nhẹn mới là hắn lớn nhất ưu thế. Chỉ chốc lát 5 cái bao vây đã bị Đường Mạt tìm được rồi 4 cái, tính thượng Tần Lĩnh chính mình tìm được cái kia, tề. Tần Lĩnh thật đúng là không nghĩ tới, có cái này tóc ngắn nữ sinh giúp chính mình, đồ vật có thể tìm nhanh như vậy. Có chút tài năng A. Tần Lĩnh từ Đường Mạt trong tay lấy quá bao vây, tán một câu. Cái gì hương vị? Đi ngang qua Đường Mạt bên người, Tần Lĩnh cẩn thận ngửi ngửi. Lẩu cay vị. Tần Lĩnh ánh mắt nhiều chút nội dung. Mặt một chút gần sát Đường Mạt. Đường Mạt mặc hắn đánh giá, cũng không có về phía sau trốn. Vừa rồi hắn cố tìm đồ vật, không nhìn kỹ. Hiện tại nhìn lên mới phát hiện. Cái này nữ sinh lớn lên thật đúng là đẹp. Quan trọng nhất chính là trên mặt như cũ hồng nhuận có ánh sáng, căn bản không giống như là chịu đói bộ dáng. Có thứ tốt đi. Không bằng lấy ra tới, chúng ta đổi điểm. Bảo đảm không cho người có hại. Tần Lĩnh hiện tại bị nhốt ở trường học, nhưng không đại biểu hắn kiến thức thiếu, bên ngoài rất nhiều sự thông qua trong nhà tin tức vong hắn đều biết đến rõ ràng. Vô luận là không gian dị năng vẫn là không gian dị bảo, cái gì đều không hiếm lạ. Người đây là mũi chó đi. Đường Mạt mắt trợn trắng. Này đều qua lâu như vậy hắn như thế nào còn có thể nghe ra tới a? Không mang đinh điểm do dự, trực tiếp đem dư lại kia nửa chén lẩu cay từ trong không gian phiên ra tới. Ta ăn qua, ngươi còn muốn sao? Đường Mạt không gian việc này sớm muộn gì đều là muốn bại lộ, nàng đã sớm biên hảo chính mình ở nạn đói bắt đầu trước liền phát hiện không gian dị năng cũng dự trữ chút đồ ăn chuyện xưa. Chẳng qua ở trong trường học, hiện tại đại gia tập thể cảm cùng đạo đức cảm còn tương đối cường, nàng không gian sự không có phương tiện lộ ra. Thật tới rồi bên ngoài, ai còn có thể đương nhiên cảm thấy ngươi có cái gì liền phải phân cho người khác ra, kia không phải có bệnh sao. Tần Lĩnh miệng nàng yên tâm, đừng nhìn ngày thường nói chuyện không cái chính hình, thật tới rồi đứng đắn sự thượng, hắn so với ai khác đều nghiêm túc nghiêm túc. Chương 21 người ta thích. Thấy Đường Mạt trực tiếp liền biến ra một chén lẩu cay, tuy là có điều chuẩn bị Tần Lĩnh cũng sửng sốt một chút. Hắn cũng không nghĩ tới trước mắt cái này nữ hải tử bị vạch trần át chủ bài về sau như vậy sảng khoái. Hắn còn tưởng rằng đến rong rong dài dài chơi một hồi miêu chảo lao thử trò chơi đâu, thật là thú vị lại khốc. Ta lấy một bao đồ vật đổi thế nào? Tần Linh cử cử ôm vào trong ngực đồ vật. Thành giao. Đường Mạt một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, đời trước không ăn ít Tần Linh, nàng biết nơi đó mặt đều có cái gì. Chocolate, bánh quy, nước soda, còn có nàng yêu nhất khô bò. Ngươi đều không hỏi xem bên trong có cái gì. Tần Linh đem bao vây đặt ở ngầm, tiếp nhận lẩu cay, một chút cũng không có ghét bỏ bị Đường Mạt ăn xong rồi một nửa ý tứ, mồm to ăn. Áo, nơi đó mặt đều có cái gì. Đường Mạt cười tủm tỉm nhìn hắn ăn. Ra trường học về sau, nàng đều chỉ là ở Liên minh Nhật báo thượng cùng bảng xếp hạng thượng thấy hắn, lúc ấy hắn sớm không giống hiện tại hăng hái kính, luôn là nhăn cái mày, một chút đều không đáng yêu. Không có gì, dù sao sẽ không làm người thất vọng. Về sau nếu thiếu đồ vật, liền tới tìm ta, chỉ cần lấy ăn chín nổi, vô luận cái gì ta đều có thể cho ngươi làm ra. Tần Linh này cũng không phải là tuổi, hiện tại này thế đạo loạn đâu, hắn thật đúng là cái gì đều có thể chỉnh tới. Hảo. Đường Mạt đáp lời. Ôm bao vây trở về ký túc xá, Đường Mạt không có giống thường lui tới giống nhau lập tức đi rửa mặt lên giường, mà là thật cẩn thận đem cái này bao vây bỏ vào ngăn tủ tận cùng bên trong. Ú, ngươi này nhưng không giống như là đi ra ngoài cùng mụ mụ gọi điện thoại, nhưng thật ra giống cùng bạn trai hẹn hò đi. Lý Lan Lan trêu ghẹo. Đồ vật không phải là tiểu nam sinh đưa đi. Ân. Nguyên bản Lý Lan Lan chỉ là khai Đường Mạt vui đùa, lại không nghĩ rằng nàng thật sự vẻ mặt nghiêm túc ứng hạ. Thật là nam sinh a. Lý Lan Lan buông xuống trong tay di động, liền tống thanh đều nhìn qua đi. Đường Mạt đại học mấy năm truy nàng người không ít, còn trước nay không nghe nói qua nàng thu ai lễ vật, càng đừng nói yêu đương. Ai a? Lan Lan truy vấn. Người ta thích. Đường Mạt ném xuống một câu liền mang theo đồ vật đi trong vé đút cờ, người khác có thể không tắm rửa nàng không được, nàng mỗi ngày đều phải ra rất nhiều hãn, thủy lại chân quý đều là muốn lau mình. Lưu lại Lý Lan Lan cùng tống thanh ở trong phòng ngủ hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết là cái nào người may mắn được đến đường mỹ nhân ưu ái. Ngày hôm sau là tuần 1, Đường Mạt theo thường lệ dậy sớm tập hợp xuống nước đi bắt cá. Thời tiết càng ngày càng lạnh, có thể kiên trì xuống nước người cũng càng ngày càng ít. Đường Liên Vi đứng ở bờ biển, trong lòng ngực còn ôm bạn mới 3NGA Y Nho, nghe nói là ngoại ngữ viện hệ hoa. Hắn hiện tại đã sớm đã quên Đường Mạt người này, khoảng thời gian trước nhưng thật ra muốn đuổi theo Ôn Tình tới, đáng tiếc Ôn Tình cũng không lấy con mắt xem hắn, chỉ lo cuốn lấy An Dương cái kia lão cán bộ nói chuyện. Cũng chính là ngươi có cái không gian, bằng không liền ngươi kia diện mạo, lao tử thật đúng là trướng mắt. Đường Liên Vĩ ôm sắt trong lòng ngực tiểu mỹ nhân, thoá một ngụm. Cái này là xuống nước không một hồi, đứng ở Đường Mạt bên cạnh Thạch Hiên đột nhiên kinh hô một tiếng. Cái này cá nhan sắc như thế nào là màu bạc? Nghe thấy lời này, Đường Mạt lập tức liền phản ánh lại đây cái gì, đạp thủy liền hướng Thạch Hiên bên kia lại gần qua đi. Chỉ thấy bọn họ dưới chân kia phiến trong nước du một đuôi màu bạc cá, ở thanh triệt trong nước thật là thấy được. Bắt lấy nó. Đường Mạt tiếp đón chính mình lớp trưởng. Phu cận thủy vực chỉ có nàng cùng Thạch Hiên hai người, Đường Liên Vĩ ở bờ biển ly rất xa chỉ lo ve vạn đánh yêu cũng không có chú ý tới bên này. Không cần Đường Mạt nhắc nhở, Thạch Hiên cũng đã có động tác, đây là thứ tốt, ai đều rõ ràng. Đường Mạt rốt cuộc nhanh nhẹn độ có điều đề cao, tay cầm túi tử mau thực. Nhưng bất đắc dĩ chịu công cụ hạn chế vẫn là không có Thạch Hiên động tác mau, chỉ thấy Thạch Hiên cầm một cái tennis đối với cá bạc đầu liền chụp đi xuống. Xem kia tay kính, Thạch Hiên này lực lượng giá trị nhưng không thấp à, Đường Mạt ở trong lòng đánh giá. Lần này chụp ai trên đầu đều đến ốc, huống chi là cá. Mắt thấy cá phiên bạch mắt, Thạch Hiên một phen đem nó vớt lên. Nhưng bắt được trong tay về sau lại khó khăn, hắn này trên người còn trần trụi này cá tàng nào a? Này nếu là tàng trong quần. Không khỏi cũng có chút quá rõ ràng, thật như vậy làm quả thực chính là không tôn trọng người, ban ngày ban mặt đem người khác đưa người mù. Bằng không trước cho ta đi. Một hồi trở về ta cho ngươi. Đường Mạt kiến nghị. Thạch Hiên cũng không làm ra vẻ, trực tiếp đem cá đưa qua, Đường Mạt là liên thể y hề, tắc nào đều không tính thấy được. Hùng chi nữ hài tử, liền tính người khác có nghi vấn cũng sẽ không thế nào, chẳng lẽ một đám đại lao ra còn có thể lục soát nữ sinh thân không thành. Đường Mạt đem cá theo ống quần tắc đi vào, kỳ thật trực tiếp bỏ vào không gian, chỉ là nàng hai chỉ chân cũng chưa ở trong nước Thạch Hiên cũng xem không rõ lắm. Cũng may ly kết thúc cũng không đã bao lâu. Hai người lên bờ về sau trao đổi một ánh mắt liền một trước một sau đi phụ cận một cái mỗi người khu dạy học, tìm cái không phòng học đi vào, thuận tay còn giữ cửa khóa lại. Nay hẳn là dị bảo, lớp trưởng ngươi lấy đồng hồ thử một chút đi. Mặt thế tháng thứ 3, phía chính phủ đã công bố dị bảo tin tức, đồng hồ thượng giám bảo công năng cũng chính thức đẩy ra bị đại chúng biết hiểu. Nay cá nhìn liền không bình thường, Đường Mạt cũng thật sự là không cần thiết nói chút lừa gạt người nói, chính là ngốc tử cũng sẽ không tin, còn không bằng ăn ngay nói thật. Thạch Hiên mở ra đồng hồ giám bảo công năng, một bó quang đánh vào còn ở ngất trạng thái cá trên người. Thức mau, một chuỗi văn tự biểu hiện ở Thạch Hiên trên màn hình. Linh hoạt mạnh mẽ cá bạc. Thuộc tính, nhưng cung cấp nhanh nhẹn thuộc tính điểm 10 điểm. Sử dụng phương pháp, cắn nuốt có thể. Quả nhiên là dị bảo, nhìn đến kết quả này Đường Mạt cùng Thạch Hiên hai người đều không kinh ngạc. Cũng đã lớn thành cái dạng này, nay cá nếu còn không phải dị bảo, kia không khỏi cũng quá không hợp đàn. Bất quá tên này làm hai người vẻ mặt hắc tuyến, nguyên lai cái này bị một vợt bóng chụp vượng cá bạc cá thiết là linh hoạt mạnh mẽ sao. Không khỏi quá mức không hợp kỳ thật một chút. Kỳ thật đây là thật đúng là không trách cá bạc, muốn trách thì trách người phát hiện nó phát hiện quá muộn. Trong hồ sinh hoạt quá mức với ăn nhàn, nó mỗi ngày đều phải ăn không ít tiểu ngư, cứ như vậy đem chính mình ăn béo. Sa đọa làm cá vô pháp mạnh mẽ, chỉ có thể tiếp thu bị chụp vận mệnh. Lớp trưởng, này cá là ngươi phát hiện cũng là ngươi bắt trụ, chính là của ngươi. Nhưng ta thật sự rất muốn, không bằng ngươi bán cho ta đi. Đối với cá thuộc sở hữu Đường Mạt cũng không có cái gì dị nghị, lý nên thuộc về Thạch Hiên. Này, Thạch Hiên có chút rồi dám. Đối với 10 cái nhanh nhẹn thuộc tính điểm kỳ thật hắn cũng không phải đặc biệt yêu cầu. Hắn lực lượng giá trị rất cao, đủ để tự bảo vệ mình. Ở trong trường học cũng hoàn toàn không yêu cầu chạy bộ gì đó, đi nhanh điểm đi chậm một chút với hắn mà nói thật đúng là không sao cả. Trong trường học người tin tức tương đối bế tắc, căn bản là không rõ ràng lắm này dị bảo chân quý. Đối Thạch Hiên tới nói này 10 cái nhanh nhẹn thuộc tính điểm còn không bằng này cá dùng ăn giá trị cao một chút. Chương 22 các ngươi trộm cá. Cái này cá bạc Thạch Hiên hắn không phải là không thể bán. Nhưng là Đường Mạt lấy cái gì mua. Thạch Hiên nhìn trước mắt cái này gầy gầy nữ hải rối rắm không thôi. Tiền hiện tại đã sớm bởi vì vô pháp lưu thông mà biến thành phế giấy, chỉ có đồ ăn mới là chân chính tiền. Nhưng Đường Mạt có sao? Lại có thể lấy ra nhiều ít tới đổi này cá. Nếu không thôi bỏ đi Thạch Hiên nghĩ rồi lại nghĩ nói. Đừng a. Đường Mạt có chút nóng nảy, này cá đối với người khác không quan trọng, đối nàng chính là quan trọng đến không được. 10 điểm nhanh nhẹn A, quả thực là chạy trốn tốt nhất giúp đỡ. Ta nạn đói trước tồn rất nhiều ăn, lớp trưởng ngươi liền ra giá đi, ngàn vạn đừng ngượng ngùng. Phảng phất là nhìn ra Thạch Hiên ngượng ngùng nói ra nói, Đường Mạt chủ động cổ vũ hắn ra giá. Dường như lại nói, ta có tiền, ngươi tể ta đi, dùng sức tể không có quan hệ. Kia năm đốn thức ăn nước uống, đồ ăn chủng loại không hạ. Thạch Hiên do dự một chút, xách ra tới. Cái này giới vị hắn là báo có chút hư cao, nghị nữ sinh thích mặc cả. Đến lúc đó hắn ở hàng một chút. Không thành vấn đề, thành giao. Sợ đối phương đổi ý, Đường Mạt chạy nhanh đáp ứng rồi xuống dưới. Đây chính là dị bảo A, đời trước chính mình một cái bánh mì liền cấp bán, hối hận như vậy nhiều năm. Hiện tại đến phiên nàng mua người khác, là thiệt tình ngượng ngùng mặc cả. Vậy ngươi cùng ta hồi tranh ký túc xá đi, ta trở về cho ngươi lấy đồ vật. Đường Mạt kỳ thật bối ba lô có thể từ trong không gian lấy đồ vật ra tới. Nhưng ai cũng sẽ không mỗi ngày có nhiều như vậy ăn cùng thủy đi. Kia cũng quá không phù hợp lẽ thường. Này cá ta liền trước thu hồi tới được không? Đường Mạt do dự một chút, hỏi ra tới. Việc này như vậy làm không đạo nghĩa, rốt cuộc hiện tại còn không có tiền hóa thanh toán xong, này cá còn không phải nàng. Nhưng là này cá nàng chờ vất vả a, thật sự quá chân quý, đã tới tay nàng thật sự không nghĩ lại ra cái gì sai lầm. Không thành vấn đề, ngươi cầm đi. Đối với chính mình ban đồng học, vẫn là trong viện nổi danh học bá, Thạch Hiên cũng không có cái gì không yên tâm. Ở trong mắt hắn, căn bản không thể tưởng được có người có thể vì con cá trốn chạy. Bọn họ hiện tại bị nhốt ở trường học, dị thú còn không có xuất thế, trừ bỏ đói khát cũng không có gặp được quá cái gì nguy hiểm, ai cũng không biết này đó thuộc tính điểm sẽ có như vậy quan trọng. Nhưng mà hắn không thể tưởng được sự quá nhiều, đừng nói trốn chạy, chờ đến dị thú xuất hiện về sau, mọi người vì một kiện dị bảo giết người cướp của đều là ở thường thấy bất quá sự tình. Đường Mạt cảm thấy mỹ mãn đem cá cất vào chính mình trong bao thuận tay ném vào không gian. Sau đó mang theo Thạch Hiên trở về ký túc xá. Làm Thạch Hiên ở ký túc xá hạ đẳng, Đường Mạt chính mình lên lầu. Mở ra ngăn tủ, Đường Mạt hơi chút suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cấp chút cái gì. Trong không gian đồ vật trừ bỏ mấy thứ đỡ thèm từ tiệm cơm đóng gói ăn chín, mặt khác đều không có động quá. Đến nỗi trong ngăn tủ đồ vật, tận cùng bên trong cái kia bao vây là không thể động, mặt khác phiên phiên nhặt nhặt Đường Mạt cầm cái túi, chọn chọn trong ngăn tủ đồ vật chứa đầy một cuốn sách bao. Một cái năm liền bao mì ăn liền. 10 bao bánh nén khô, 5 bình nước khoáng. Này không phải 5 đốn lượng cơm ăn, mấy thứ này dựa theo hiện tại trường học xứng ngạch tới tính, 10 đốn đều không ngừng. Này cá bạc đáng giá. Huống hồ Thạch Hiên ở ban đầu còn thế nàng giải vây quá. Sở hữu trợ giúp quá nàng đối nàng người tốt, Đường Mạt đều sẽ nhớ rõ. Không có bất luận kẻ nào hẳn là đối với ngươi hảo, phải học được cảm kích, đây là Đường Mạt đã sớm minh bạch đạo lý. Đem bao nylon cất vào chính mình ba lô, Đường Mạt đã đi xuống lâu. Chính là tới rồi dưới lầu, lại phát hiện Thạch Hiên vẻ mặt bất an đứng ở kia, bên cạnh còn theo cá nhân. Có người cử báo nói các ngươi hai cái tư tàng con cá, vừa rồi Thạch Hiên cũng thừa nhận, giao ra đây đi. Đường Liên Vĩ đôi tay vây quanh ở trước ngực, liếc xéo Đường Mạt. Đường Mạt nhìn mắt Thạch Hiên, trên mặt hắn biểu tình nói cho nàng Đường Liên Vĩ nói chính là thật sự, hắn thật sự nói. Nay liền có điểm quấy rầy Đường Mạt kế hoạch, nếu là nàng một người, kia nàng nhất định liều chết không thừa nhận, lại không có theo dõi, không có chứng cứ còn không phải chính mình nói cái gì chính là cái gì. Liên tính bọn họ đi lên lục soát nàng phòng cũng phiên không ra đồ vật, rốt cuộc lúc này cái kia cá đã ở nàng trong không gian. Bất quá hiển nhiên Thạch Hiên không biết không gian sự, vừa nghe đến Đường Liên Vĩ nói muốn lục soát Đường Mạt phòng, liền có chút hoảng sợ, thừa nhận cá sự. Nga! Hai ta bắt được cái kia màu đỏ đại cá chép sự ngươi cùng hắn nói. Đường Mạt không biết Thạch Hiên nói nhiều ít, lúc này cũng chỉ hảo nghĩ cách thử thăm dò. Ân. Tuy rằng không biết Đường Mạt vì cái gì nói như vậy, Thạch Hiên vẫn là ứng hạ. Hắn còn không có ngốc đến cùng Đường Liên Vĩ nói gì bảo sự. Bất quá này cá bị phát hiện khẳng định là muốn nộp lên thời điểm không phải đều không thể gạt được đi sao. Hắn không hiểu Đường Mạt làm như vậy ý nghĩa. Nghe Thạch Hiên nói như vậy, Đường Mạt trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là trên mặt lại không hiện, giả bộ một bộ thực tuyệt vọng bộ dáng. Chậm rãi bắt lấy ba lô, từ bên trong móc ra một cái màu đỏ cá chép. Này cá là nàng phía trước ở trong hồ chảo, bắt được cờ hờ sấn không có người thấy trực tiếp liền nhét vào không gian. Nếu ngươi đều đã biết, vậy hiến đi. Đường Mạt nhâm mệnh đem trong tay cá tặng đi ra ngoài. Các ngươi như vậy là phạm sai lầm. Ta muốn đăng báo trường học, dựa theo quy định, các ngươi hai cái đều phải phạt rất 3 ngày đồ ăn xứng ngạch. Đường Liên Vĩ bắt lấy cá, còn không quên dùng sức phê bình hai người một đốn, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Đại hắn đi rồi, tại chỗ chỉ còn lại có hai cái rũ đầu vẻ mặt thất vọng người. Bất quá Đường Mạt thất vọng là trang, Thạch Hiên thất vọng lại là thật sự. 3 ngày số định mức A. Hắn thể trạng tương đối tráng, mỗi ngày đối nhiệt lượng nhu cầu rất cao, 3 ngày không ăn cơm thật đúng là không nhất định chịu được. Hắn không biết Đường Mạt cá chép đỏ từ đâu ra, nhưng là nếu đã phạt đi lên, như vậy cá bạc tự nhiên liền về nàng, Thạch Hiên cảm thấy chính mình cũng không thể muốn cái gì năm đốn thức ăn nước uống, kia không khỏi cũng quá không địa đạo. Tốt xấu gì bảo lưu lại a, lớp trưởng cao hứng điểm. Đường Mạt lôi kéo Thạch Hiên tới rồi chính mình ký túc xá mặt sau một chỗ ẩn nấp chỗ. Thạch Hiên phối hợp kéo kéo khoe miệng. Chỉ tiếp kia cười so với khóc còn muốn khó coi. Chúng ta nói tốt, cho ngươi. Đường Mạt từ cặp sách móc ra đồ vật, một phen nhét ở Thạch Hiên trong lòng ngực. Ta không thể muốn. Thạch Hiên phản ứng đầu tiên chính là đem đồ vật đẩy ra đi. Như thế nào nhiều như vậy? Cảm nhận được trong tay trọng lượng, Thạch Hiên có chút kinh ngạc, này nơi nào là 5 đốn, đây là 15 đốn đi. Cái kia cá đáng giá, ngươi nếu là thật sự không thu, ta đây cũng chỉ có thể đem cá bạc nộp lên. Sau đó dùng càng nhiều đồ ăn đi cùng Đường Liên Vĩ thay đổi. Ai, cũng không biết đến lúc đó hắn có thể công phu sư tử ngoạm tới trình độ nào, đáng thương ta điểm này tiểu gia tiểu nghiệp, cũng không biết còn có thể hay không nhìn thấy cái kia cá. Đường Mạt ra vẻ yêu thương. Nghe Đường Mạt nói như vậy, Thạch Hiên xì một tiếng bật cười. Ngươi đều nói như vậy, ta đây cũng không cự tuyệt, đồ vật ta cầm đi, về sau ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ tùy thời kêu ta. Ta bản lĩnh khác không có, sức lực vẫn là có thể. Thạch Hiên thừa Đường Mạt tỉnh, được nhiều như vậy đồ vật, mất đi 3 ngày xứng ngạch bi thương đảo qua mà quang. Hai người liền ở như vậy vui sướng bầu không khí chung kết thúc lần này giao dịch. Liền ở hai người đều thập phần vừa lòng giai đại vui mừng từ cái bóng chỗ đi ra ngoài vòng hồi ký túc xá thời điểm, Đường Mạt lại thấy một hình bóng quen thuộc chính diện đối với bọn họ. Tần Lĩnh. Chương 23 cá nướng cũng thật hương. Hẹn hò đâu? Tần Lĩnh đôi tay cắm túi. Rõ ràng chính mình cùng nàng mới thấy qua một lần. Không biết vì cái gì thấy nàng cùng khác nam đi cùng một chỗ, trong lòng lại không lý do có loại không thoải mái cảm giác. Đường Mạt ta đi trước ca, các ngươi liêu. Không hổ là làm lớp trưởng, Thạch Hiên lúc này thập phần có ánh mắt. Chờ đến Thạch Hiên đi rồi, Đường Mạt mới mở miệng. Mua cá đâu, buổi tối ăn cá sao? Tam bao khô bò. Ăn, khi nào? Tần Linh ánh mắt sáng lên, chính hắn cũng không biết lúc này hưng phấn là bởi vì có cá ăn, vẫn là bởi vì Đường Mạt cùng cái kia nam sinh phủi sạch quan hệ. Hảo, buổi tối chờ ta tin tức. Nói xong Đường Mạt xoay người liền lên lầu, cá chép đỏ còn có 2 điều, cá bạc nàng mới luyến tiếp phân cho Tần Linh ăn. Tần Linh ra như vậy có như vậy tiền, chờ hắn đi ra ngoài về sau kia dị bảo là không cần tiền hướng trong miệng hắn đưa, chính mình điểm này còn chưa đủ nhân ra tắc cái răng. Đường Mạt cũng không có bành trướng, đối thực lực của chính mình rất rõ ràng. Nàng chuẩn bị chính là thực sung túc, nhưng đối với những cái đó tích lũy trên dưới 100 năm gia tộc tới nói, căn bản là không đủ xem. Nàng vẫn là nghĩ như thế nào có thể sớm tăng lên thực lực của chính mình mới là tương đối đáng tin cậy. Nay một đời nàng nếu là tưởng cùng Tần Lĩnh ở bên nhau, vậy nhất định phải làm thực lực của chính mình có thể cường đại đến cùng hắn sóng vai mà chạm mới được. Nghĩ đến Tần Lĩnh đời trước ở bảng xếp hạng vị trí, Đường Mạt có chút đau đầu. Từ từ tới, gánh thì nặng mà đường thì xa. Tưởng tượng đến vấn đề này, vốn dĩ đối chính mình thuộc tính giá trị đề cao còn có chút tiểu kiêu ngạo Đường Mạt như là bị rót buồn nước lạnh bình tĩnh xuống dưới. Còn xa xa không đủ đâu. Bất quá việc cấp bách chính là đem chính mình mới vừa bắt được tay cái kia cá bạc cấp ăn. Hiện tại cái kia cá hiển nhiên đã bị chụp có chút hơi thở thoi thoát, thật sự chờ đến nó đã chết, không biết kia 10 điểm thuộc tính giá trị có thể hay không đánh cái chết khấu. Trạng vạng thời điểm Đường Mạt trước tiên thời gian ra cửa huấn luyện, một bộ lưu trình xuống dưới về sau thời gian còn sớm, liền đem trong không gian sách tay gas lò cùng nồi chén gáo buồn đều đem ra. Đem cái kia cá bạc thu thập sạch sẽ đã đi xuống nồi, phóng thượng các loại gia vị lại ngã vào một lọ nửa thủy, liền khai nấu. Hầm cá không nhất định là ăn ngon nhất, nhưng là lại là dinh dưỡng bảo tồn nhất hoàn chỉnh. Đường Mạt không cho phép này cá bạc có bất luận cái gì một đinh điểm chất dinh dưỡng chưa đi đến nhập chính mình bụng. Canh cá hầm thực đặc sệt, màu trắng ngà nước canh mạo nhiệt khí, triền Đường Mạt nước miếng đều mau lưu lại. Nghĩ nghĩ lại từ không gian móc ra một khối đậu hủ đào ra tới, dùng đao thiết hảo hạ đi vào. Nếu này cá như vậy hương, kia đương nhiên vật tân kỳ dụng tốt nhất. Cũng chính là trời tối xuống dưới, Đường Mạt ở này phiến đất chống ẩn nấp thả chống trải. Bằng không này mùi hương còn không biết đến cho nàng treo chọc phiền toái. Chờ đến canh cá hầm hảo về sau, Đường Mạt móc ra cái màn thầu liền canh cá đem trong nồi đồ vật đều ăn cái sạch sẽ. Cá bạc rất đại một cái, nhưng đối với trong bụng vẫn luôn khuyết thiếu nước luộc lượng vận động lại đại Đường Mạt tới nói lại xa xa không đủ, nhiều lắm xem như cái 6 phân no. Đem cá ăn sạch sẽ về sau, Đường Mạt lại tra xét hạ chính mình thuộc tính giá trị. ID, Đường Mạt. Sinh mệnh giá trị, 15. Lực lượng giá trị, 14. Nhanh nhẹn, 26. Tinh thần lực, 42. Không gian, 0. Tổng hợp thực lực, 97. Đem nổi chén gáo buồn thu thập hảo, Đường Mạt lại từ không gian siêu thị chung nhảy ra hai cái nướng bờ bờ cờ cái giá bại ở bếp lò thượng, sau đó lấy ra còn sót lại cuối cùng hai điều đại cá chép bắt đầu thu thập lên. Chỗ cũ, tốc tới, bằng không chỉ còn xương cá. Chuẩn bị tốt hết thể Đường Mạt liền cấp Tần Lĩnh đã phát tin tức, lần đầu tiên giao dịch lúc sau vì phương tiện liên hệ, hai người liền trao đổi liên hệ phương thức. Tần Lĩnh tới thực mau, Đường Mạt thậm chí hoài nghi hắn vẫn luôn ở bên cạnh ngồi xổm, nhìn cá nướng hảo lập tức liền ra tới. Này cá cũng thật hương. Tần Lĩnh tùy tiện hướng Đường Mạt bên cạnh ngồi xuống, tiếp nhận cá ngửi một chút, sau đó mồm to ăn. Đường Mạt nướng cá hương đó là tất nhiên, rốt cuộc hành gừng tỏi rượu gia vị tư muối, không còn có người gia vị có thể so sánh nàng còn đầy đủ hết. Nếm khẩu chính mình nướng cá, ân, ngoài giòn trong mềm, nhập khẩu tiên hương phát mũi. Đường Mạt vừa lòng gật gật đầu, thập phần khẳng định chính mình tay nghề. Chỉ thay đổi tam túi khô bò, thật sự tiện nghi hắn. Một con cá xuống bụng, Tần Lĩnh hiển nhiên có chút không ăn đủ, ở một lần mắt trông mong nhìn Đường Mạt trong tay ăn một nửa cá. Đường Mạt đem đầu chuyển tới một bên, nàng quyết định ở ăn xong này cá phía trước, nàng gián đoạn tính mù. Ngươi một cái nữ hài như thế nào có thể ăn nhiều như vậy à, ngươi buổi chiều không đi lánh cơm ăn à. Tần Lĩnh giận dữ, cảm thấy Đường Mạt ra hỏa này đối kim chủ một chút ánh mắt đều không có. Không a, ôn tình đổ vật nhưng không ta phân. Đường Mạt tan luôn đôi cá thượng cuối cùng một miếng thịt, cảm thấy mỹ mãn híp mắt nói. Ngươi cũng đắc tội nàng. Tần Lĩnh dương mắt. Cái gì kêu cũng không như ngươi phân. Đường Mạt còn không biết, Tần Lĩnh cùng ôn tình còn có xích mích. Nga, cũng không có gì đại sự, chính là trước kia nàng cho ta đưa qua thư tình, làm ta tùy tay ném cho ta bạn cùng phòng. Tần Lĩnh không để bụng. Cho hắn đưa quá thư tình người không có 100 cũng có 80, hắn sao có thể nhớ rõ ràng, nếu không phải ôn tình đem hắn ghi tạc sổ đen thượng, hắn thật đúng là nghĩ không ra còn có như vậy một sự kiện. Không bằng, ngươi hiện tại đi ôm một cái nàng đùi, nói không chừng còn kịp. Đường Mạt trêu ghẹo. Ôn tình hiện tại đùi cũng không phải là người bình thường có thể bế lên, trong trường học không biết có bao nhiêu nam sinh hiện tại mỗi ngày đi theo nàng mặt sau, liền chờ ôn tình có thể tùy tiện lấy ra tới điểm cái gì ăn uống cho bọn hắn. Đây mới là chân chính liếm cầu đi. Nàng có cái gì nhưng đáng giá ta ôm, bằng không ta ôm ngươi đuổi, yêu cầu không cao, một ngày có thể làm ta ăn thượng một con cá là được. Tần Lĩnh đầu chậm rãi thấu lại đây, gương mặt đẹp thượng cố ý làm ra một bộ nịnh nọt bộ dáng. Nhìn Tần Lĩnh cặp mắt đào hoa kia, còn có mắt phải hạ kia viên quen thuộc vô cùng lệ trí, Đường Mạt tim đập lỡ một nhịp. Lan! Tay không lưu tình chút nào đem kia viên đầu to đẩy ra. Chạy nhanh đem khô bỏ cho ta, ta cần phải đi rồi. Thật đúng là vô tình. Tần Lĩnh ngồi xong, thu hồi kia phó không đứng đắn bộ dáng đem khô bò đưa cho Đường Mạt. Nếu là ăn không đủ liền tìm ta. Xem Đường Mạt chỉ lo thu khô bò, Tần Lĩnh nói. nếu là có chuyện gì cũng tìm ta, ta che chở ngươi. Không biết vì cái gì, Tần Lĩnh lại bỏ thêm một câu. Hắn luôn luôn không phải thích xen vào việc người khác tính cách, nhưng là hôm nay không biết vì cái gì liền tưởng nói một câu. Hảo! Đường Mạt túi đầu thu khâu bỏ, cả khuôn mặt đều chôn ở đêm tối bóng ma. Ta che chở ngươi. Đây là nàng lần thứ hai nghe Tần Lĩnh nói những lời này. Thật tốt, nàng còn có thể cùng Tần Lĩnh gặp lại, còn có thể lại chính miệng nghe được hắn nói những lời này. Nàng phía trước vẫn luôn không biết như vậy gian nan mạt thế ở làm nàng trọng tới một đời rốt cuộc có cái gì ý nghĩa. Nhưng hiện tại nàng cảm thấy, giống như mạt thế cũng không như vậy không xong, tương lai nhật tử hẳn là cũng có thể rất vui sướng. Đường Mạt trộm dơ lên khỏe miệng. Chương 24 cách vách đã xảy ra chuyện. Lại qua hơn nửa tháng. Đường Mạt sinh hoạt vẫn luôn là tam điểm một đường, cá đã không đi bắt, dị bảo tới tay đương nhiên vẫn là tùy đại lưu lên núi tương đối nhẹ nhàng. Sau đó làm thực nghiệm, huấn luyện, ngẫu nhiên Đường Mạt sẽ lấy bánh mì tiết câu dẫn hai con cá tìm Tần Lĩnh cùng nhau đỡ thèm. Lại khuyến khích Tần Lĩnh suy nghĩ biện pháp trộm chỉ gà, hai người cùng nhau ăn gà nướng chân. Liên tính là ở phòng ngủ cùng bạn cùng phòng ngốc tại cùng nhau thời điểm, nàng cũng không cảm thấy hiện tại mạt thế đối chính mình sinh hoạt ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Mạt thế trước nửa năm là lấy tới cấp người quá độ, nàng vẫn luôn như vậy tưởng. Nếu không phải bên cạnh phòng ngủ truyền đến một trận kỳ quái hương vị, đại gia sinh hoạt có lẽ còn sẽ vẫn luôn như thế bình tĩnh đi xuống. Đó là một buổi tối, Đường Mạt huấn luyện xong về sau theo thường lệ đi đơn giản dùng thủy lau một chút thân mình lên giường ngủ. Nhưng qua một hồi lâu, nàng cùng Tống Thanh Lý Lan Lan ba người đều lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được. Ta thật sự là chịu không nổi, này rốt cuộc là cái gì hương vị a, cũng quá ghê tởm. Phiên mấy chục cái thân Lan Lan dứt khoát lập tức làm đứng dậy tới. Không thủy nhật tử đã 2 tháng, trừ bỏ ôn tình Đường Mạt như vậy có được đặc thù bảo bối người, người khác cơ hồ cũng chưa tắm xong, trên người hương vị có thể nghĩ. Nhưng rốt cuộc ngươi xú ta xú đại gia xú, ngày thường cũng liền ai cũng không chê ai. Nhưng hôm nay Đường Mạt cách vách phòng ngủ truyền đến hương vị thật sự là đại có chút quá mức, cách hai cái môn hai bức tường đều làm người khó có thể nhẫn lại. Không được, ta còn là đến đi xem, các nàng không phải ăn một ít kỳ quái đồ vật đi. Bởi vì đói chịu không nổi rất nhiều người sẽ ở lên núi thời điểm chảo trở về một ít sâu ăn, hiện tại trên núi tuy rằng không có thảm thực vật, nhưng sâu lại nhiều doa người, cũng không biết chúng nó ăn cái gì mà sống. Nấu sâu hương vị tựa như nấu phân giống nhau, hơi chút có điểm cảm thấy thẹn tâm người đều sẽ không ở ký túc xa ăn. Qua tối, ta và ngươi cùng đi. Tống Thanh thu thập xuống giường. Đường Mạt cũng cầm lấy đèn tin đi theo hai người phía sau, qua 11 giờ tắt đèn thời gian, ký túc xá một mảnh đen nhánh. Có người sao? Sợ Lan Lan này bạo tính tình chọc giận nhân ra. Toàn bộ ký túc xá công nhận nhất ôn nhu tính tình tốt nhất Tống Thanh đảm nhiệm ký túc xá ngoại giao đại sứ nhiệm vụ. Đường Mạt chính là đầu vóc hảo sử thoạt nhìn cười tủm tỉm, hơi chút quen thuộc một chút người đều biết nàng cũng không phải là cái gì người hiền lành hình tượng, thật nghiêm túc lên, sức chiến đấu cần phải so thoạt nhìn hung Lý Lan Lan dọa người nhiều. Có người sao? Tống Thanh lại gõ gõ môn. Đường Mạt đứng ở cửa, ly càng gần này cổ xú vị đã nghe đến càng ngày càng rõ ràng. Giống như không chỉ có là sâu bị nấu lạn hương vị, bên trong còn hỗn một cổ nàng đời trước rất quen thuộc hương vị. Phanh! Cơ hồ là theo bản năng. Đường Mạt nhấc chân liền đem cách vách ký túc xá đại môn đá văng. Ký túc xá đại môn đều là mục chế, Đường Mạt hiện tại lực lượng giá trị đề cao một ít, ở nữ sinh giữa đã xem như tương đối cường, đá văng cái này môn cũng không lao lực. Đường Mạt ngươi, Lý Lan Lan miệng trương thành o hình, về sau ai lại nói nàng bạo lực nàng thật là muốn cùng người liều mạng, nói nàng bạo lực người thật là chưa hiểu việc đời, chưa thấy qua Đường Mạt. Một phen đá văng ra lệch qua bên cạnh môn, thật lớn xú vị đánh sâu vào đại gia khứu giác. Đường Mạt một tay che lại miệng mũi, một tay cầm đèn tin chiếu tình huống bên trong. A! Lý Lan Lan một tiếng thét chói tai cắt qua an tĩnh ký túc xá. Vốn dĩ liền đói thật vất vả mới ngủ, đây là ai a, muốn chết a. Bị bừng tỉnh các nữ sinh tức giận mắng, nhưng rốt cuộc là sợ hãi, sôi nổi khoác quần áo đi vào hành lang nhìn đến đế ra chuyện gì. Tất cả mọi người đổ ở Đường Mạt các nàng mới vừa đi vào cái kia ký túc xá cửa, tê ở phía trước những người đó trước tiên liền xuống tay đèn tin quang thấy rõ bên trong cảnh tượng. Đó là hai cụ đã độ cao hư thối thi thể, trên người tràn đầy mấp máy giỏi cùng không biết tên sâu ở gặm thực huyết nhục. Hai cổ thi thể gương mặt đều gầy hao hãm đi vào, bên miệng rõ ràng cắt có một bãi nôn khô cạn dấu vết. Bên cạnh còn phóng cái đèn cồn, một cái tiểu nồi rơi rụng trên mặt đất, bên trong chảy ra các loại sâu lạn ở bên nhau hỗn hợp thành canh, nói là canh, hiện tại cũng chỉ dư lại khô cằn một đống. Trên sàn nhà không có bất luận cái gì vết máu. Là lầm thực có độc sâu, chúng độc chết. Đường Mạt nhìn một vòng liền minh bạch là chuyện như thế nào. Sâu không chỉ có xú, hơn nữa chủng loại đặc biệt nhiều, người thường căn bản phân không rõ hay không có độc. nếu không phải đói nóng nảy, ai cũng sẽ không đi ăn chúng nó. Đường Mạt ở đồng hồ thượng lục soát An Dương liên hệ phương thức, trực tiếp video qua đi, bọn học sinh sự hiện tại đều là An Dương ở quản lý. Một đám nữ sinh dọa sắc mặt tái nhợt, vốn là đói có chút không đứng được, hiện tại nhìn đến này phúc cảnh tượng càng là có vài cái dọa đến chân mềm nhũn ngồi ở trên mặt đất. Các nàng không phải không biết này mấy tháng qua trường học đang không ngừng bốn người, lần trước trong nước độc, mọi người đều biết lập tức liền đã chết 30 nhiều người. Nhưng là các nàng chưa từng có như vậy trực diện quá tử vong, liền như vậy xông thẳng hướng đụng vào trong ánh mắt, tránh cũng không thể tránh. Đường Mạt trở lại ký túc xá về sau cũng trầm mặc, nàng trước kia là nhìn quen này đó. Có thể là hiện tại nhật tử quá nhẹ nhàng, làm nàng đều quên mất nguyên lai mà thế người thường nguyên lai như vậy vất vả, một không cẩn thận liền phải nói tai kiến. Mà nàng đời trước, chính là như vậy vất vả người chi nhất. Các nàng, trường học hiện tại không phải mỗi ngày đều phát hai đốn cơm sao. Đường Mạt mở miệng. Trong ký túc xá ai cũng chưa ngủ, thấy như vậy sự, ai đều ngủ không được. Nàng hai là ôn tình sổ đen người, phía trước khai quá tiệm tạp hóa thừa đồ vật rất nhiều, ôn tình xem các nàng không vừa mắt. Lý Lan Lan thanh âm cũng rất thấp. Nói đến ôn tình sổ đen, vài người trong lòng đều phát lệnh. Đây là giống tử vong danh sách giống nhau, ở mỗi người trong lòng để lại thật lớn bóng ma, thật giống như thượng cái kia danh sách liền ly tử thần không xa giống nhau. Nghe nói mặt trên đã có 40 nhiều người, những người này đều là muốn chết đi. Trừ bỏ Đường Mạt Tần lĩnh như vậy số ít có chính mình bản lĩnh người ngoại, dư lại những người khác nhật tử thật là khó được làm người khó có thể tưởng tượng. Nói như vậy, ôn tình thật đúng là thượng đế không sai, không thích người liền sẽ chết. Hoặc là, nàng chỉ là cứu nàng tưởng cứu mà thôi. Đường Mạt thử hỏi chính mình là sẽ không đem chính mình không gian cống hiến ra tới đi cứu mọi người, cho nên đối với ôn tình, nàng cảm thấy chính mình không có gì phê phán lên án công khai tư cách. Nàng chỉ là có chút thổn thức. Mỗi người đều ở làm chính mình muốn làm sự, nàng tưởng hộ chính mình ái mọi người chu toàn, mà ôn tình cũng thật sự làm nàng muốn làm thượng đế, ít nhất ở trường học cái này lồng giam được đến nàng muốn đổ vật. Kia các nàng thừa vài thứ kia đâu? Đường Mạt không rõ, như vậy nhiều dương chữ hàng, hai nữ sinh tỉnh điểm ăn, mấy tháng hẳn là cũng là không sai biệt lắm đi. Có một lần đoạn tóc cái kia nữ sinh bạn trai nói là tới ký túc xá tìm nàng chơi, không nghĩ tới là mang theo huynh đệ đem vài thứ kia đều cấp dọn đi rồi. Liền cấp hai người để lại hai bao mì ăn liền hai bình thủy. Lần trước việc này nháo rất đại, rất nhiều người đều thấy. Không ai quản. Tống Thanh mang theo tức giận. Quản bất quá tới. Lý Lan Lan thanh âm càng ngày càng thấp, nàng là vài người chung tiếp xúc người ngoài nhiều nhất, biết đến tin tức bát quái cũng nhiều nhất người, như vậy sự nàng nghe nói quá nhiều. Trường học tự thân khó bảo toàn, căn bản sẽ không quản những việc này. Trong đầu không ngừng nhớ lại kia hai nữ sinh cuối cùng thảm trạng, Đường Mạt nhắm mắt lại nằm đi xuống. Như vậy sự quá nhiều, phát sinh ở thế giới này mỗi một góc, mọi người đều giống con kiến giống nhau tồn tại. Không như vậy nhẹ nhàng, mỗi người đều chỉ có dùng hết toàn lực mới có thể sống sót. Chương 25 dị thú. Ôn tình thích cái loại này thượng đế bị sùng bái sinh hoạt cũng không có liên tục bao lâu. Thực mau nàng trong không gian đồ ăn liền không có biện pháp liên tục cung ứng thượng toàn bộ trường học yêu cầu. Về không gian diện tích cùng thành thục thời gian nàng cũng không có nói dối, nhưng là nàng không nghĩ tới chính là trường học tiêu hao sẽ như vậy đại. Rau dưa nửa tháng thành thục, tiểu mạch một tháng thành thục, thổ địa diện tích cũng hoàn toàn không thiểu. Này nguyên bản ở ôn tình trong mắt cũng không có cụ thể số lượng, nàng chỉ biết là thải chi bất tận dùng chi không kiệt. Nhưng là nàng không làm rõ ràng chính là, đối nàng một người tới nói có lẽ mấy thứ này đời này nàng đều dùng không xong, nhưng là đối một cái trường học tới nói có chút không đủ nhịn. Trường học còn dư lại 500 nhiều người mỗi ngày muốn ăn 2 bữa cơm, đây là mỗi ngày phải làm ra 1.000 đốn một người phân cơm canh, hơn nữa mỗi ngày như thế. Gần một tháng, ôn tình cũng đã không có biện pháp duy trì như vậy phát ra, lại thu hoạch một đợt vẫn là không đủ về sau, nàng lựa chọn tại hạ một đám rau dưa còn chưa thành thục thời điểm liền tiến hành ngắt lấy. Chính là như vậy hậu quả là thật lớn, nàng phát hiện từ chính mình ngắt lấy chưa thành thục rau dưa về sau, nông trường rau dưa thành thục thời gian giống như trở nên càng chậm, theo nàng quan sát phỏng đoán, rau dưa biến thành một tháng thành thục một lần, tiểu mạch còn lại là một tháng rưỡi thành thục một lần. Chuyện này sợ hai ôn tình. Rốt cuộc không chịu nổi áp lực nàng đem sở hữu sự toàn bộ nói cho An Dương. Ôn tình sự chính là đồ ăn sự chính là lớn nhất sự. Trường học thực mau triệu khai khẩn cấp hội nghị, đại gia thương thảo nửa ngày lại kế hoạch nửa ngày, rốt cuộc làm cái quyết định, đó chính là khôi phục thành một ngày một bữa cơm. Nay nhưng làm bọn học sinh tặc nổi, bọn họ hiện tại đều biết ôn tình có như vậy một cái nông trường không gian, cũng thói quen hai bữa cơm, hiện tại biến thành một cơm, làm cho bọn họ không có biện pháp tiếp thu. Mọi người đều cảm thấy là ôn tình không nghĩ cho nên mặt ngoài không hiện sợ đắc tội nàng, trong lén lút lại tiếng mắng một mảnh. Mắng nàng dối trá ích kỷ, mắng nàng chính là cái kẻ lừa đảo. Tuy rằng Đường Mạt cũng không thích Ôn Tình, nhưng nàng là thật sự không hiểu những người khác vì cái gì như vậy hơn nàng, phía trước bao gồm hiện tại, ai cũng chưa ăn ít nhân ra một ngụm đồ vật. Ăn nhân ra lương, còn muốn mắng nhân ra nương. Cũng không biết Ôn Tình nếu nghe được các nàng ở sau lưng nói những lời này là cái dạng gì cảm thụ, cái này năm đầu người tốt khó làm a. Ở nạn đói thời đại mở ra cái thứ tư nửa tháng thời điểm, phía chính phủ tuyên bố, căn cứ bọn họ không ngừng phái người thăm dò, trong sương mù nguy hiểm xác định vì không biết tên nguy hiểm sinh vật. Loại này sinh vật chỉ tồn tại sương mù trong phạm vi, chỉ cần người tiến vào sương mù liền sẽ chủ động công kích nhân loại, tính nguy hiểm cực cao. Phía chính phủ đem loại này nguy hiểm sinh vật xưng là dị thú. Trừ bỏ cái này tin tức xấu, còn có một cái tin tức tốt. Đó chính là theo nghiên cứu phát hiện, có chút dị thú trong cơ thể sẽ có tinh hạch xuất hiện, bất đồng nhan sắc tinh hạch đối ứng bất đồng thuộc tính điểm, chỉ cần cắn nuốt liền có thể đề cao người thuộc tính giá trị. Mỗi viên tinh hạch trực tiếp có thể tăng lên một chút đối ứng thuộc tính giá trị. Một chút thuộc tính giá trị A, hiện tại chỉ có Đường Mạt biết mỗi tăng lên một chút là thuộc tính giá trị có bao nhiêu khó. Kia thật là mồ hôi cùng thời gian đổi lấy, một chút đều làm không được giả. Phía chính phủ ở cuối cùng còn nhắc nhở nói, không cổ vũ đại gia tiến sương mù săn giết dị thú, muốn lượng sức mà đi. Bất quá ở người thông minh trong mắt này căn bản chính là một câu vô nghĩa, nếu thật sự không cổ vũ, nào còn có thể công bố như vậy tin tức. Chẳng lẽ những cái đó lãnh đạo sẽ không biết chỉ cần dụ hoặc cũng đủ đại, người cái gì nguy hiểm đều dám mạo sao? Tinh hoạch nhiều quý giá à, liền tính chính mình không cần còn có thể bán cho kẻ có tiền đổi lấy đồ ăn gì đó, sao không có ai tâm động đâu? Tin tức này tuyên bố không có bao lâu, thực mau Ôn Tình không gian sản lượng liền 500 nhiều hào người mỗi ngày một cơm đều cùng không thượng. Đại gia dựa vào trường học phía trước tồn hạ một chút đồ vật kéo dài hơi tàn, đói bụng mấy tháng, đại gia trong bụng sớm không có một chút nước luộc. Đói chết người tình huống ở trong trường học khi có phát sinh, lại không ai đại kinh tiểu quái. Trường học nhiều lần mở họp thương thảo về tương lai như thế nào bảo đảm đại đa số học sinh sống sót vấn đề, lại như thế nào cũng thảo luận không ra cái kết luận. Bọn họ đồ ăn nơi phát ra hoàn toàn trông cậy vào Ôn Tình, nhưng hiển nhiên quá độ hái làm Ôn Tình nông trường tình huống càng ngày càng không lạc quan. Tương lai trường học bị nhốt còn không biết muốn bao lâu, bọn họ không thể như vậy tùy ý tình huống tiếp tục hư đi xuống. Cuối cùng, bọn họ làm một cái lớn mật quyết định, tổ chức đồng học tiến sương mù. Bất quá bọn họ mục đích lại không phải săn giết dị thú lấy được tinh hoạch, mà là muốn đi ra sương mù đột phá khốn cảnh. Phi cơ trực thăng ở trên không có thể rõ ràng thấy sương mù phạm vi, lãnh đạo nhóm mỗi người tự hiện thần thông, tìm tới phi cơ trực thăng tới đánh giá chắc hạ sương mù cũng không phải cái gì việc khó. Theo phi cơ trực thăng phản hồi, trường học chung quanh sương mù nhất mỏng địa phương chính là cổng lớn, từ cửa tiến vào sương mù phạm vi, đến đi ra sương mù, nếu đi thẳng tắp không lạc đường nói chỉ cần đi 500 mễ. Nói cách khác, nếu vận khí tốt không đụng tới nguy hiểm, 5 phút là có thể đủ đi ra ngoài. Tuy rằng phía trước đi ra ngoài người đều không có thành công đi ra, nhưng là lần này không giống nhau, bọn họ có thể tạo thành một cái tiểu đội tới cộng đồng đối phó dị thú, hơn nữa đại gia sau lại đều có được thuộc tính giá trị, thân thể tố chất đại trướng. Đối đi ra ngoài chuyện này cũng có chút tự tin. Trường học cái này suy tính là không phải không có lý, lưu lại cuối cùng cũng là chết, còn không bằng lớn mật bác một bác, đem nghĩ ra đi người tổ chức lên, người nhiều lực lượng đại. Liên tính thật sự thất bại, cũng không có gì. Người chết ở trong sương mù, cũng coi như là vì còn ngốc tại trong trường học người tiết kiệm hạ một phần lương thực. Nay một phần tính toán mọi người trong lòng đều minh bạch, nhưng cũng chưa nói ra. Quyết sách nhất định xuống dưới, thực mau liền hạ đạt cho mọi người. Mặt Mạt, ngươi sẽ không đi đi. Đường Mạt ngày đó một chân đá văng bên cạnh ký túc xá môn cảnh tượng còn ở Lý Lan Lan trong lòng ký ức hãy còn mới mẻ. Phải biết rằng Đường Mạt chính là duy nhất một cái muốn xuống nước chảo cá nữ sinh, thật đúng là không có gì nàng làm không được sự. Tống Thanh cũng nhìn Đường Mạt, chờ nàng trả lời. Các ngươi xem ta làm gì? Đường Mạt thật là có chút dở khóc dở cười. Nàng tuy rằng sinh mệnh cùng lực lượng giá trị thuộc tính đều có điều dâng lên, nhưng nàng cơ sở rất kém cỏi. Liền tính là trướng xong về sau cũng chỉ có thể coi như là nữ sinh chung sức lực khá lớn, cũng liền cùng thân thể tố chất nhất giống nhau nam sinh không sai biệt lắm, nàng lấy cái gì đi sát dị thú a? Phải biết rằng hiện tại dị thú tuy rằng đều chỉ là một bậc dị thú, nhưng là hiện tại đại gia trong tay không có gì tiện tay vũ khí, đối chiến kinh nghiệm cũng không được, ba cái thân cường thể tráng tuổi trẻ nam nhân đối thượng một cái dị thú còn lao lực, càng đừng nói đi đối chiến trong sương mù những cái đó. Người khác không hiểu biết sương mù, nàng là hiểu biết. Bên trong dị thú là tụ tập tồn tại, muốn sống quá kia 500 mễ thành công đi ra ngoài, thật đúng là không đại gia tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nghĩ đến đời trước, bởi vì trường học quyết định này đưa tới thật lớn nguy cơ, kia máu chảy thành sông bộ dáng khiến cho Đường Mạt trong lòng tối xâm lại. Thiến sương mù quyết định này là sai, đường mặt rất rõ ràng. Nhưng là dưới loại tình huống này như thế nào đều là sai, trường học sở làm đã là cân nhắc lợi hại về sau tối ưu giải, nàng có thể làm, chính là thích ứng hoàn cảnh, sau đó sống sót, mặt khác cái gì đều làm không được. Chương 26 các ngươi ai đi? Kỳ thật nghe được Lan Lan nói như vậy, đường mặt trong lòng cảm giác vẫn là rất kỳ diệu. Đời trước, bởi vì các nàng ba người thật là thiếu chút nữa đói chết ở trong ký túc xá, căn bản không giống như bây giờ có sức sống. Đường mặt càng là bởi vì lo lắng mụ mụ, nhất định phải đi ra ngoài, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, lúc ấy nàng như vậy cảm thấy. Tử vong đối ngay lúc đó nàng tới nói căn bản không tính là cái gì, cùng với sống giống cái xác không hồn còn không bằng đua một chút. Mà Tống Thanh cùng Lý Lan Lan bởi vì đói chịu không nổi, lại lo lắng đường mặt dứt khoát cùng nàng cùng nhau báo danh. Cuối cùng tại đây chàng trường học sai lầm quyết sách chung, Lý Lan Lan chết ở trong sương mù, mà đường mặt cùng Tần Lĩnh bị nhốt ở bên nhau một cái tuần, cuối cùng bởi vì Tống Thanh quan hệ bị An Dương dẫn người cứu ra tới. Nay một đời có ăn có uống, mụ mụ phải hảo hảo ngốc tại trong nhà mỗi ngày đều có thể liên hệ thượng, ai nghĩ không ra mới đi chịu chết ta. Đến nỗi dị thú trong cơ thể tinh hoạch, kia cũng là đến có mệnh lấy mới được a. Đối với không thuộc về chính mình đồ vật, đường mặt nàng luôn luôn không lòng tham. Nhưng mà đại gia sợ hãi sương mù sợ hãi lâu lắm, tưởng đua một phen người căn bản là không có trường học dự tính như vậy nhiều. Sau lại trường học dứt khoát cho mỗi cái viện đều phân nhất định danh ngạch, nếu tham gia danh ngạch thiếu với cái này số liền sẽ giảm bất kế tiếp đồ ăn cung cấp. Đường mặt nơi sinh vật viện khoa học có thể nói là hiện tại dư lại học sinh nhiều nhất học viện, phân đến danh ngạch cũng là nhiều nhất. Xem mọi người đều không nghĩ đi, trường học lao sư tổ chức rút thăm. Tổng cộng 3 cái danh ngạch, học viện còn có 48 cá nhân. Ai bắt được mang tự ai đi, này thập phần công bằng. Trên thực tế trong viện có cái nam sinh bởi vì thuộc tính giá trị rất cao, cho nên tự nguyện lựa chọn tham gia, cho nên đại gia tổng cộng cũng chỉ trừ 2 cái danh lệch. Sẽ không như vậy bối liền trừ đến chính mình đi. Đường mặt cầm một cái giấy đoàn trong lòng mặc nghiệm, mở ra vừa thấy, quả nhiên là trống không. Trong lòng vui vẻ. Ta không trừ đến. Thật tốt quá ta không cần đi. Lý Lan Lan nhảy bắn vỗ đường mặt bả vai. Chỉ thấy Tống Thanh đứng ở một bên không nói một lời. Môi nhấp đến gắt gao. Đường mặt trong lòng căng thẳng, lấy qua Tống Thanh tờ giấy nhìn lên. Đi. Một cái màu đen chữ to viết ở mặt trên. Hiện tại thỉnh bắt được đi tự đồng học đi lên trước tới. Lao sư ở phía trước nói. Tống Thanh từ đường mặt trong tay rút ra tờ giấy, từng bước một đi ra phía trước. Chứ bỏ tự nguyện đi cái kia nam sinh, dư lại chính là Tống Thanh cùng một cái khác nữ sinh. Cùng Tống Thanh bình tĩnh bất đồng, một cái khác chịu đến đi nữ sinh nhìn đến cảnh thượng tự về sau. Lập tức liền chân mềm khóc ra tới. Nếu không còn có tự nguyện đi đồng học, như vậy chính là này 3 vị đồng học tham gia sương mù tiểu đội. Lão sư tuyên bố. Lý Lan Lan gấp đến độ thẳng dậm chân, không được nhìn chung quanh hy vọng có thể có kỳ tích xuất hiện. Chờ một chút. Đường mặt giơ lên tay. Đường mặt ngươi là muốn đi sao? Lão sư nghi vấn nói. Lão sư ta tưởng nói sự kiện. Đường mặt đi ra phía trước. Là cái dạng này, ta bạn cùng phòng Tống Thanh cũng không muốn tham gia cái này tiểu đội. Nhưng là nếu chịu đến phải nhận. Bất quá ta tưởng lấy đồ ăn làm trao đổi, xem có hay không người có thể thế nàng đi tham gia. Đường mặt từng câu từng chữ nói. Đi tham gia nhân số chỉ cần đủ rồi là được, ai đi kỳ thật cũng không cái gọi là, cho nên nếu thật sự có người tự nguyện thế Tống Thanh đi là hoàn toàn có thể. Bất quá thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, đạo lý này đường mặt minh bạch. Phía dưới có nhỏ giọng nghị luận, đi tham gia sương mù tiểu đội kỳ thật cũng không phải một cái hẳn phải chết cục. Nếu may mắn nói không chừng còn có thể bắt được tinh hoạch về nhà. Nhưng là vẫn luôn lưu tại trường học đến cuối cùng nhất định là một cái hẳn phải chết cục. Hiện tại thức ăn nước uống đã thiếu đến yêu cầu học sinh đi mạo hiểm chịu chết nông nỗi, có thể nghĩ là càng không được bao lâu. Người có thể ra nhiều ít. Phía dưới có người hỏi. 10 bình nước khoáng, 5 bao mì ăn liền, 5 điều chocolate. Đường mặt đem sớm tưởng tốt lợi thế nói ra. Cái này phân lượng đồ vật có thể nói ở tiến vào nạn đói cái thứ tư nguyệt về sau. Bị nhốt ở trường học đạn tận lương tuyệt những người này chung rất khó có người có thể lấy ra tới. Đường mặt vẫn luôn thừa hành điệu thấp làm người, đây là nàng lần đầu tiên tỏ vẻ giàu có. Nhưng là vì Tống Thanh, đường mặt cảm thấy đáng giá, chính là hơn nữa gấp 2 gấp 3 cũng đáng đến. Nàng cứu quốc chính mình mệnh, một mạng đổi một mạng nàng khả năng làm không được, nhưng kia điểm này đối nàng tới nói bé nhỏ không đáng kể đồ vật đổi một mạng, nàng cảm thấy đáng giá. Hơn nữa đường mặt biết tiến vào sương mù về sau muốn đối mặt cái dạng gì cửu tử nhất sinh, lấy đồ vật quá ít nàng lương tâm cũng bất an. Quả nhiên cái này lợi thế vừa ra, phía dưới đồng học đều ồ lên. Ngày thường xem đường mặt phòng ngủ không hiện sơn không lậu thủy, không nghĩ tới còn có thể tổn hạ nhiều như vậy thứ tốt. Lập tức liền có mấy cái đồng học cử tay muốn thay thế Tống Thanh đi, thậm chí liền lao sư đều có chút ngao ngoe dục dịch. Đường Mạt ở trong đó tuyển sinh mệnh giá trị cùng lực lượng giá trị tối cao cái kia nam sinh, trực tiếp đem ba lô một cái đại túi ném qua đi, đem Tống Thanh lánh xuống dưới. Tống Thanh cơ hồ là dựa vào ở Đường Mạt trên người xuống dưới, toàn bộ thân mình đều ở hơi hơi run rẩy. Cảm ơn. Tống Thanh đôi mắt hồng kỳ cục, nghiêm túc đối Đường Mạt nói tạ. Hai ta ai với ai, không cần phải khách khí. Đường Mạt nhẹ nhàng bâng cơ. Đối với hiện tại nàng tới nói, mấy thứ này thật đúng là không tính là cái gì. Cái kia nam sinh cầm đồ vật vô cùng cao hứng đứng ở Tống Thanh vị trí thượng, hắn vốn dĩ liền vẫn luôn ở do dự có đi hay là không, hiện tại bạch bạch nhiều được mấy thứ này, lại có lời bất quá. Nhưng thật ra cái thứ nhất tự nguyện đi lên người lớn lên càng tráng nam sinh có chút tiếc nuối, cảm giác chính mình giống như mệt đâu. Các ngươi có người có thể thay ta đi sao? Ta cũng không nghĩ đi. Cùng Tống Thanh cùng nhau chịu đến tờ giấy nữ sinh thấy Tống Thanh bị thay đổi đi xuống, lập tức hỏi, trong mắt còn hàm chứa nước mắt, một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Chính là hiện tại thế đạo, nhưng không có hộ hoa sứ giả. Hoa nào có mệnh quan trọng, phía dưới một mảnh yên tĩnh. Ngươi đều có thể cứu nàng, ngươi không thể cứu ta sao? Nữ hài đem ánh mắt nhìn về phía Đường Mạt, khóc lóc hô. Đường Mạt lắc lắc đầu, không có, chúng ta ký túc xá sở hữu đồ vật đều lấy ra tới đến lượt ta bạn cùng phòng, bằng không ngươi có thể hỏi một chút ngươi bạn cùng phòng. Nếu mỗi người đều cứu, Đường Mạt là thật sự cứu không dậy nổi, nàng lực lượng nhỏ bé, cũng không cái kia hùng tâm tráng trí đi cứu vớt thế giới. Các ngươi có thể. Nữ hài lại đem ánh mắt rời về phía chính mình bạn cùng phòng, chỉ thấy nàng bạn cùng phòng nhóm đều đem đầu chuyển qua, một bộ làm như không nhìn thấy bộ dáng. Nói một nửa kỳ thật liền không cần nói nữa, nữ hài nhận mệnh cúi đầu, không hề ra tiếng. Nguyên lai không phải mọi người đều có thể có được như vậy tốt bạn cùng phòng, nàng thật sự hâm mộ Tống Thanh. Cứ như vậy hết thể trần ai lạc định, hai ngày sau trường học liền sẽ tổ chức người mang đội cùng nhau tiến vào sương mù. Trở về ký túc xá, Đường Mạt thu thập trong ngăn tủ dư lại đồ vật, mới vừa lấy ra đi một ít, dư lại đồ vật đã trang bất mãn ngăn tủ một nửa. Chính thu thập, Đường Mạt ánh mắt liếc tới rồi nhất phía dưới một cái bao vây. Nàng đột nhiên nhớ tới, nàng giống như quên mất một kiện rất quan trọng sự. Chương 27 lễ vật. Nàng đời trước là cùng Tần Lĩnh ở trong sương mù tương ngộ, cho nên thuyết minh Tần Lĩnh cũng sẽ tham gia lần này sương mù tiểu đội. Nàng nhất định phải ngăn cản hắn không thể làm hắn đi. Nghĩ đến ở trong sương mù thấy quá những cái đó đáng sợ đồ vật, Đường Mạt liền đánh cái giật mình. Lập tức mở ra thông tin lục cấp Tần Lĩnh đã phát tin tức. Buổi tối chỗ cũ, không gặp không về. Chuyện này tầm quan trọng bãi ở kia, nàng chỉ có chính miệng cùng hắn nói mới có thể yên tâm. Buổi tối Đường Mạt kế hoạch là chuẩn bị bình thường dựa theo kế hoạch của chính mình huấn luyện, chờ đến Tần Lĩnh tới lại cùng hắn nói chuyện này. Nàng là cái cực kỳ tự hạn chế người. Cho tới nay thành tích cũng không gần là bởi vì đầu óc thông minh, cá nhân tính cách cũng là quan trọng nguyên nhân chí nhất. Nhưng không đợi nàng làm xong nhiệt thân lấy ra phá phong, liền thấy Tần Lĩnh đã đi tới. Phá phong là nàng cho chính mình kia đem ái đào khởi tên. Tần Lĩnh dựa lưng vào một bên đèn đường, đôi tay cắm túi, hơi hoàng ánh đèn ở hắn cầm giác trô đánh ra một mảnh quang ảnh. Như vậy vội vã thấy ta a? Ta nói cho ngươi, trên núi gà nhưng đều làm ta trộm sạch, lại không có a. Đường Mạt từ trong bao móc ra điều khăn lông xoa xoa trên đầu hãn, một mông ngồi ở trên mặt đất. Trường học muốn tổ chức người tiến sương mù, ngươi đi sao? Đường Mạt thẳng đến chủ đề, nàng biết nếu là tiếp theo Tần Lĩnh ngạnh lao đi xuống kia ngày tháng năm nào cũng nói không đến chính đề. Đi a, làm sao vậy ngươi cũng đi? Đừng đi, ngươi mỗi ngày có ăn có uống, có cái gì luẩn quẩn trong lòng? Tần Lĩnh nhíu hạ mày. Ta luẩn quẩn trong lòng. Vậy ngươi vì cái gì luẩn quẩn trong lòng? Nghe thấy Tần Lĩnh nói chính mình muốn đi, Đường Mạt trong lòng không lý do luôn cuốn một chút. Ta là có nguyên nhân, ngươi không giống nhau. Tần Lĩnh đã đi tới, dựa gần Đường Mạt ngồi ở nàng bên cạnh. Ngươi là nữ sinh. Nơi đó. Rất nguy hiểm. Tần Lĩnh do dự một chút, vẫn là nói. Đường Mạt trầm mặc. Tần Lĩnh ý tứ trong lời nói là biết trong sương mù nguy hiểm, cũng đúng rồi. Lấy Tần Lĩnh ra bối cảnh mấy tin tức này hắn sợ là so Đường Mạt hiểu biết còn muốn rõ ràng. Nhất định phải đi sao? Đường Mạt tưởng một chút nói, nhất định phải đi. Trong mắt không hề là bất cần đời, Tần Lĩnh trên mặt mang theo ít có nghiêm túc. Tần Lĩnh trên mặt nghiêm túc bộ dáng, làm Đường Mạt nhớ lại hai người bọn họ ở bên nhau những cái đó thời gian, lúc ấy hắn cũng là cái dạng này nghiêm túc che chở nàng sống sót, nghiêm túc muốn mang nàng đi, nghiêm túc suy xét hai người tương lai. Hoặc là đây mới là hắn nhất vốn dĩ bộ dáng. Kia hảo, ngươi đi đi, chú ý an toàn, có việc tùy thời liên hệ. Đường Mạt chỉ ID đồng hồ. Tần Lĩnh khăng khăng muốn đi nhất định là có hắn nguyên nhân, Đường Mạt đem sở hữu muốn khuyên hắn nói đều nghẹn trở về. Nếu là chính mình nhất định phải làm sự tình, quyết định, cũng sẽ không thay đổi. ngươi đừng đi được không? Tần Lĩnh Dương mắt nhìn Đường Mạn. Không biết có phải hay không mở nhạt ánh đèn chiếu làm người có chút thấy không rõ, Tần Lĩnh trong ánh mắt thậm chí mang theo một tia thỉnh cầu. Ta không đi, trong tin tức nói nơi đó mặt là có dị thú, ta đánh nhau không thể được. Đường Mạn buông tay. Vậy là tốt rồi. Tần Lĩnh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lại khôi phục dị vãng kia phó tự tại biểu tình. Cái này cho ngươi. Hắn thuận tay cấp Đường Mạn ném cái gì. Luôn cuống tay chân tiếp nhận tới về sau, Đường Mạn nhìn kỹ, trong tay đồ vật cư nhiên là một khẩu súng. Còn có một cái túi nhỏ viên đạn. Sẽ dùng sao? Nhìn Đường Mạn luôn cuống tay chân bộ dáng, Tần Lĩnh tâm tình cực hảo, hắn cố ý làm trong nhà ném hai thanh lại đây, chính là vì cấp Đường Mạn mang. Hắn cũng không biết vì cái gì, chính là rất tưởng bảo hộ nàng. Nghĩ vậy Tần Lĩnh gãi gãi đầu, hắn hoài nghi tận thế sau chính mình thuộc tính giá trị như vậy cao có phải hay không lấy đầu góc thay đổi, như thế nào tổng làm không rõ chính mình suy nghĩ cái gì đâu. Ta không cần, ngươi muốn vào sương mù, vẫn là chính ngươi cầm đi. Đường Mạn không hề nghĩ ngợi liền đẩy qua đi. Ngươi cầm đi, cố ý cho ngươi muốn, ta còn có đâu. Tần Lĩnh chạy nhanh đứng dậy vỗ vỗ mông liền phải lưu. Chính mình nghiên cứu, sẽ không cho ta gọi điện thoại. Nói xong người liền không thấy bóng dáng. Đường Mạn vuốt thương, ước lượng trong tay viên đạn túi. Này xem như Tần Lĩnh đưa chính mình đệ nhất kiện lễ vật đi, cũng thật đặc biệt ta. Hắn là thật yên tâm chính mình, thương đều làm chính mình tự học, cũng thật hành. Đường Mạn thuần thục đem viên đạn từ trong túi móc ra tới cất vào thương thượng thang, tay phải nắm thương liền cử lên. Đời trước ở tiểu đội, bởi vì tinh thần lực thuộc tính giá trị tương đối cao, ngắm chuẩn, trừ bỏ chạy trốn bên ngoài, nàng mạnh nhất năng lực chính là thương pháp. Đem tốt nhất thang thương cùng viên đạn túi cùng nhau bỏ vào trong không gian, Đường Mạn móc ra đao bắt đầu rồi hôm nay huấn luyện. Đường Mạn hiện tại đao dùng càng ngày càng tốt, lực lượng chướng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là nhanh nhẹn tính dựa dị bảo chướng 10 giờ nàng ở kỹ xảo cùng tránh né phương diện muốn so với phía trước thượng vài cái bậc thang. Nàng hiện tại có tin tưởng, nếu dùng đao, liền tính là hai cái thân thể khỏe mạnh nam nhân nàng cũng là có một trận chiến chi lực. Càng miễn bà nàng còn có tinh thần lực có thể ở đặc thù thời khắc tiến hành bộ vị mấu chốt cường hóa, làm chính mình sức chiến đấu lại phiên thượng gấp đôi. Lại không được, lấy chính mình tinh thần lực đánh không lại chạy trốn tổng vẫn là có thể. Đường Mạn đối chính mình gần nhất huấn luyện thành quả thực vừa lòng. Bất quá nàng cũng rõ ràng, nếu chỉ dựa vào hiện tại vũ lực giá trị, nàng vẫn là quá yếu. Cho nên hạ quyết tâm, nếu không phải thời khắc mấu chốt, ở chính mình cũng đủ cường phía trước, nhất định tránh cho chính mình lâm vào chiến đấu. Rốt cuộc giả heo ăn thịt hổ, bắt được tay chính mình muốn đồ vật, sống tạm đến cuối cùng mới là nàng cuối cùng mục đích. Mà hiện tại trong sương mù đồ vật lập tức liền phải ra tới, huấn luyện phương diện nàng thật sự muốn càng nỗ lực một ít. Trường học bị nhốt thứ 5 tháng cái thứ 2 chủ nhật. Là trường học định tốt muốn tổ chức bọn học sinh cùng nhau tiến sương mù nhật tử. Đường Mạn trước tiên một ngày liền đem trong ký túc xá dư lại những cái đó thủy cùng đồ ăn đều hướng chính mình không gian ngọc truy tắc. Chính là ngọc truy không gian vốn dĩ liền dùng không nhiều lắm, Đường Mạn trước đem Tần Lĩnh lấy tới đồ vật tắc đi vào về sau liền không dư lại nhiều ít địa phương. Dùng sức dịch vị trí, tắc thật lâu, bên ngoài cũng còn dư lại nửa dương thủy, cùng hơn phân nửa dương mì ăn liền. Đường Mạn lấy ra chính mình ngày thường vẫn luôn bối ở trên người ba lô. Hướng bên trong thả 3 bình nước khoáng, còn có 5 bao mì ăn liền cùng một ít hàng ngày phải dùng đến đồ dùng sinh hoạt. Sau đó đem bao đặt ở chính mình trên bàn nhất phương tiện lấy vị trí thượng, còn dư lại mấy bình thủy cùng mì ăn liền liền đôi ở trên bàn, lưu trữ 2 ngày này ăn uống. Nàng sớm làm tốt chuẩn bị, nếu một khi muốn rút lui ký túc xá, nàng chỉ cần xách lên chính mình ba lô lập tức liền có thể đi rồi, trong ký túc xá không còn có cái gì dư thừa đồ vật. Chờ tới rồi chủ nhật ngày đó. Sở hưu muốn vào đi sương mù người đều ở cổng trường tập hợp, từ An Dương mang đội trở xuất phát. Mặc kệ là tự nguyện còn phi tự nguyện, tới rồi tình trạng này, đại gia trên mặt đều mang theo mong đợi. Có lẽ đâu? Có lẽ nhiều người như vậy, đại gia thật sự có thể đi ra ngoài đâu? Mọi người tử khí trầm trầm mấy tháng trên mặt, rốt cuộc bắn ra một đường sinh cơ. Chương 28 hạo kiếp tới. Kỳ thật nguyên bản lần này mang đội hẳn là Đường Liên Kiệt, mặc cho ai đều biết. Hiện tại cái này trường học trật tự còn có thể đủ như vậy ổn định, An Dương công không thể không. Nhưng là bởi vì Đường Liên Kiệt sau lưng về điểm này quan hệ, cuối cùng mang đội nhiệm vụ này vẫn là rơi xuống An Dương trên đầu. Tuy là vẫn luôn bình tĩnh lý trí An Dương trên mặt cũng không khỏi dính vào chút cảm xúc, có vẻ có chút tạm đạm. An Dương cũng thật đủ xui xẻo, trả giá nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là phải bị tá ma giết lửa. Lý Lan Lan nằm ở ký túc xá trên giường cho chính mình bạn cùng phòng nhóm phổ cập bắt quái. Không thể không nói nàng quan điểm rất nhiều thời điểm thật đúng là chính là nhất châm kiến huyết. Vốn không nên hắn đi, cũng không biết vì cái gì liền nhất định phải kế tiếp. Tống Thanh trên mặt lo lắng rõ ràng. Ngươi nhận thức hắn sao? Nghe Tống Thanh khẩu khí, Lý Lan Lan thật đúng là không rõ ràng lắm chính mình bạn cùng phòng là khi nào nhận thức An Dương. Xem như đi. Tống Thanh gật đầu. Đường Mạt có chút kinh ngạc, nguyên lai hiện tại An Dương cùng Tống Thanh cũng đã nhận thức A, nghe Tống Thanh ngự khí giống như quan hệ còn cũng không thiện. Đường Mạt mỗi ngày sinh hoạt đi sớm về trễ, làm thực nghiệm, buổi tối huấn luyện, an bài gọn gàng ngăn nắp. Lý Lan Lan còn lại là đại bộ phận thời gian ngâm mình ở trong ký túc xá, ngẫu nhiên đi mặt khác ký túc xá đi bộ liêu chút mới nhất bắt quái. Mà Tống Thanh cùng Đường Mạt giống nhau, cũng là đi sớm về trễ, ở thực nghiệm ở ngoài những cái đó thời gian, ai cũng không biết nàng đi đâu, làm chút cái gì. Đường Mạt cùng Lý Lan Lan cũng chưa hỏi, bởi vì tưởng lời nói sẽ nói, nàng phòng ngủ lớn nhất ưu điểm liền ở chỗ này. Không đi đưa hắn sao? Đường Mạt mở miệng. Ở tiểu đội tiến vào sương mù phía trước, rất nhiều cùng bọn họ quan hệ người tốt đều ở trường học đại môn nhìn, vì bọn họ tiến đưa. Chúng ta đều đi. Lý Lan Lan có chút hưng phấn gật gật đầu, như vậy náo nhiệt nàng thích nhất nhìn. Xuất phát ngày đó là cái ngày nắng, Đường Mạt thay vận động miên phục cùng bạn cùng phòng vài người cùng đi cửa trường. Trường học tổ chức cái này tiểu đội nhân số ở 50 người tả hữu, đại bộ phận đều là nam sinh, Đường Mạt các nàng thấu thật sự gần, mỗi người biểu tình đều xem rành mạch. Đứng ở đội ngũ đằng trước An Dương tầm mắt đối tới rồi Đường Mạt bên này, cuối cùng định ở Tống Thanh trên người. Tống Thanh cũng nhìn An Dương, cắn chặt môi, hai người tầm mắt đan xen một hồi, cuối cùng nói cái gì đều không có nói. Đường Mạt, Đường Mạt, ta đi rồi a. Tần Linh đứng ở đệ nhất bài lớn tiếng kêu. Tay phải nâng cao cao hướng Đường Mạt bên này huy xuống tay, thanh âm ở một mảnh trầm tịch người chung đặc biệt đột ngột. Hắn ăn mặc một thân màu đen đoàn khoản phi công thức áo khoác áo đông, trên chân là rắn chắc mát tin đủng, cả người dưới ánh nắng chiếu dọi xuống tinh thần đến không được. Trong nháy mắt, tầm mắt mọi người đều tập trung ở Tần Lĩnh cùng Đường Mạt hai người trên người. Đây là cái kêu bao vây chủ nhân A, rất xoáy A. Lý Lan Lan cùng Tống Thanh lập tức hiểu rõ đem trước mắt nam sinh cùng Đường Mạt để qua người đối thượng hảo. Phải chú ý an toàn. Đường Mạt không để ý ánh mắt của người khác, đem đôi tay vây quanh ở bên miệng thành loa trạng, lớn tiếng kêu. Nghe thấy Đường Mạt đáp lại, Tần Lĩnh bên kia vừa lòng, đem bao vùng, xoay người sang chỗ khác cái thứ nhất đi ra cái kêu ý nghĩa nguy hiểm cổng trường. Hôm nay là trường học quan trọng nhật tử, cho nên giáo sư Điền bên kia thực nghiệm ngừng một ngày. Đường Mạt trở về ký túc xá về sau lại sửa sang lại một lần chính mình đồ vật, kỳ thật lưu tại bên ngoài cũng liền kêu mấy thứ, một cái tràn đầy ba lô. Còn có vài món rơi dụng ở bên ngoài mì ăn liền cùng thủy. Sửa sang lại hảo về sau Đường Mạt liền lên giường bắt đầu ngủ bù, buổi tối còn có một hồi ác chiến muốn đánh, nàng cần thiết bảo đảm nhất sung túc tinh thần cùng thể lực. Một giấc này trực tiếp liền ngủ tới rồi buổi tối 6 điểm, Đường Mạt lên về sau đem quần áo giày đều mặc tốt, sau đó ngồi ở cái bàn trước bắt đầu dùng sức ăn rơi dụng ở trên bàn thức ăn nước uống. Trước kia vì tiết kiệm, nàng đều chỉ ăn 7 phần no, nhưng hôm nay này đốn nàng là rộng mở tới ăn. Rất có không chống không bỏ qua tư thế. Xem Tống Thanh cùng Lý Lan Lan ở một bên trong lòng run sợ, Đường Mạt này tư thế như thế nào cảm giác giống về sau bất quá dường như đâu. Mặt mặt ta, ngươi chính là địa chủ gia hài tử, cũng tỉnh điểm ăn a, kế tiếp nhật tử ngươi còn phải quá đâu. Không phải luẩn quẩn trong lòng đi. Lý Lan Lan nói ở trong miệng xoay hai vòng vẫn là nói ra, nàng sợ nàng lại không nói, lấy Đường Mạt này rõ như ban ngày lượng cơm ăn không dùng được 3 ngày phải đói chết. Các ngươi cũng tới ăn, dùng sức ăn. Có thể ăn nhiều ít, đem trên bàn kia mấy thứ đồ vật mở ra, Đường Mạt tiếp đón. Không gian đã đầy, ba lô cũng bị đầy, nếu hết thể đều dựa theo đời trước quỹ đạo không có biến hóa nói, kia dư lại mấy thứ này nàng thật đúng là mang không đi. Khoảng cách ra trường học còn có 1 tháng 03 cái tuần, qua đêm nay nàng còn có thể hay không gióng trống khua chiêng ăn thượng một đốn cơm no cái này thật đúng là khó mà nói. Tống Thanh cùng Lý Lan Lan đúng rồi cái ánh mắt, trong lòng chỉ có một ý tưởng, xong rồi. Đứa nhỏ này thật sự bị buộc điên rồi. Buổi tối 8 điểm thời điểm, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Đường Mạt đem ký túc xá cửa sổ đều khóa kỹ, hiếm thấy không có đi ra ngoài huấn luyện cũng không có lên giường, mà là ăn mặc thỏa đáng ngồi ở cái bàn trước. Nhìn chằm chằm chính mình ID đồng hồ thượng thời gian, giống như đang chờ đợi cái gì. A, đột nhiên, một tiếng thét chói tai cắt qua trong bóng đêm yên tĩnh vườn trường. Tới, Đường Mạt căng thẳng thân thể, nhìn mắt đồng hồ. 8 điểm 12 phân. Cùng đời trước 1 phút đều không kém. Đường Mạt quá rõ ràng đêm nay rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, nàng một ngày chuẩn bị đều là vì hiện tại giờ khắc này. Hôm nay ban ngày trong sương mù vào 50 người, nếu cùng đời trước giống nhau nói, bọn họ đi vào không lâu liền gặp dị thú, không phải một đầu mà là một đám dị thú. Nếu là một đầu thượng nhưng có một trận chiến chi lực, mà gặp được một đám trừ bỏ chạy trốn không còn hắn pháp. Ai cũng không nói cho bọn họ nguyên lai trong sương mù có nhiều như vậy dị thú, mà dị thú là như thế đáng sợ. Đám người thực mau phân tán mở ra, ra bên ngoài trốn người đại bộ phận đều đã chết, mà dư lại những cái đó hướng trường học trốn người tắc đem đuổi theo bọn họ dị thú đều tiến cử trường học tới. Mặt thế trước nửa năm, dị thú đều giấu ở trong sương mù không thể hiện thế, nhưng mọi người không biết chính là, đối với sương mù sở vây quanh địa phương, dị thú là có thể tiến vào. Chẳng qua chúng nó bị nhốt ở trong sương mù tạm thời ngũ cảm không linh, rất khó đột phá sương mù tiến vào sương mù vây quanh địa phương. Mà hiện giờ có người dẫn đường, tắt một đầu đầu dị thú phía sau tiếp trước đi theo đám người vọt vào. Kia! Đó là cái gì thanh âm? Mọi người đều nghe được bên ngoài kia hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai, toàn bộ ký túc xá đều ầm ĩ lên. Nhưng bên ngoài một mảnh đen nhánh, ai cũng không dám dễ dàng đi ra ngoài. Lý Lan Lan cùng Tống Thanh ở trên giường cũng ngốc không được, sôi nổi mặc tốt quần áo giày xuống giường ngồi xong. Đường mặt ký túc xá ở ba lâu, cửa sổ đối diện một cái thân cây lộ, vài người cầm đèn tin ghé vào trên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại thấy được làm các nàng suốt đời khó quên một màn. Chương 29 bị nhốt ký túc xá. Đó là Tống Thanh trong miệng lẩm bẩm, thậm chí không thể tin được chính mình đôi mắt trô đã thấy. Trên đường, một đầu đầu cự thú ở mặt đường thượng du đãng, trên mặt đất còn có mấy cổ tàn phá người, kia đã không thể bị xưng là người, chỉ có thể xưng được với là toái cha. Tin tức thượng theo như lời dị thú, đại khái có 2 mét rất cao, phần đầu như là phóng đại cá sấu đầu, bên trong có bén nhọn hàm răng, nước miếng theo khỏe miệng lưu trên mặt đất. Thân thể như là thật lớn tê giác, thành 4 chân trạng, sau lưng còn kéo điều thật dài cái đuôi. Toàn thân đều bọc tầng dính hoạt chất lỏng, làm người nhìn liền cảm thấy thực không thoải mái. Liếc mắt một cái đảo qua đi, đường mặt đại khái liền thấy được 2-3 đầu dị thú, này gần là nàng phòng ngủ dưới lầu, có thể nghĩ, hiện tại trong trường học đại khái có bao nhiêu đầu. Hiện tại dị thú bởi vì sương mù hạn chế còn chỉ là sơ cấp dị thú, hành động tương đối thong thả, chạy vội lên tốc độ cũng liền cùng một cái thành niên nam tính kém không lớn, ngũ cảm cũng hoàn toàn không quá nhanh nhạy. Bất đồng với bạn cùng phòng nhóm khiếp sợ, đường mặt cẩn thận quan sát một hồi dị thú hành động quá trình, đến ra một cái kết luận, nàng chạy quá. Nếu thật sự đối thượng, ba cái thành niên nam nhân, còn phải là lực lượng giá trị không tồi mới có thể miễn cưỡng có thể cùng dị thú chống lại. Nhưng nếu là chạy trốn nói, đường mặt một người tuyệt đối có thể, luận tốc độ hoặc là nhanh nhẹn trình độ, nàng đều phải cường dị thú quá nhiều. Đương nhiên nếu luận lực lượng nói, nàng khả năng liền đao cũng chưa móc ra tới, đã bị dị thú một cái tắt chụp đã chết. Chỉ cần tư tưởng không đứt lở, biện pháp tổng so khó khăn nhiều. Đường mặt trong lòng nhanh chóng tính toán nếu chính mình gặp được dị thú về sau đủ loại tình hình cùng với ứng đối thi thố. Nàng hiện tại thuộc tính giá trị rất cao, lại còn có đao, thậm chí còn có một khẩu súng có thể phòng thân. Đối mặt hiện tại tình hình, nàng kỳ thật sớm có chuẩn bị cũng không phải thực hoảng. Trong sương mù đồ vật như thế nào sẽ ra tới? Tống Thanh đẩy đẩy đặt tại cái mũi thượng mắt kính, tin tức thượng nói dị thú bị nhốt ở trong sương mù sẽ không ra tới, này như thế nào đột nhiên bạo loạn? Lập tức mở ra chính mình ID đồng hồ, không có tin tức ra tới. Xem ra chỉ là các nàng trong trường học xuất hiện dị thú, bên ngoài thế giới vẫn là hết thể bình thường. Nhất định là bọn họ hôm nay đi vào sương mù người đem mấy thứ này dẫn ra tới. Lý Lan Lan trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Không thể không nói, nàng lại chân tướng. Này nơi nào là trường học A, thật căn bản chính là địa ngục đi. Không nhìn xuống, Lý Lan Lan nàng vẫn là khóc ra tới. Đường mặt nhìn dưới lầu ở khắp nơi du đáng thật lớn quái thú yên lặng vô ngữ, cũng không biết địa ngục có hay không như vậy đáng sợ. Biết rõ dị thú sẽ không bay lên không tới, các nàng ở lầu 3, vài người vẫn là đem cửa sổ quan gắt gao. Đem ghế dịch tới rồi cùng nhau, vài người rửa gần ngồi xuống, ai cũng không nói chuyện. Chỉ chốc lát, cách vách ký túc xá cũng đều xuyên thấu qua cửa sổ thấy được bên ngoài cảnh tượng, một trận ồn ào qua đi, toàn bộ hành lang đều nhanh chóng an tĩnh xuống dưới. Ta sợ. Cho tới nay đều đĩnh đạc Lý Lan Lan run run, đường mặt kề sát nàng đều có thể cảm giác được nàng thân thể rung động. Đường mặt nhìn đồng hồ, Tần Linh không gửi tin tức, cũng không biết hắn hiện tại thế nào, nộ không gặp được nguy hiểm. Lên giường ngủ đi. Đường mặt cái thứ nhất cởi giày lên giường, không cởi quần áo, đem ba lô đặt ở đầu giường chính mình tùy thời có thể đến vị trí thượng, như vậy nàng mới cảm thấy có cảm giác an toàn. Cảm xúc là thứ vô dụng nhất, trừ bỏ có thể làm người khó chịu, lại không khác tác dụng. Hiện tại bên ngoài quá tối, nhậm là ai cũng không dám đi ra ngoài, dị thú chỉ số thông minh hiển nhiên còn chưa tới lên lầu trình độ, các nàng trừ bỏ ngốc tại trong ký túc xá cũng không có mặt khác biện pháp, hết thể đều chờ ngày mai trường học an bài đi. Tới rồi ngày hôm sau, mọi người vẫn luôn chờ tới rồi giữa trưa, trường học vẫn là không có bất luận cái gì thông chi. Đại gia cảm xúc càng thêm khủng hoảng, dị thú ở bên ngoài du đãng, chính mình bị nhốt ở ký túc xá không ăn không uống, liền cái thông chi đều không có. Rất nhiều người cảm xúc đã hỏng mất, thậm chí có cái đơn độc ở ký túc xá nữ sinh không chịu nổi áp lực cực lớn, từ trên lầu nhảy xuống. Phanh một tiếng thật lớn tiếng vang tất cả mọi người nghe thấy được, nhưng đại gia giống như lựa chọn tính xem nhẹ rớt, dường như như vậy hết thảy đều không có phát sinh giống nhau. Du đang ở phụ cận dị thú ngửi được mùi máu tươi thực mau liền vây quanh lại đây, ngửi ngửi, sau đó chậm rãi bắt đầu rồi ăn cơm. Đường Mạc biết trường học vì cái gì đến bây giờ không động tác, bởi vì An Dương không ở. Phía trước có quan hệ học sinh công việc đều là An Dương ở xử lý, hiện giờ lãnh đạo chỉ còn lại có Đường Liên Kiệt, cái kia phủi tay trưởng quậy nhưng cái gì cũng không biết làm. Mà trường học lãnh đạo nhóm lúc này đều Úc còn không mang nổi mình Úc, nào còn lo lắng bọn học sinh. Đường Mạc ngồi ở ghế trên yên lặng luyện chính mình tinh thần lực, không biết có phải hay không nàng cảm giác sai rồi, từ tối hôm qua dị thú lao ra sương mù về sau, nàng tinh thần lực giống như có chút dao động. Hôm nay ở huấn luyện tinh thần lực thời điểm rõ ràng cảm giác so từ trước tăng trưởng tốc độ muốn mau nhiều, nàng phỏng chừng càng có thể sử dị thú đem trong sương mù một ít đặc thù vật chất mang theo ra tới. Vì thế càng là nương cái này cơ hội tốt nắm chặt huấn luyện, buổi tối hiển nhiên là không thể đi ra ngoài luyện đao, chỉ có thể toàn bộ thời gian đều chuyên chú ở chính mình tinh thần lực thượng. Lan Lan, ở sao? Bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa. Nghe thấy thanh âm, Đường Mạt nhanh chóng đem ba lô đặt ở cái bàn phía dưới ẩn nấp chỗ. Trên bàn thức ăn nước uống cũng lập tức quét tới rồi trong ngăn kéo. Thấy Đường Mạt thu thập hảo hết thảy, Lý Lan Lan mới đứng dậy mở cửa. Là Lý Thiên A, chuyện gì A? Lý Lan Lan thấy rõ người tới, chào hỏi, đem người làm tiến vào. Tống Thanh cùng Đường Mạt cũng nhận thức Lý Thiên, mọi người đều là sinh khoa viện, ký túc xá cách hai cái phòng, tuy rằng không quá nhiều giao thoa nhưng cũng là quen mắt. Chỉ là Tống Thanh cùng Đường Mạt cùng đồng học giao thoa đều không quá nhiều, chỉ có Lý Lan Lan cùng nàng thuộc một chút. Lan Lan, ta là thật sự không có biện pháp, bên ngoài quái thú như vậy đáng sợ, trường học lại không cho phát ăn cùng thủy, ta thật sự muốn kiên trì không được. Lý Thiên nói, trực tiếp khóc ra tới. Đáng tiếc vô luận là Đường Mạt Tống Thanh vẫn là Lý Lan Lan đều không có tiếp nàng lời nói. Nàng nói chính là thật sự, nhưng hiện tại trong trường học người, ai mà không như vậy đâu. Ai có thể đồng tình ai đâu. Xem không ai lý chính mình, Lý Thiên lau đem nước mắt tiếp theo nói, ta tưởng cùng các ngươi mượn điểm ăn, không nhiều lắm. Một lọ thủy một bao mì ăn liền liền hảo, hoặc là bánh quy cũng đúng, ta cái gì đều ăn ta không chọn. Một lọ thủy, một bao mì ăn liền, đây là hiện tại trong trường học một người 4 ngày đồ ăn lượng. Mượn, lại lấy cái gì còn? Lý Lan Lan làm việc dứt khoát, trực tiếp kéo ra nàng chính mình ngăn tủ môn. Không phải ta không cho ngươi mượn, là chúng ta thật sự cũng không có, mọi người đều không có ăn, không riêng ngươi một người. Kia Đường Mặt đâu, ta biết ngươi nhất định có. Lý Thiến đem ánh mắt đầu hướng về phía Đường Mạt. Phía trước Đường Mạt hào sảng lấy ra như vậy ăn nhiều đi đổi Tống Thanh, nàng mới không tin Đường Mạt có thể hào phóng đến có thể lấy ra sở hữu ăn đâu. Nàng lần này tới, chủ yếu cũng là hướng về phía Đường Mạt tới. Trộm khắp đem đuổi, Lý Thiến nước mắt lập tức liền lại ra tới. Đều khóc đến thảm như vậy, làm đồng học, nàng tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Ta cũng không có. Đường Mạt lắc lắc đầu, không đang nói nhiều nói. Nàng cùng Lý Thiến không một chút giao tình. Liền tính quầy là trống không, cũng không cần thiết vì nàng khai ngăn tủ. Có thể, nhưng không cần thiết sự liền không cần làm. Chương 30 bọn họ đã trở lại. Chính là ta lại không ăn cơm thật sự sẽ chết. Lý Thiến tiếp tục khóc lóc. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ đâu? Đường Mạt đột nhiên cười, ngữ khí là trước sau như một ôn nhu. Liên nàng chính mình cũng không biết, kỳ thật nàng hiện tại bộ dáng cực kỳ giống Tần Lĩnh, có lẽ nói các nàng hai trong xương cốt vốn chính là một loại người. Đối đại dâu ria người đều là như thế này một bộ bất cần đời thái độ cực hảo, chính là tâm lại lãnh phảng phất vạn năm hàn băng, làm người tới gần không được. Nhìn Đường Mạt tươi cười, Lý Thiến trong khoảng thời gian ngắn có chút sửng sốt, nàng nghĩ tới Đường Mạt sẽ thái độ lạnh nhạt, sẽ cùng nàng cãi nhau, lúc ấy nàng dứt khoát mặt cũng không cần, liền ăn vạ các nàng phòng ngủ không đi rồi. Nhưng Đường Mạt như vậy thái độ, làm nàng có điểm nắm lấy không ra. Chúng ta ký túc xá sở hữu ăn đều lấy tới đến lượt ta, bằng không ngươi ăn ta. Tống Thanh nghiêm trang nói, không có gì sự liền đi thôi, về sau thiếu gia tới đi 2 bước, dễ dàng đói. Lý Lan Lan đẩy sững sờ ở nơi đó Lý Thiến ra cửa, sau đó một phen đem đại môn nhốt lại, thậm chí xoay người còn khóa lại. Nàng cùng Tống Thanh căn bản không có thức ăn nước uống, hiện tại còn sống được không tồi đều là bởi vì Đường Mạt cứu tế, các nàng từ đâu ra đổ vật cho người khác. Mà Đường Mạt liền càng không cần phải nói, trừ bỏ nàng để ý người, những người khác cùng nàng lại có quan hệ gì. Cứ như vậy ở trong ký túc xá ngạnh sinh sinh lại đỉnh một ngày, trường học bên kia rốt cuộc có tin tức. Chuẩn xác mà nói là An Dương có tin tức. Xã khoa viện An Dương, bởi vì trong trường học hiện tại đều là dị thú, ta mang theo lúc ấy cùng nhau tiến sương mù tiểu đội tới rồi nhà ăn lầu 2. chúng ta một hàng đại khái có 30 người, thỉnh các bạn học tự nguyện tới nhà ăn lầu 2 cùng chúng ta tập hợp, Ôn Tình đồng học cùng chúng ta ngốc tại cùng nhau. Trong đàn An Dương tin tức một phát ra tới liền nổ tung chảo. Bên ngoài đều là dị thú, chúng ta như thế nào đi ra ngoài a? Chính là a, An Dương các ngươi có thể tới hay không tiếp chúng ta a? Ta thật sự sợ hãi không dám đi ra ngoài. Ta này ly nhà ăn xa nhất, này không phải làm ta chịu chết sao? Bên ngoài đều là dị thú, không phải mọi người đều có dũng khí có thể ra cửa, càng đừng nói đi đến nhà ăn tập hợp. Đại gia chủ quá mức phân tán, chúng ta nhân thủ quá ít, cũng không có biện pháp nhất tiếp đại gia lại đây, thanh các bạn học tự hành tổ đội lại đây. Đương nhiên, nếu thật sự sợ hãi vẫn là ở trong ký túc xá ngốc tương đối hảo, đại gia lượng sức mà đi. An Dương nói đem đại gia hoán giận tất cả đều đổ trở về. Đúng vậy, không nghĩ tới ngươi có thể không tới, không ai bức ngươi tới. Nhưng tất cả mọi người biết, nếu không ra đi, liền tính vẫn luôn đại ở trong ký túc xá sớm muộn gì cũng là muốn đói chết muốn khát chết. Nếu như đi nhà ăn, Ôn Tình ở kia, có cái này di động kho lúa ở ít nhất còn có thể sống sót. Đây là An Dương thông minh chỗ, lúc ấy hắn mang theo đại bộ đội cùng nhau hướng trở về trường học. Chuyện thứ nhất chính là đi Ôn Tình ký túc xá đem Ôn Tình cấp cứu ra tới, làm nàng cùng bọn họ ngốc tại cùng nhau. Không có Ôn Tình cái này kho lúa, tất cả mọi người sống không nổi, hắn không thể làm nàng xảy ra chuyện. Đến nỗi trường học lãnh đạo, An Dương nhưng không quản, từ bọn họ làm hắn thay thế Đường Liên Vĩ mang đội đi ra ngoài, hắn cùng giáo lãnh đạo quan hệ liền hoàn toàn chặt đứt. Ở về sau làm sự cùng trường học một chút quan hệ đều không có, đều là hắn An Dương chính mình muốn làm. Nhìn trong đàn tin tức, vui mừng nhất chính là Tống Thanh, vẫn luôn bình tĩnh nàng kích động ở trong phòng xoay vài vòng mới dừng lại tới. Sau đó lập tức liền nhận được An Dương video, Thanh Thanh, ngươi không sao chứ, ngươi ở đâu, ta hiện tại đi tiếp ngươi. Ta ở ký túc xá đâu, không có việc gì. Tống Thanh video là ngoại phóng, nghe được An Dương nói lập tức liền đỏ mặt. Hảo, ngươi chờ ta, trời tối phía trước nhất định đến. Nói xong An Dương bên kia liền treo điện thoại. Tình huống như thế nào a? Lý Lan Lan đều sợ ngây người. Này nơi nào là nhận thức đơn giản như vậy a? Này rõ ràng chính là có chuyện xưa a. Còn không có ở bên nhau đâu, ngươi mau thu thập đi. Tống Thanh đỏ mặt nói xong này một câu sẽ không bao giờ nữa lý nàng, tự cố thu thập chính mình đồ vật. An Dương nói trở về tiếp nàng, nàng là nhất định sẽ đem bạn cùng phòng mang lên, kia nhưng đến chạy nhanh thu thập thứ tốt mới được. Đường Mạc nhưng thật ra một chút cũng không ngoài ý muốn, khỏe miệng thượng còn mang theo cười. An Dương người này có thể, này muốn thật cùng Tống Thanh thành, kia về sau các nàng cũng không ít mượn hắn quan hệ. Không nghĩ tới, nàng trở lại một đời, còn có thể lên làm đơn vị liên quan đâu, cũng thật vui vẻ. An Dương động tác thực mau, buổi chiều 3 giờ thời điểm liền mang theo hai cái nam sinh tới rồi Đường Mạt phòng ngủ dưới lầu. Thanh Thanh mau, hiện tại các ngươi dưới lầu chỉ có một đầu dị thú, 3 phút về sau dưới lầu tập hợp. An Dương mang theo hai cái nam sinh giấu ở cách đó không xa bụi cỏ phía sau quan sát đến. Tống Thanh mấy người đã sớm thu thập hảo sở hữu đồ vật, Đường Mạt trên bàn rơi dụng không ăn xong trang không dưới đồ vật đều cất vào Tống Thanh cùng Lý Lan Lan trong bao. Vài người con bao liền tay chân nhẹ nhàng đi xuống lầu. Dưới lầu An Dương cùng hai cái nam sinh phân biệt cưỡi cái xe đạp chờ ở bụi cỏ phía sau, thấy vài người ra tới chạy nhanh vây tay. Đường Mạt mấy người nhìn ly chính mình còn không có 200 mẹ xa dị thú, trong lòng không được run lập cập, bất quá vẫn là đánh bạo tay chân nhẹ nhàng hướng An Dương mấy người chạy tới. Chậm trễ thời gian càng dài càng nguy hiểm, tất cả mọi người minh bạch đạo lý này. Đường Mạt mấy người động tác đủ nhẹ, hơn nữa dị thú ngũ quan hiện tại cũng không nhanh nhạy cho nên cũng không có chú ý tới. Mấy người thượng xe đạp ghế sau về sau, các nam sinh liền bay nhanh đặng thượng xe đạp bắt đầu hướng. Đường Mạt ngồi chính là lão người quen xe, Thạch Hiên, cũng là vẫn luôn đi theo An Dương bên người người. Trong trường học tiểu ô tô rất ít, liền tính là có cũng không chìa khóa cùng xăng, xe đạp là hiện có tốt nhất công cụ. Các ngươi xem, Lý Lan Lan các nàng phòng ngủ bị cứu đi. Có mắt sắc nữ sinh thấy một màn này, phòng ngủ trên lầu đột nhiên truyền đến một trận nữ sinh kinh hô. Mau, lại nhanh lên đi. Đường Mạt bắt lấy lớp trưởng Thạch Hiên quần áo, cảm giác được không hảo thúc giục mấy người. Mấy cái nam sinh đang nghe thấy về sau, càng là điên rồi giẫm xe đạp, hận không thể bay lên. Thật là, đó là An Dương, An Dương, An Dương ngươi cũng cứu cứu chúng ta a. Trên lầu vang lên hết đợt này đến đợt khác thanh âm, bên cạnh kia đầu dị thú cũng nghe thấy tiếng vang ngẩng đầu khắp nơi nhìn xung quanh một chút, cuối cùng tỏa định chính kỵ xe đạp chạy như điên mấy người, bắt đầu đuổi theo. Cũng may lúc này An Dương bọn họ mấy cái đã kỵ ra một khoảng cách. Hơn nữa dị thú chạy ứng cũng không mau, theo mấy trăm mẹ sau cũng liền từ bỏ. Đường Mạt ký túc xá ly nhà ăn cũng không phải rất xa, đại khái 10 phút xe đạp cũng liền kỵ tới rồi, không biết có phải hay không bọn họ kỵ mau lại đều không có phát ra âm thanh. Trừ bỏ Đường Mạt dưới lầu kia một đầu bên ngoài, cũng không có mặt khác dị thú chú ý tới các nàng. Đem xe đạp tàng hảo, An Dương mấy người thở phào nhẹ nhõm, lãnh đường mặt các nàng vào nhà ăn. Nhà ăn là cửa kính, bên trong buông xuống cái đại đại rèm vải tử che đậy dị thú tầm mắt, nhìn không thấy nghe không được nghe không, dị thú liền sẽ không biết nơi này còn có người. Đến nỗi môn cái này khái niệm, liền không phải dị thú chỉ số thông minh có thể nghĩ đến minh bạch sự. Chương 31 ai là lão đại? Trường học nhà ăn cửa không biết cái gì nguyên nhân cũng không có dị thú ở du đãng, đây cũng là An Dương lúc ban đầu lựa chọn cái này địa phương làm cứ điểm nguyên nhân. An Dương mở ra đồng hồ đánh cái video điện thoại, không quá một hồi môn liền từ bên trong mở ra. Vài người đều đi vào về sau, bên trong người lại giữ cửa dùng một phen đại khóa từ bên trong khóa lên, sau đó đem mảnh thả đi xuống. Nhà ăn lầu 1 hiện tại không, mọi người đều ở lầu 2 tập hợp nghỉ ngơi. Đường Mạt lên lầu 2 về sau quan sát kỹ lưỡng cái này địa phương, nếu không có gì ngoài ý muốn nói, trong trường học đại bộ phận người về sau liền sẽ tại đây vượt qua này cuối cùng hơn một tháng. Nhà ăn lầu 2 trừ bỏ cửa sổ bên ngoài toàn bộ đều là đi ăn cơm bàn ghế, mọi người đều ngồi ở ghế trên buồn bã hiệu sự làm chính mình sự tình. Kỳ thật cũng không có gì sự tình, bất quá là mở ra đồng hồ soát soát gần nhất tin tức, làm chính mình đừng thật sự ngăn cách với thế nhân thôi. An Dương, ngươi đã về rồi. Ôn Tình thấy An Dương lên lầu vội vàng chạy tới. Như thế nào còn đem các nàng mang về tới? Thấy đi theo An Dương phía sau Đường Mạt mấy người, Ôn Tình sắc mặt không quá đẹp. Từ An Dương đem nàng từ trong ký túc xá cứu trở về tới về sau, nàng liền đối anh hùng cứu mỹ nhân An Dương sinh hảo cảm. Hơn nữa nàng tin tưởng vững chắc, có được bàn tay vàng nàng chính là thế giới này nữ chính, mà An Dương chính là nàng nam chính. Ân, đi ra ngoài xem xét tình huống, tiện đường liền đem đồng học cứu về rồi. An Dương e cờ sẽ không biết Ôn Tình ý tưởng, bất quá lúc này hắn hiển nhiên sẽ không nói lời nói thật tới kích thích Ôn Tình. Nghe được An Dương nói, Đường Mạt chú ý tới Tống Thanh ánh mắt tối sầm đi xuống. Nguyên thủy đời trước chính là bởi vì Ôn Tình, bọn họ hai người không ở bên nhau sao? Đường Mạt nghĩ thầm. Bất quá chuyện này nàng thật đúng là không hảo nhúng tay, đứng ở hai người lập trường đi lên giảng kỳ thật cũng chưa sai, ai, vẫn là xem chính bọn họ duyên phận đi. Chính là ta không thích nàng, ngươi làm nàng đi. Ôn Tình ngón tay hạ Đường Mạt, Đường Mạt tinh xảo mặt vẫn là làm nàng cảm thấy rất có uy hiếp. Mọi người đều là đồng học, chúng ta. Ta đi lầu một trụ, không xuất hiện ở ngươi trước mắt. An Dương nói còn chưa nói xong, Đường Mạt liền lên tiếng. Nàng thật sự thật cảm ơn Ôn Tình hảo đi, mới vừa còn đang suy nghĩ dùng một cái gì lý do có thể cùng đại gia tách ra, Ôn Tình lập tức liền ra tới giúp nàng vội. Ôn Tình không nghĩ thấy nàng còn không muốn cùng bọn họ cùng nhau trụ đâu. Nếu đều ở lầu 2 trụ, nàng trong không gian những cái đó ăn còn như thế nào lấy ra tới. Làm nàng giống như bọn họ ở lầu 2 chịu đói mới là thật sự thảm. Hơn nữa nàng còn muốn phân ra tinh lực tới rèn luyện chính mình tinh thần lực cùng đao pháp, một người muốn phương tiện quá nhiều. Không được. Ta đây cùng ngươi đi xuống trụ. Cái thứ nhất ra tiếng phản đối chính là Tống Thanh. Thật không cần, ta chính mình một người trụ phương tiện. Đường Mạt kéo cái hạ Tống Thanh tay, cho nàng đệ một ánh mắt. Tiếp thu đến tín hiệu Tống Thanh lúc này mới nhớ tới Đường Mạt còn có một ba lô ăn, hẳn là đều có tính toán, lúc này mới gật gật đầu không hề ra tiếng. An Dương thấy Đường Mạt thức thời nhưng thật ra gật gật đầu, nếu Đường Mạt không thuận theo, bằng nàng là Thanh Thanh bằng hữu điểm này, hắn thật đúng là không hảo làm người. Vậy trước ủy khuất ngươi, lầu một có cái trống không tiểu kho hàng, tương đối thích hợp chủ người. An Dương nói xong đã bị Ôn Tình lấy thương lượng lương thực phân phối danh nghĩa cấp lôi đi, Đường Mạt nhìn chính mình bạn cùng phòng kia mất mát ánh mắt. Lôi kéo tay nàng, chính mình một người ba lô xuống lầu. Tống Thanh cùng Lý Lan Lan trong bao đều còn có chút ăn nàng là biết đến, cũng không lo lắng. Huống hồ nàng đơn độc ra tới cũng có một tầng nguyên nhân là tưởng cùng bạn cùng phòng tách ra, tuy rằng quan hệ là thật sự thân mật, nhưng nàng còn có quá nhiều việc cần hoàn thành. Cho tới nay thói quen một người nàng, cũng hoàn toàn không tưởng thời thời khắc khắc cùng bạn cùng phòng nhóm buộc chặt lên. Tìm được rồi An Dương nói cái kia tiểu kho hàng, mở ra về sau, bên trong đại khái có 20 mấy mét vuông. Nguyên lai bên trong đều là gạo và mì lương du linh tinh đồ vật, hiện tại đồ vật ăn xong rồi liền giống tuyết. Kho hàng môn còn có thể từ bên trong khóa trái thượng, Đường Mạt trong lòng vui vẻ, như vậy nàng liền có chính mình tư mật không gian làm cái gì đều phương tiện. Bất quá đối diện đó là, môn đối diện một mặt tường chất đầy giấy xác cái dương, đó là to như vậy trong phòng duy nhất vật phẩm. Nhìn này đối giấy xác cái dương, Đường Mạt tổng cảm thấy có chút vướng bận, nàng lúc sau là muốn ở cái này trong phòng huấn luyện. Vẫn là đem chúng nó đều di đi ra ngoài tương đối hảo. Vì thế một chút, Đường Mạt đem cái dương đều dịch tới rồi nhà ăn lầu một đại sảnh, chờ cái dương đều dịch xong, Đường Mạt lại sửng sốt. Cái dương sau lưng căn bản không phải tường, mà là một phiến thật lớn môn. Đường Mạt nhẹ nhàng đẩy một chút môn, môn lập tức khai một cái tiểu phùng, sợ tới mức Đường Mạt chạy nhanh giữ cửa lại quan trọng sau đó ở bên trong khóa lại. Nhà ăn lầu một kho hàng cư nhiên có một đạo không khóa môn, chẳng lẽ đời trước nhà ăn cuối cùng bị dị thú công phá chính là bởi vì này đạo môn. Đường Mạt dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nàng là muốn ở nơi này người, nếu là thật sự dị thú ở buổi tối thần không biết quỷ không hay mà tiến vào, kia cái thứ nhất mất mạng nhưng chính là nàng. Không dám lại thiếu cảnh giác, Đường Mạt ở kho hàng lại tỉ mỉ chuyển động hai vòng, lại không phát hiện bất luận cái gì khác thường về sau rốt của kiên lòng. Từ lâu một dọn tiến vào một cái bàn một trương ghế về sau, ở bên trong đem chính mình tiểu kho hàng môn cấp khóa trái lên. Kho hàng tuy rằng là nền xi măng, nhưng phía trước dù sao cũng là phóng lương thực địa phương, cho nên vẫn là rất sạch sẽ. Hiện tại là mặt thế, Đường Mạt cũng không như vậy chú ý. Từ trong không gian móc ra một đống bọt biển sàn nhà đua thành giường lớn nhỏ phô trên mặt đất, thứ này cách lạnh cách nhiệt quả thực là ở nhà chuẩn bị. Lại móc ra hai giường chăn bông một cái gối đầu, chăn một giường ở dưới đương đệm giường một giường cái ở trên người. Hiện tại là mùa đông, thời tiết lánh làm nhân thủ chân lạnh lẽo. Ở tại lầu hai người nào có chăn bông, buổi tối đều là ăn mặc quần áo ghé vào trên bàn nghỉ ngơi. Đường Mạt đã có thể không giống nhau, nếu có thể lời nói, Đường Mạt vẫn là tưởng tận lực làm chính mình ở lớn nhất trong phạm vi quá thoải mái một chút. Hết thể đều thu thập hảo về sau, Đường Mạt vừa lòng nhìn chính mình tân gia. Từ trong không gian lấy ra một chén nóng hầm hập bún cùng một cái nương bánh, ngồi ở ghế trên liền khai ăn lên. Hôm nay cũng coi như là dọn nhà chi hỉ đi, dọn cái tân gia làm chính mình ăn đốn tốt chúc mừng một chút phi thường hợp lý. Không gian ăn chín còn rất nhiều, nhưng nàng luôn muốn mấy thứ này ăn một ít thiếu một ít, cho nên ngày thường rất là tiết kiệm. Trước mặt bún cùng nướng bánh Đường Mạt ăn vẻ mặt thỏa mãn, đây là trụ lầu một ý nghĩa a, làm cho bọn họ gặm cải trắng đi thôi. Mặt thế đã khổ thành như vậy, người nếu là không có điểm tự tiêu khiển tâm thái thật đúng là chính là rất khó căng đi xuống. Ăn xong về sau thu thập hảo, Đường Mạt lại lấy ra chính mình đao bắt đầu luyện lên. Huấn luyện là nàng mỗi ngày chuyện quan trọng nhất, không có gì so thực lực càng quan trọng, nàng vĩnh viễn đều sẽ không ở huấn luyện thượng lơi lỏng. Chương 32 sơ thí thân thủ. Đường Mạt mấy ngày nay ở tiểu kho hàng quá nhật tử có thể nói là phi thường thoải mái. Nhà ăn đại môn khóa lại, ngày thường cũng không có người đi ra ngoài, trừ bỏ ngẫu nhiên có mấy cái lá gan đại tránh được tới học sinh gõ cửa yêu cầu trên lầu xuống dưới người khai một chút bên ngoài, mặt khác thời điểm đại gia cũng không sẽ đến lầu một. Tống Thanh cùng Lý Lan Lan nhưng thật ra tới một lần, bất quá tới thời điểm Đường Mạt đem trong phòng đồ vật đều thu lên. Xem Đường Mạt vẻ mặt ăn ngon uống tốt bộ dáng, các nàng cũng yên tâm nhiều. Nhưng thật ra Lý Lan Lan trộm cùng Đường Mạt nói qua một lần, Tống Thanh gần nhất trạng thái không tốt lắm, bởi vì An Dương ngại với không thể đắc tội Ôn Tình nguyên nhân ở bên ngoài cũng không dám thân cận Tống Thanh. Tống Thanh tính tình tương đối ngay thẳng, một chốc một lát còn chuyển bất quá cái này con tới, liền tính chuyển qua tới cũng không tiếp thu được như vậy An Dương. Đường Mạt nghe cũng là thẳng bất đắc dĩ, liền tính nàng cùng Lan Lan hai người xem Thanh, đương sự thấy không rõ cũng vô dụng, cảm tình việc này à, người ngoài thật đúng là chính là không thể giúp gấp cái gì. Mấy ngày nay cấp Tần Lĩnh phát tin tức luôn là không có hồi phục, Đường Mạt trong lòng lo lắng, lại cũng làm không được cái gì, chỉ có thể đem càng nhiều sức lực dùng ở huấn luyện thượng. Một ngày buổi tối, Đường Mạt vừa mới chuẩn bị nằm tiến chính mình ấm áp giường để ngủ, liền nghe thấy kho hàng kia đạo môn bên ngoài truyền đến thực dậy đặc hơi thở thanh âm. Đường Mạt tới gần tường cẩn thận nghe. Là dị thú không sai, Đường Mạt lại nghe xong một hồi, là một đầu. Biết có một đầu dị thú liền ở chính mình một tường chi cách, Đường Mạt cái này rắc là ngủ không yên ổn, dứt khoát liền ngồi ở đệm giường thượng huấn luyện chính mình tinh thần lực. Chính mình tinh thần lực mấy ngày nay quả thực là ở điên trướng, nàng ở luyện đao thời điểm còn nghiên cứu ra một loại phương pháp, đó chính là đem tinh thần lực tập trung ở chính mình cánh tay phải thượng, như vậy chính mình đao liền sẽ dùng càng thêm linh hoạt, sức chiến đấu tăng lên mấy cái cấp bậc. Bất quá lấy nàng hiện tại tinh thần lực, cũng chống đỡ không được bao lâu là được. 10 giây cũng có thể làm chiến cuộc xoay ngược lại, Đường Mạt nhưng thật ra cũng không lòng tham. Một bước một cái dấu chân tăng lên chính mình. Có lẽ, lấy chính mình hiện tại năng lực, đối thượng một đầu dị thú nói, cũng chưa chắc không có một trận chiến chi lực. Nghe bên ngoài kia đầu dị thú phát ra ra tiếng vang, Đường Mạt trong lòng đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Cái này ý tưởng một khi sinh ra dưới đáy lòng đã phát mầm, liền rốt cuộc khó có thể áp chế đi xuống. Có lẽ đâu? Bằng không chính mình thử một lần đi. Thật sự đánh không lại chính mình không phải còn có thể chạy trốn sao? Nàng hiện tại tinh thần lực dư thừa. Có đau thậm chí còn có thương, hơn nữa hiện tại chính là dị thú yếu nhất giai đoạn. Đường Mạt cho chính mình huấn luyện lâu như vậy, nàng bức thiết muốn biết chính mình hiện tại trình độ rốt cuộc ở nơi nào. Đường Mạt tay chân nhẹ nhàng tiến đến chính mình kho hàng cửa, dán môn ngồi xuống hảo, lại thanh đao từ trong không gian đem ra đặt ở chính mình bên chân. Nàng đem lỗ thai tiến đến môn bên cạnh, vận chuyển tinh thần lực cường hóa chính mình tính lực. lúc này Đường Mạt có thể rõ ràng nghe được dị thú tiếng thở dốc. Đời trước nàng không phải không có tiếp xúc quá dị thú, nhưng kia đều là tiểu đội tác chiến, đơn độc cùng dị thú 1v1 nàng vẫn là lần đầu tiên. Đối với thể trường 2 mét nhiều, thân hình cùng diện mạo đều thập phần khủng bố dị thú, Đường Mạt không phải không sợ. Nhưng tựa như nàng đối mặt tử vong thái độ giống nhau, sợ cũng muốn thượng, không khắc phục sợ hãi liền không có biện pháp đi phía trước đi. Thanh đao nhặt lên tới gắt gao nắm ở trong tay, Đường Mạt ngồi dậy vọt đến môn một bên. Lúc này nàng thật sự quá hy vọng chính mình tinh thần lực có thể lại cường một chút, như vậy liền có thể đem tinh thần lực phô đi ra ngoài xem xét bên ngoài trạng huống, như vậy đối nàng tới nói an toàn quá nhiều. Nhưng là hiện tại, nàng chỉ có mở cửa đối mặt duy nhất một cái biện pháp. Hít sâu một hơi, Đường Mạt nhẹ nhàng giữ cửa khai một cái tiểu phùng, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Quả nhiên, bên ngoài kia chỉ dị thú chính túi đầu tìm kiếm đồ ăn, bất luận cái gì mới mẻ huyết nhục đều ở chúng nó thực đơn giữa. Con hảo, nay đầu dị thú thân hình cũng không tính là đại, Đường Mạt nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dị thú thân hình cũng là có khác nhau, gặp phải 2 mét xuất đầu cùng 3 mét có hơn kia khó khăn hệ số quả thực không thể tương đối. Lúc này kia chỉ sơ cấp dị thú từ trong xương mù ra tới không bao lâu, ngũ cảm còn không phải thực nhanh nhẹ, đối với Đường Mạt động tác cũng không có phát hiện. Nắm chặt trong tay đao, Đường Mạt vòng tới rồi dị thú mặt sau, đối với dị thú mềm mại bụng liền đâm tới. Còn không có phản ứng lại đây dị thú đột nhiên cảm thấy đột nhiên đau xót, bụng đã chảy ra không ít vết máu. Lực lượng vẫn là không đủ, Đường Mạt nhíu một chút mi. Dị thú đầu cùng đuôi đều là cứng rắn nhất địa phương, toàn thân trên dưới bị dịch nhảy sở bao vây lấy, chỉ có bụng cũng đủ mềm mại, là chúng nó yếu hại. Đường Mạt này một đao khơi dậy dị thú tức giận, nhưng là lại không có thương tổn cập yếu hại, trong nháy mắt đem dị thú sức chiến đấu toàn bộ kích phát rồi ra tới, đối với Đường Mạt phương hướng ném ra 4 điều tam ngón chân đoạn chân liền nhanh chóng bò lại đây. Đường Mạt đột nhiên vụt ra vài bước, cong lưng, tránh đi dị thú đảo qua tới đuôi to. Dựa vào chính mình linh hoạt tính cùng nhanh nhẹn tính đường vòng dị thú bên kia thân sườn, sau đó nhắm ngay nó bụng đột nhiên liền người đeo đao nhảy qua đi. Dựa vào tự thân trọng lượng lực đánh vào thanh đao hung hăng cắm vào dị thú trong bụng, đao nháy mắt liền hoàn toàn đi vào một nửa. Đây là nhất chiêu hiểm cờ, nhưng nếu không như vậy, lấy Đường Mạt lực lượng căn bản đối dị thú tạo không thành chí mạng thương tổn. Kéo thời gian càng dài, nàng thể lực tiêu hao càng nhiều, đối nàng càng bất lợi. Mãnh liệt đau đớn làm dị thú ngẩng đầu lên phát ra đinh thai nhức óc tiếng kêu. Thanh âm này ở ban đêm đặc biệt bén nhọn, đủ để cho nhà ăn trốn tránh tất cả mọi người nghe thấy, nhưng sẽ không có người ra tới. Hiện tại mọi người đối dị thú còn có một loại thiên nhiên sợ hãi, rất khó lấy hết can đảm tới cùng nó đối thượng, chẳng sợ người số lượng rất nhiều. Không tốt, cái này kêu thanh sẽ hấp dẫn tới càng nhiều dị thú, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Đường Mạt ở trong lòng hạ định rồi chú ý. Cơ hồ là trong nháy mắt, Đường Mạt nỗ lực điều động sở hữu tinh thần lực tập trung đến chính mình nắm đến cánh tay thượng. Sau đó dùng hết toàn thân sức lực xuống phía dưới lôi kéo, làm đau ở dị thú trong cơ thể khai ra lớn hơn nửa khẩu tử. Đau đớn làm dị thú mất đi lý trí, bắt đầu lâm vào điên cuồng. Thật lớn mang theo răng nanh túi đầu mở ra miệng rộng đối với Đường Mạt liền cắn xé qua đi. Đường Mạt dương mắt tính ra một chút khoảng cách, sau đó nắm đau cũng không có rút ra, mà là toàn thân về phía sau ngưỡng tránh né, trên tay lại là càng dùng sức. Bởi vì tư thế hạn chế, quả nhiên, dị thú lần này điên cuồng tiến công cũng không có như nó mong muốn một ngụm cắn rứt này nhân loại đầu. Mà là thật dài hàm răng khó khăn lắm xẹt qua Đường Mạt nắm chặt đao cánh tay, lưu lại một đạo vết máu. Đường Mạt cắn chặt răng không hề răng, toàn thân về phía sau dùng sức lôi kéo. Dâm một chút, dị thú bụng bị cắt mở, dơ đổ vật chảy ra đầy đất. Cố nén trụ ghê tởm, Đường Mạt nhanh chóng dùng kia chỉ không bị thương cánh tay theo dị thú miệng vết thương thuần thục sờ soạng đi vào. Thực mau ánh mắt sáng lên, sờ đến. Sau đó cầm sờ đến đồ vật, mang theo chính mình đao cơ hồ là vài giây chi gian liền lóe vào kho hàng môn, sau đó giữ cửa khóa kỹ. Không đến 3 phút, ngoài cửa liền truyền đến mấy đầu dị thú bước chân cùng tiếng thở dốc. Đường Mạt chính diện đối với môn, bởi vì dùng hết sức lực mà nằm xoài trên mặt đất, đại khí cũng không dám xuyễn, sợ bị bên ngoài mấy đầu dị thú nhận thấy được. Cũng may, chúng nó hiện tại khíu giác còn không quá nhanh nhạy, vòng quanh xoay vài vòng về sau liền dừng bước chân, truyền đến từng đợt nhấm nuốt thanh âm. Chương 33 tinh thạch. Thẳng đến bên ngoài dị thú không có động tĩnh, Đường Mạt vẫn là ngồi ở kia thẳng không dậy nổi thân. Lúc ấy đánh nhau thời điểm không cảm thấy, hiện tại thả lỏng lại mới phát hiện vô luận là thể lực vẫn là tinh thần lực, đều ở kia ngắn ngủn hơn 10 phút nội bị chính mình tiêu hao quá mức không còn. Cánh tay truyền đến đau từng cơn, nhìn cánh tay thượng bị dị thú hàm răng vẽ ra một cái khẩu tử, mặt trên còn dán dị thú trên người thể dịch, Đường Mạt liền cảm thấy ghê tởm. Vói vào dị thú trong bụng đào tinh thạch tả cánh tay thượng đồng dạng dính đầy vết máu cùng dịch nhầy, chẳng qua này mặt trên vết máu không phải nàng thôi. Thật sự là khó có thể chịu đựng như vậy chính mình, Đường Mạt nhịn đau từ trong không gian lấy ra đại thùng nước khoáng, Tam Hai Hạ đem chính mình quần áo cởi cái sạch sẽ, sau đó cầm khăn lông cho chính mình rửa sạch một lần. Thẳng đến chính mình trên người cùng tóc đều thoải mái thanh tân về sau, mặc vào tân một bộ quần áo, lấy ra dược cùng băng gạc cho chính mình băng bó lên. Tuy rằng miệng vết thương này thoạt nhìn doan người, nhưng là hiện tại nhân thân thể so trước kia so cường không phải một chút, đến không cần lo lắng cảm nhiễm vấn đề. Huống chi nàng còn có tinh thần lực đâu, mỗi ngày cho chính mình miệng vết thương trị liệu vài lần, 2-3 thiên là có thể hảo, thậm chí sẹo đều sẽ không lưu. Chờ đem chính mình hết thể đều sửa sang lại hảo, Đường Mạt rốt cuộc có công phu lấy ra chính mình từ dị thú trong bụng móc ra tinh thạch. Cũng không phải sở hữu sơ cấp dị thú trong cơ thể đều có tinh thạch, Đường Mạt vận khí xem như thực hảo. Tinh thạch là màu đỏ đại biểu lực lượng, xem như thực thường thấy một loại. Đường Mạt đem tinh thạch nắm ở lòng bàn tay, hơi hơi một dùng sức liền bóp nát. Từ tinh thạch giữa dòng ra chất lỏng nháy mắt chảy ra, sau đó theo làn da thấm vào trong thân thể. Một chút lực lượng giá trị gia tăng đối với tinh chuẩn nắm chắc chính mình thân thể Đường Mạt tới nói là có thể cảm giác ra tới, bất quá nàng vẫn là nhìn thoáng qua chính mình ID đồng hồ thượng biểu hiện thuộc tính giá trị. Xác nhận lực lượng thuộc tính là thật sự đề cao một chút sau mới yên lòng. Lần này chiến đấu kỳ thật là rất nguy hiểm, nàng có chút thắc lớn. Nếu lúc ấy chính mình lại chậm một chút, liền sẽ bị kia đầu dị thú tiếng kêu hấp dẫn tới dị thú nhóm vây quanh. Một đầu dị thú nàng còn có một trận chiến trí lực, vài đầu nói kia thật là trực tiếp từ bỏ hảo. Nói không chừng trước khi chết thể xác và tinh thần còn có thể vui sướng điểm. Đường Mạt ở phục bàn chính mình vừa rồi kia chàng chiến đấu. Chính mình tinh thần lực tuy rằng hiện tại còn không tính là cao, nhưng là cường hóa cùng trị liệu công năng đã giúp đỡ chính mình đại ân, trở lại cao một ít chính mình có thể đem tinh thần lực thả ra đi thắp sáng tra xét kỹ năng điểm lúc sau, chính mình sinh tồn tỷ lệ sẽ càng cao một chút. Lực lượng của chính mình vẫn là không đủ, nhưng là ngắn ngủi cường hóa cùng cao nhanh nhẹn thuộc tính giá trị có thể đền bù thượng cái này khuyết điểm. Kế tiếp chính mình trọng tâm hay là nên đặt ở tinh thần lực thượng, nàng trước sau cảm thấy, mọi người đối tinh thần lực sử dụng cùng mở ra còn không hoàn toàn, chỉ cần tinh thần lực cũng đủ cao, chính mình còn có thể một chút sờ nữa tác, làm nó trở thành chính mình vật lộn bảo mệnh lớn nhất giúp đỡ. Sáng sớm hôm sau, nhà ăn mỗi ngày đi ra ngoài tra xét tình huống người thực mau phát hiện kia đầu đã bị gặm thực bộ mặt hoàn toàn thay đổi dị thú, đương nhiên cũng phát hiện đường mặt nơi kho hàng chung kia nói che giấu cửa sau. Bởi vì đây là bọn họ sở phát hiện đệ nhất đầu tử vong dị thú, cho nên mọi người đều rất coi trọng, bức thiết muốn hiểu biết cụ thể tình huống. Đường Mạt cũng bởi vì là cách này đầu dị thú thi thể gần nhất người mà bị gọi vào nhà ăn lầu 2 mở họp. Ngươi biết kia đầu chết đi dị thú là chuyện như thế nào sao? An Dương hỏi đi thẳng vào vấn đề. Không biết, ta rất sớm liền ở kho hàng nghỉ ngơi. Đường Mạt trả lời có chút lạnh nhạt. Nàng nguyên lai đối An Dương ấn tượng còn khá tốt. Nhưng là hiện tại xem Ôn Tình dựa gần ngồi ở hắn bên cạnh bộ dáng, là thật sự có chút không vừa mắt. Tuy rằng biết rõ An Dương như vậy cũng là vì đại gia không nghĩ đắc tội Ôn Tình, nhưng loại này bán đứng sắc tướng sự tình vẫn là làm Đường Mạt có chút xem bất quá mắt. Đặc biệt là nhìn đến chính mình bạn cùng phòng Tống Thanh ngồi ở rất xa chỗ âm thầm thần thương bộ dáng sau, Đường Mạt đối An Dương ấn tượng liền càng kém. Vậy ngươi có nghe thấy động tĩnh gì sao? Vẫn là nói ngươi mở cửa thấy được chút cái gì? An Dương trong giọng nói mang theo chút hoài nghi. Kia đạo môn sự Đường Mạt ở tại kia vài thiên không có khả năng không biết, hắn không tin một cái bình thường nữ hài tử lá gan có thể như vậy đại. Nàng khẳng định là có cái gì bí mật, rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu. An Dương lặp lại nghĩ, ngươi sẽ không cảm thấy là ta mở cửa đi ra ngoài giết dị thú đi. Đường Mạt trên mặt lại treo lên chiêu bài thức cười. Từ nhỏ đến lớn, nàng không chỉ có là chỉ số thông minh cao, kỹ thuật diễn càng là hảo. Thiết, thật đúng là nói cái gì đều dám nói, muốn thật như vậy lợi hại. Cũng không đến mức lúc trước làm An Dương đi cứu các ngươi mấy cái trói buộc. Ôn Tình lôi kéo An Dương cánh tay không buông tay, đối Đường Mạt mắt trợn trắng. Nàng đã biết Đường Mạt mấy người là An Dương cứu trở về tới, chẳng qua nhưng thật ra không hướng Tống Thanh trên người tưởng, chỉ cảm thấy là Đường Mạt cái này hồ ly tinh câu dẫn An Dương. Nghe được Ôn Tình nói, An Dương trên mặt có một tia rõ ràng không kiên nhẫn, theo bản năng liền rụt rụt cánh tay, hướng Tống Thanh bên kia nhìn lại. Mà Tống Thanh còn lại là sắc mặt trắng một chút, đem đầu lánh qua đi. Kỳ thật An Dương cũng cảm thấy kia đầu dị thú chết không có khả năng cùng Đường Mạt có quan hệ, chẳng qua là cảm thấy Đường Mạt người này làm hắn quá cân nhắc không ra, cố ý thử một chút thôi. Kỳ thật thấy này đầu dị thú thi thể, đại gia trong lòng cũng không có cái gì sợ hãi, ngược lại là có chút hưng phấn. Bọn họ vẫn luôn đều đối dị thú có thiên nhiên sợ hãi, hiện tại biết chúng nó cũng là sẽ bị đánh bại, trong lòng ngược lại là phát lên một loại phản kháng cảm xúc. Người đối không có nhược điểm sự vật là sợ hãi. Mà đối bày ra nhược điểm sự vật chính là muốn chinh phục. An Dương bọn họ lặp lại đàm luận thật lâu, quyết định tổ chức đại gia có kế hoạch săn giết dị thú, một phương diện có thể có cơ hội thu hoạch tinh thạch tăng cường tiểu đội thực lực, một phương diện cũng nhìn xem có thể hay không cứu ra còn bị nhốt ở các trong lâu đồng học. Mấy ngày qua có không ít đồng học chính mình kết bạn sờ tới nhà ăn, nhưng đại bộ phận vẫn là lưu tại ký túc xá, sợ hãi làm các nàng không có biện pháp mở ra chính mình trong lòng kia đạo môn. Mà vô luận là đạt được tinh thạch cũng hảo, giải cứu đồng học làm đội ngũ lớn mạnh lên cũng hảo, An Dương mục đích đều rất rõ ràng. Chính mình hiện tại hoàn toàn dựa vào ôn tình tuyệt đối không phải một cái biện pháp, nhất định phải làm chính mình đội ngũ cường lên, chính mình nắm giữ tuyệt đối lời nói quyền mới là đứng đắn sự. Không ra đi cùng nhau làm nhiệm vụ đồng học đồ ăn giảm phân nửa, đây là An Dương làm ra quyết định. Bất quá quyết định này đối với Đường Mạt ảnh hưởng cũng không lớn, nàng vốn dĩ liền không đồ ăn số định mức, hơn nữa cùng tiểu đội cùng nhau săn giết dị thú đối nàng tới nói căn bản là ở lãng phí thời gian không có một chút chỗ tốt. Nàng vừa không dám phát huy ra bản thân thực lực, được đến tinh thạch lại muốn hiến không thể về nàng một người, nàng còn đi ra ngoài làm cái này cu ly làm cái gì. Đến nỗi nàng bạn cùng phòng hai người, Đường Mạt cũng không có biện pháp thế người khác đi làm người nào xin quyết định. Mọi người đều là người trưởng thành đều có chính mình lựa chọn, hiện tại cũng không phải tuyệt cảnh, vô luận làm ra cái dạng gì lựa chọn đều là có thể sống sót, Đường Mạt không có biện pháp đối những người khác nhân sinh phụ trách. Chương 34 trong nhà hết thể đều hảo. Lúc này khoảng cách nạn đói thời đại mở ra đã 5 cái nhiều tháng, còn có nửa tháng Đường Mạt liền có thể từ trường học đi ra ngoài một lần nữa trở lại rộng lớn thế giới đi. Cấp Tần Lĩnh đánh mấy cái video trò chuyện đều không có đả thông, nhắn lại cũng không có hồi phục. Đường Mạt trong lòng lo lắng nhưng lại chỉ có thể áp xuống, nghĩ hắn bản lĩnh như vậy đại hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Cấp trong nhà cũng đánh đi điện thoại, Đường Mạt không cùng Lâm Di nói trong trường học đã có dị thú sự tình sợ nàng lo lắng. Mà là do hỏi Lâm Di tình huống hiện tại, quả nhiên không ra Đường Mạt đoán trước, tân hôn không lâu Lâm Di cùng Ôn Kiến Thư thực nhanh có chính mình hài tử, hiện tại đã ở trong bụng 3 cái nhiều tháng. Nhắc tới đứa nhỏ này Lâm Di tức cảm thấy có chút ngượng ngùng, lại có chút hạnh phúc, rốt cuộc Đường Mạt lớn không ở bên người. Chính mình còn có thể có cái hài tử cũng là kiện rất hạnh phúc sự tình. Tuy rằng đứa nhỏ này có chút tới không phải thời điểm. Đường Mạt ở đồng hồ bên kia đồng dạng cười đến vẻ mặt ôn nhu, đã trải qua kiếp trước, nàng đã sớm không phải còn ở tranh cha mẹ sủng ái tiểu hài tử, ngược lại cùng chính mình có huyết thống ràng buộc người càng thêm quý trọng. Thông qua cùng mẫu thân nói chuyện, Đường Mạt biết hiện tại bên ngoài thế giới đã là liên minh tại tiến hành quản lý. Các nhà khoa học giống như thông qua sương mù độ dày phạm vi chờ tình huống đoán trước ra sau đó không lâu sẽ tiêu tán, cho nên bên ngoài thế giới đã thành lập lên không ít đại hình người sống sót căn cứ, dùng để an trí dân chạy nạn. Không sai, hết thể yêu cầu dựa liên minh cứu tế sinh tồn người đều gọi là dân chạy nạn, không có người đối cái này xưng hô cảm giác bất mãn, giống như từ bọn họ mất đi tự mình mưu sinh năng lực về sau, đối rất nhiều sự cũng đã từ bỏ dãy rủa. Lâm Di cũng đi theo Ôn Kiến Thư trụ vào lớn nhất thành phố B căn cứ. An tâm quá dưỡng thai sinh hoạt. Hiện tại liên minh cùng kiếp trước Đường Mạt hiểu biết đến giống nhau, như cũng là Tần gia, Ôn gia, Lâm gia sở chủ đạo, thành ba chân thế chân vạc ổn định trạng thái. Nghe Lâm Di đã trụ vào Mạt thế về sau an toàn nhất thành phố B căn cứ trung tâm phạm vi, Đường Mạt an tâm không ít. Như vậy liền tính một tháng lúc sau dị thú hiện thế, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Lâm Di an toàn, nàng có thể yên tâm làm chính mình sự. Lâm Di ở cùng Đường Mạt trò chuyện chung không được rớt nước mắt. Đau lòng nữ nhi giờ này khắc này bị nhốt ở trong trường học không có biện pháp bị chính mình bảo hộ tại bên người. Nàng cùng Đường Mạt nói qua thật nhiều thứ, muốn cho Ôn Kiến Thư phái phi cơ tới cấp Đường Mạt đưa tiếp viện, này đối với hiện tại Ôn gia tới nói quả thực là lại tiểu bất quá một sự kiện. Bất quá Đường Mạt lại luôn là kiên định cự tuyệt, ở chính mình còn cũng không cần dưới tình huống, nàng không nghĩ thiếu người nhân tình, như vậy về sau còn lên sẽ thực phiền toái. Nàng không phải cái lạ người tốt, nhưng cũng không thích thiếu người. Đối nàng người tốt nàng liền sẽ ở khả năng cho phép dưới tình huống gấp bội hoàn lại, giáo sư liền là, Tống Thanh cũng là. Mặt mạn, nghe nói sương mù không lâu liền sẽ tan, đến lúc đó kêu ngươi Ôn thúc thúc phái người đi tiếp ngươi đi. Lâm Di đối nữ nhi ái là bất luận kẻ nào đều so ra kém. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, đến lúc đó lại liên hệ hảo sao. Sợ kích thích đến mang thai chung Lâm Di, Đường Mạt trước ứng thửa xuống dưới. Bất quá chờ sương mù tan đi. Nàng mới không chuẩn bị lập tức liền đi thành phố B đâu, thành phố B cơ hội là nhiều, nhưng là nhân tài có thể nhiều. Ngốc tại người trong nhà bên người, càng là rất khó tìm đến rèn luyện chính mình cơ hội. Nàng không muốn làm cái gì chim hoàng yến tiểu công chúa, ở thời đại này, nàng duy nhất có thể tin tưởng chính là chính mình có được thực lực. Bên này cùng Lâm Di mới vừa cắt đứt thông tin, trong tầm tay lập tức liền đinh vang lên một tiếng, tiến vào một cái thông tin. Đường Mạt, ta trong ký túc xá còn có điểm thứ tốt, có cơ hội nói, đi vào cầm. Chiếu cố hảo tự mình. Tin tức thực đoạn, là Tần Linh phát tới. ngắn ngủn mấy chữ đường mặt lại lăn qua lộn lại nhìn vài biến, Tần Lĩnh nói nhìn như nhẹ nhàng, nhưng là không biết vì cái gì đường mặt lại từ bên trong nghe ra một cổ tử công đạo hậu sự hương vị. Lập tức phản ứng lại đây, đường mặt lập tức đem thông tin bắt qua đi. Đô, đô. Vẫn là quen thuộc thanh âm, Tần Lĩnh điện thoại vẫn là không ai tiếp. Bất quá hiện tại đường mặt biết, không phải tiếp không được, là Tần Lĩnh hắn không nghĩ tiếp. Chính là vì cái gì không nghĩ tiếp. Hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn đường mạt tâm loạn lên, cả người đang lập tức đứng lên, bởi vì quá mức với khẩn trương, trên người đều bắt đầu tê dại, không có biện pháp bình tĩnh lại. Lần trước ở thiếu chút nữa bị dị thú cắn được thời điểm nàng tâm cũng chưa như vậy loạn, ở chính mình bị thương về sau cũng không có. Nhưng là hiện tại nàng có chút không bình tĩnh. Nàng cùng Tần Lĩnh bỏ lỡ một đời, nay một đời mới vừa gặp được, nàng còn tưởng nỗ lực trở thành cùng hắn có thể sánh vai người. Nàng không cho phép càng không có biện pháp tiếp thu hắn hiện tại liền có chuyện. Ngươi ở đâu? Ngươi nói cho ta được không? Có thể hay không hồi ta điều tin tức? Hợp với đã phát mấy cái tin tức, không có hồi phục. Đường mặt thật sự ngồi không yên, đại não bay nhanh vận chuyển. Tần Lĩnh hiện tại nhất định là gặp được nguy hiểm, bất quá rốt cuộc là cái gì nguy hiểm đâu. Hắn nói trong ký túc xá thứ tốt nhất định là ăn, bằng không nếu là bảo mệnh đồ vật, ở tiến vào sương mù thời điểm không có khả năng không mang theo ở trên người. Chính là Tần Lĩnh hiện tại lại sẽ ở đâu đâu. Đường mặt nhớ tới Tần Lĩnh nói qua, chính mình có nhất định phải tiến vào sương mù lý do. Là vì tinh hạch sao? Chính là sơ cấp dị thú trong thân thể cũng không phải mỗi một cái đều có tinh thạch, mỗi cái tinh thạch cũng chỉ có một cái thuộc tính điểm. Tần Lĩnh thật sự là không cần phải vì này một cái tinh thạch mạo lớn như vậy hiểm a. Hơn nữa đường mặt dám khẳng định, tuy rằng ngày thường Tần Lĩnh quần áo không đứng đắn bộ dáng, hắn tổng hợp thuộc tính giá trị nhất định phải so với chính mình còn cao. Chính mình đều có thể bằng bản thân chi lực giết chết một đầu dị thú, chẳng lẽ sẽ bị dị thú vây khốn sao? Nguy hiểm. Dị thú. Đường mặt giống như đột nhiên có ý nghĩ. Một đầu sơ cấp dị thú đối với Tần Lĩnh tới nói, khả năng cấu không thành cái gì nguy hiểm, như vậy một đám đâu. Hoặc là, không phải sơ cấp dị thú mà là trung cấp dị thú đâu. Mỗi một mảnh trong sương mù đều sẽ có một con trung cấp dị thú, trung cấp dị thú trên người là nhất định có tinh thạch. Hơn nữa tinh thạch thuộc tính từ dị thú thân thể nhan sắc là có thể xem ra tới, mỗi cái tinh thạch đều có 10 điểm thuộc tính giá trị, đây là sau lại mới công bố tin tức. Trường học này phiến trong sương mù trung cấp dị thú là một con màu lam đại xà, màu lam đại biểu cho nhanh nhẹn thuộc tính giá trị. Đường mặt biết, Tần Lĩnh tinh thần lực cũng không cao, thuộc tính giá trị chủ yếu dựa vào chính là lực lượng cùng nhanh nhẹn, cho nên này 10 giờ nhanh nhẹn với hắn mà nói hẳn là rất quan trọng. Đời trước này xà cũng xuất hiện, chẳng qua không có xuất hiện ở trong trường học. Mà là vẫn luôn chiếm cư ở trường học sau núi thượng. Nếu như vậy một con trung cấp dị thú mỗi ngày còn ở vườn trường du đang nói, thì An Dương bọn họ thành lập cái này một chút phòng ngự công kích thi thố đều không có loại nhỏ cứ điểm cơ hồ không dùng được một hồi liền sẽ biến mất. Trung cấp dị thú vô luận là khiếu giác vẫn là thị lực thính lực tốc độ đều không phải còn không có phá tan xương mù hạn chế sơ cấp dị thú có khả năng bằng được. Đời trước đường mạt cùng Tần Lĩnh là bị nhốt ở trường học nội khu dạy học. Mấy ngày nay đường mặt tìm cái buổi tối trộm đi qua cái kia khu dạy học chung quanh, phát hiện phía dưới cũng không có đời trước dị thú đàn ở dưới du đãng. Cho nên nàng cho rằng Tần Lĩnh tuy rằng không có liên hệ chính mình, nhưng cũng là an toàn. Kia hiện tại lớn nhất khả năng tính, chính là Tần Lĩnh bị kia đầu trung cấp dị thú vây ở sau núi. Chương 35 nàng muốn lên núi. Trung cấp dị thú. Đường mặt ở trong lòng nghĩ, nếu là ngạnh kháng chính mình là tuyệt đối không có khả năng đánh quá. Huống hồ Tần Lĩnh thực lực hẳn là so với chính mình cường. Nếu thật là bị nhốt ở sau núi thượng, như vậy hắn cũng chưa biện pháp đối phó, chính mình lại có biện pháp sao? Đường mặt dần dần bình tĩnh xuống dưới, nàng là một cái thập phần lý trí người, cơ hồ không quá sẽ bị cảm xúc sở tả hữu. Chẳng sợ cứu Tần Lĩnh chuyện này lại quan trọng, nhưng nếu liền 1% thành công tỷ lệ đều không có, chính mình đi tặng không cá nhân đầu lại có cái gì ý nghĩa đâu. Nàng ngồi xuống, bắt đầu từng cái lật xem chính mình trong không gian đồ vật, tính toán chính mình rốt cuộc có bao nhiêu tư bản cùng phần thắng. Tuy rằng đời trước ở trường học cũng không có gặp được quá này đầu trung cấp dị thú, nhưng là lo trước khỏi họa, nàng vẫn là chuẩn bị vài thứ tới đối mặt khả năng không biết cục diện. Tuy rằng là dị thú, không phải trên địa cầu hiện có vật loại, nhưng là nếu là xà hình kia cũng là có nhất định xà đặc thù. Xà sợ nhất chính là cái gì? Hung hoàng cùng hỏa. Diệu hung hoàng đường mặt ở trong không gian chuẩn bị rất nhiều, đến nỗi hỏa, cũng có hai đại thùng xăng, này thời khắc mấu chốt đều là có thể phái thượng đại công dụng đồ vật. Đừng nhìn Tần Lĩnh cá nhân thực lực so với chính mình cường, nhưng là muốn thật tính hóa trang bị, kia tổng hợp thực lực tính xuống dưới khả năng vẫn là muốn so đường mạt kém hơn không ít. Quan trọng nhất chính là, đường mạt mục tiêu chưa bao giờ là đánh bại kia đầu trung cấp dị thú, mà là đem Tần Lĩnh cứu ra. Hoặc là, cùng Tần Lĩnh bị nhốt ở bên nhau cũng đúng. Nàng hiện tại đã xác định Tần Lĩnh là gặp được phiền toái bị nhốt ở kia, bằng không hắn là không có khả năng không trở về trường học. Khoảng cách bọn họ ra cổng trường nhật tử đã hơn 10 ngày, hắn hẳn là đã đạn tận lương tuyệt đi. Nghĩ vậy sự kiện Đường Mạt trên mặt mang lên chút nôn nóng, chính phiên không gian tinh thần lực cũng giống như hoảng hốt một chút, sau đó động tác càng nhanh lên. Diệu Hùng Hoàng cùng Hỏa đều là dùng để đối phó xả trang bị, mà làm tự bảo vệ mình, hiện tại cũng có không ít át chủ bài. Nàng phá phong, luyện lâu như vậy, cũng coi như là có chút thành tích. Nàng tinh thần lực hiện tại sử dụng đã rất quen thuộc, thật tới rồi thời khắc mấu chốt chạy trốn tuyệt đối là một phen hảo thủ. Còn có Tần Lĩnh đưa cho nàng kia đem phòng thân thương, tuy rằng đối trung cấp dị thú không có gì dùng. Nhưng là nếu làm một chút đánh lén hoặc là lại chạy trốn thời điểm làm hạ ngăn trở, phát huy thích đáng có lẽ có thể có không tưởng được kết quả. Ở trong lòng cẩn thận tính ra một chút, hấp dẫn. Đường Mạt cho chính mình lần này hành động đánh giá ra cái đại khái xác suất thành công, ít nhất ở 7 thành trở lên. Kỳ thật đừng nói 7 thành, chỉ cần không phải không, Đường Mạt đều sẽ đi thử. Bởi vì Tần Lĩnh đối với nàng tới nói, cũng là nhất định phải bảo hộ người. Ban đêm trên núi thật sự quá mức với nguy hiểm, Đường Mạt cũng không dám mạo hiểm, chỉ phải trước ngủ hạ, chờ trời đã sáng tái hành động. Ngày hôm sau, Đường Mạt đem tiểu kho hàng chính mình sở hữu đồ vật đều đóng gói bỏ vào không gian, chỉ ở trên lưng bối cái đơn giản hai vai bao liền từ nhỏ môn đi ra ngoài, thẳng đến sau núi. Đường Mạt tinh thần lực hiện tại đã so với người bình thường cao hơn quá nhiều, ngũ cảm muốn so người bình thường mạnh hơn không ít, một đường tránh né làm nàng cơ hồ không có chính diện gặp gỡ dị thú. Liên tính là không cẩn thận đoan ra ngõ hẹp bị phát hiện, dựa vào nàng chân cẳng, giống nhau thú cũng chạy bất quá nàng, cho nên thực thuận lợi liền đến sau núi chân núi. Đường Mạt tìm cái tương đối an toàn địa phương giấu đi, sau đó bắt đầu cấp Tần Lĩnh phát tin tức. Ta đã đến sau núi, nếu ngươi không nghĩ ta chết quá nhanh nói, ngươi tốt nhất hiện tại liền đem vị trí cùng chung cho ta. Nàng biết, chính mình cho tới nay phát tin tức Tần Lĩnh đều là thu được đến, chẳng qua không nghĩ làm nàng lo lắng, cho nên trước nay đều không trở về. Nếu hắn hiện tại không có hôn mê còn thanh tỉnh nói, này hắn nhất định sẽ hồi, Đường Mạt có cái này tin tức. Thức mau, một cái tân tin tức biểu hiện ở Đường Mạt đồng hồ thượng. Đường Mạt cờ lực mở vừa thấy, quả nhiên là Tần Lĩnh phát tới. Là một cái tức muốn hộp máu biểu tình, còn có một câu. Người thật sự tới. Lo lắng cả đêm Đường Mạt rốt cuộc thoáng đem tâm thả xuống dưới, hắn còn sống, vậy là tốt rồi. Dùng đồng hồ chụp hạ thân biên cảnh sắc, sau đó đã phát qua đi, một chữ cũng chưa nói. Thức mau, Tần Lĩnh bên kia chuyển đến một cái định vị. Tần Lĩnh minh bạch, Đường Mạt là nghiêm túc, nếu không nói cho nàng, nàng là thật sự sẽ một cái cầu thang bò lên tới. Một chút tìm kiếm nàng. Trong nháy mắt kia, Tần Lĩnh đầu góc đột nhiên không một chút. Là cảm động, là ấm áp, còn có một ít những thứ khác, dần dần chiếm đầy Tần Lĩnh toàn bộ lồng ngực. Một đầu xà hình trung cấp dị thú đổ ở sơn động cửa, cẩn thận, thấy liền triệt. Biết không làm nàng đi lên, nàng nhất định sẽ không từ bỏ. Vậy đi lên nhìn xem đi, chỉ cần đến lúc đó hắn lại làm ra chút động tính hấp dẫn chủ kia dị thú lực chú ý, làm Đường Mạt nhân cơ hội chạy trốn cũng không phải cái gì việc khó. Cùng lắm thì liền bất cứ giá nào bái. Tần Lĩnh trong lòng hạ quyết tâm, Đường Mạt có thể vì hắn làm được loại tình trạng này, như vậy hắn vì Đường Mạt hy sinh hạ chính mình cũng không phải không thể, dù sao như vậy háo chính mình sớm muộn gì cũng là chết. Cảm động là cảm động, ấm áp là ấm áp, tín nhiệm là tín nhiệm, nhưng là Tần Lĩnh trước nay không nghĩ tới Đường Mạt cùng việc này cự xà chi gian sẽ phát sinh cái gì giao thoa. Thực lực kém quá lớn, giống như liền chiến đấu đều là lãng phí thời gian. Cơ lắc mở Tần Lĩnh phát định vị. Đường Mạt đại khái đánh giá một chút liền biết hắn nói cái kia cửa động là ở đâu. Lúc ấy vì trích cái kia tinh thần lực ngấm, này trên núi dưới núi Đường Mạt chính là không thiếu chạy, so bất luận kẻ nào đều phải càng quen thuộc một ít. Tần Lĩnh ở vị trí xem như giữa sơn núi, ở sơn nhất tây sườn, là một khối trên vênh huyền nhai, phụ cận có một cái sơn động, cửa động rất nhỏ. Đường Mạt thực mau liền bò tới rồi giữa sơn núi tìm được rồi cái kia vị trí, ở ẩn nấp chỗ tàng hảo, sau đó nhìn mấy trăm mễ ngoại cự xà bắt đầu nhớ tới biện pháp. Tuy rằng sớm có nghe thấy, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến dài chừng hơn 10 mét, thô ước ba người ôm hết như vậy thật lớn sinh vật, Đường Mạt tâm lý vẫn là chấn động. Này nếu như bị kia xà một cái tát quét đến dưới vực sâu đi, chính mình trên cơ bản là liền dễ rủa đều không cần, trực tiếp có thể cáo biệt cái này mỹ lệ thế giới. Mà lúc này cự xà chính chiêm cư ở huyền nhai kia một bên, đầu cao cao ngẩng lên nhìn đối diện cách đó không xa sơn động, tử thủ vẫn không nhúc nhích. Không ngừng rỗi phun tim cùng thật dài răng nọc. Đều ở tỏ rõ nó nhưng cũng không phải một cái dễ chọc đại gia hỏa. Đường Mạt lại rụt rụt thân thể của mình, vận khởi tinh thần lực đem chính mình hơi thở đều phóng tới thấp nhất, sợ làm kia đại gia hỏa nhận thấy được chính mình. Rốt cuộc trung cấp dị thú cùng sơ cấp dị thú nhưng không giống nhau, ngũ cảm khẳng định là muốn nhảy bén nhiều, di động tốc độ cùng lực lượng cũng càng mau, lúc này Đường Mạt là một chút cũng không dám đánh cuộc. Không bằng chính mình ở cách xa một ít phóng một thương, làm xa tới truy chính mình, sau đó Tần Lĩnh nhân cơ hội chạy trốn. Đường Mạt ở trong lòng tự hỏi loại này khả năng tính. Bất quá thực mau đã bị chính mình phủ định, không được không được, lấy này cự xà chiều cao, trước đuổi theo nàng nuốt rất lại quay đầu truy Tần Lĩnh trên cơ bản là một dây sự. Kia còn có thể làm sao bây giờ đâu? Chẳng sợ làm chính mình có thể đi vào cái kia cửa động cũng đúng a. Đường Mạt đại não bay nhanh ở vận chuyển, tự hỏi vào giờ này khắc này nàng rốt cuộc làm chút cái gì mới có thể đánh vỡ cái này khốn cảnh. Chương 36 vây khốn cự xà. Có lẽ, Đường Mạt nhìn xông ra đi kia khối huyền nhai, cự xà thân mình rất lớn, chiếm cứ ở huyền nhai bên cạnh, dưới thân đó là chân núi. Xông ra đi huyền nhai đại khái khoan 50 mễ tả hưu, mà cự xà vị trí khoảng cách sơn động đại khái có 200 mễ. Đường Mạt nếu là trực tiếp nhằm phía sơn động, đại khái suất là sẽ bị xà ngăn lại tới. Như vậy, chỉ có thể dùng trí thắng được. Ở trong lòng đem một hồi phải tiến hành phương án qua một lần, bảo đảm vạn vô nhất thất về sau, Đường Mạt đem xăng từ không gian chung đem ra. Trong tay ôm xăng thùng một chút vọt mạnh đi ra ngoài, phương hướng lại không phải Tần Lĩnh nơi sơn động, mà là sơn động cùng cự xà chi gian cái kia cắt ngang tuyến. 50 mễ khoảng cách đối với hiện tại Đường Mạt tới nói bất quá là mấy chục giây sự tình, nàng một bên chạy vội, một bên đem xăng chiếu vào trên mặt đất. Mấy chục giây nói đến ngắn ngủi, nhưng là đối với ngũ cảm nhanh nhạy cự xà tới nói, vẫn là thời gian có chút dài quá. Nó thực mau phản ứng lại đây có một cái xa lạ nhân loại ở nó bên người xuất hiện, vốn dĩ chiếm cứ như cục đá thân thể nháy mắt động lên, bắt đầu hướng Đường Mạt phương hướng truy đuổi qua đi. Mà coi như cự xà mau tới rồi Đường Mạt trước người mở ra máu chảy đầm địa mồm to khi, nháy mắt một thốc ngọn lửa bức nó không khỏi về phía sau rụt mấy mét. Thấy chiêu này quả nhiên dùng tốt, Đường Mạt ném xuống trong tay bật lửa cất bước liền hướng sơn động chạy tới. Không có cự xà đuổi theo, Đường Mạt thực mau liền vào sơn động, không rảnh lo xem xét tình huống bên trong, móc ra một vò tử rượu hùng hoàng liền hướng cửa động khẩu bát sái qua đi. Điểm này hỏa cùng hùng hoàng đối với trung cấp dị thú cự xà tới nói muốn nó mệnh không có khả năng, nhưng là hướng ngăn trở một chút nó bước chân làm nó sinh ra một chút kiêng kỵ vẫn là có thể. Hỏa một hồi liền sẽ tắt, cửa động lại giải hùng hoàng, liền tính cự xà không có rời đi, cũng sẽ một lần nữa chiếm cứ hồi huyền nhai bên cạnh. Hết thảy đều làm tốt về sau, Đường Mạt mới vừa lòng vỗ vỗ tay, lấy lại tinh thần bắt đầu đánh giá sơn động. Sơn động nhập khẩu rất nhỏ, một người khom lưng miễn cưỡng mới có thể tiến vào, đây cũng là có thể ngăn cản cự xà quan trọng nguyên nhân. Nhưng là trong động bộ dáng lại có khác động thiên, đại khái mười mấy mét vuông, trong động có điều còn ở lưu động dòng suối, vô cùng ẩm ướt tấm lãnh. Mà lúc này Tần Lĩnh chính oai ngã vào trong động một cái góc tường chỗ, sắc mặt tái nhợt nhắm mắt lại. Thấy Tần Lĩnh quả nhiên tại đây, Đường Mạt vội vàng chạy qua đi, xem xét hắn trạng huống. Con hảo, còn sống. Nhưng tuy rằng tồn tại, Tần Lĩnh toàn bộ trạng thái lại không tốt. Đuôi chỗ cột lấy băng vải, nhưng vết máu cũng đã thẩm thấu ra tới, mất máu quá nhiều hơn nữa thời gian dài không có ăn cơm lại ở vào như vậy ở mức âm lánh địa phương, Tần Lĩnh trên mặt cơ hồ không có một tia huyết sắc. Này nếu là người thường đã sớm đã chết, Tần Lĩnh có thể sống đến bây giờ cũng coi như là một cái kỳ tích. Thấy trên mặt đất bọt nước đã đem Tần Lĩnh quần áo quần cơ hồ xuống nước, Đường Mạt nhíu nhíu mày. Từ trong không gian lấy ra bọt biển sàn nhà, đua ra một cái giường lớn nhỏ đặt ở bên cạnh trên đất trống, lại lấy ra một bộ khô mát đệm giường phô ở bọt biển bản thượng, thành thạo đem Tần Lĩnh áo ngoài ngoại quần đều lột xuống dưới, sau đó đem người khác ném vào đệm giường thượng. Bởi vì sốt ruột, Đường Mạt thủ pháp thật sự không tính là mềm nhẹ, trung gian Tần Lĩnh cảm giác được có người ở thoát quần áo của mình, theo bản năng liền tưởng dãy rủa. Nhưng mới vừa mở to mắt, thấy đôi chính mình động thủ chính là Đường Mạt, lại an tâm đem đôi mắt đóng trở về. Nàng ái như thế nào đi, Tần Lĩnh hiện tại là một tia sức lực đều không có. Đường Mạt đem Tần Lĩnh đuổi chỗ băng vải cởi bỏ, lộ ra bên trong máu chảy đầm địa miệng vết thương. Tuy rằng dữ tợn, nhưng Đường Mạt lại ngoài ý muốn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là bình thường dị thú chảo thương, tuy rằng miệng vết thương thoạt nhìn rất nghiêm trọng, nhưng vấn đề không lớn. Nàng vẫn luôn lo lắng sợ là bên ngoài kia đầu cự xà cắn, kia nọc độc nếu là thấm đi vào. Nàng thật đúng là không có gì giải độc biện pháp. Tần Lĩnh miệng vết thương chỉ dùng băng vải đơn giản băng bó một chút, nhìn ra tới cũng không có thượng quá dược, cũng thật lâu không xử lý, miệng vết thương không chỉ có không có khép lại thậm chí còn có chút sinh mủ hư thối. Đường Mạt lấy ra đem dao gọt hoa quả dùng cồn tiêu độc về sau, đem miệng vết thương sinh mủ chỗ rửa sạch sạch sẽ, sau đó thượng một ít giảm nhiệt cầm máu dược, dùng sạch sẽ băng gạc một lần nữa băng bó hảo. Sau đó lại móc ra một bộ kiểu nam xung phong y gì cùng vận động quần cấp Tần Lĩnh mặc chỉnh tề. Lúc này mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Lại ở chính mình không gian phiên thiên, sau đó nhịn đau lấy ra một nồi nóng hầm hập rau dưa tôm bóc vỏ cháo. Thủy cái này trong sơn động có, nhưng là ăn đồ vật lại là tìm không thấy một chút, Tần Lĩnh đói bụng nhiều ngày như vậy, Đường Mạt cũng là ở ngượng ngùng lại lấy mì ăn liền cùng bánh nén khô lừa gạt hắn, như vậy không khỏi có chút quá không có nhân đạo. Trên đùi đau đớn giảm bớt, dưới thân ẩm ướt biến thành khô mát cùng ấm áp, dù sao cũng là thân thể tố chất vượt qua thử thách người, Tần Lĩnh thực mau liền khôi phục một tia sức lực mở mắt. Đập vào mắt chính là Đường Mạt ngồi ở chính mình bên người, trong tay còn cầm một chén cháo, từng trận hương khí ngăn không được dũng mãnh vào cái mũi của mình. Ngươi là thiên sứ đi. Tần Lĩnh nhịn không được hỏi ra tới. Ta còn tưởng rằng ta chính mình muốn chết, ngươi là vào bằng cách nào? Chẳng lẽ là kia xả thả ngươi tiến vào? Ngươi hối lộ nó. Đường Mạt mắt trợn trắng, còn có công phu bẩn, này tâm rốt cuộc là bao lớn a? Đem cái muỗng bỏ vào trong chén, sau đó trực tiếp nhét vào Tần Lĩnh trên tay. Nhanh ăn đi, mấy ngày không gặp, ngươi đều phải gầy thành bộ xương khô, xấu đã chết. Đường Mạt này nói chính là thuần túy trái lương tâm lời nói. Tần Lĩnh hiện tại tuy nói gầy trên mặt mỗi một chút thịt, nhưng là đao tức tái nhợt càng cho hắn bằng thêm một phần ốm yếu mỹ nam tử tinh xảo hơi thở, làm người nhìn liền nhịn không được dâng lên bảo hộ cùng đau lòng cảm giác. Tần Lĩnh đến cũng thật không khách khí, thành thạo liền đem một chén cháo đều đảo vào bụng. Ăn xong rồi còn liếm liếm môi, ăn quá nhanh, còn không có nếm ra hương vị, ta có thể lại đến một chén sao? Buổi tối đi, ngươi lâu lắm không ăn cơm, lập tức ăn quá nhiều không tốt. Tần Lĩnh nghe xong ngoan ngoãn gật gật đầu, tiếp nhận Đường Mạt đưa qua thủy. Một ngụm uống lên lên. Ngươi như thế nào chọc phải nó? Xem Tần Lĩnh có chút tinh khí thần, Đường Mạt hỏi. Đương nhiên là chủ động chọc phải, nó chính là cái bảo bối. Tần Lĩnh hướng về phía bên ngoài cười cười, không hề có thiếu chút nữa bị cái này hắn trong miệng bảo bối lộng chết giác ngộ. Cho nên ngươi lúc trước tiến sương mù là vì nó. Trung cấp dị thú ngươi điên rồi. Đường Mạt có chút không thể tưởng tượng, sơ cấp dị thú người hiện tại đều khó có thể chiến thắng. Tần Lĩnh cư nhiên chủ động muốn đi săn một đầu trung cấp dị thú. Không khỏi cũng có chút quá làm người nắm lấy không ra. Nếu không phải trên đường gặp một đám cá sấu đầu tiêu hao ta quá nhiều tinh lực, làm ta ném trang bị lại bị thương. Ta cùng kia đại xà ai thua ai thắng thật đúng là nói không tốt. Tần Lĩnh cười nói, tuy rằng lời nói như là nói giỡn, nhưng Đường Mạt biết hắn là nghiêm túc. Nguyên lai hiện tại Tần Lĩnh đã cường đến nước này sao? Đường Mạt nàng chính mình hiện tại miễn cưỡng có thể đối phó một đầu sơ cấp dị thú, mà Tần Lĩnh đã có thể cùng trung cấp dị thú chống lại, hai người chi gian chênh lệch không phải một chút. Thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân a, nguyên bản đối chính mình năng lực còn tương đối vừa lòng có chút đắc chí Đường Mạt giống như bị đâu đầu rót một chậu nước lạnh, làm nàng cả người đều bình tĩnh xuống dưới. Chương 37 phí phạm của trời. Vốn dĩ ta cho rằng ta đều phải đã chết, nhưng nếu làm ta xuyễn quá khí tới, kia viên hạt châu ta là muốn định rồi. Tần Lĩnh meo lại đôi mắt, như vậy nhìn có chút giống nguy hiểm nhân vật. Đường Mạt biết, Tần Lĩnh nói kia viên hạt châu là cự xà trong cơ thể tinh thạch. Tần Lĩnh sờ sờ chính mình quần áo mới quần. Vừa lòng gật gật đầu đừng nói, ta xuyên cái gì đều còn rất xoáy ha. Lan. Đường Mạt mặt vô biểu tình. Ở trong sơn động nhật tử hai người ở bên nhau cũng không phải đặc biệt đơn điệu, đặc biệt là hai cái thường xuyên đấu võ một người. Lệnh Tần Lĩnh ngoài dự đoán chính là, Đường Mạt thoạt nhìn cũng không phải lời nói rất nhiều người, nhưng là chính mình rồi lại mỗi lần đều nói bất quá nàng. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết một vật khắc một vật sao? Bởi vì có cái này bệnh nhân tồn tại, cho nên hai người thức ăn chất lượng thẳng tắp thượng tuyến bay lên. Liền tính là ăn mì ăn liền, Đường Mạt đều sẽ lấy ra nổi cùng gas bếp đem mặt nấu ăn rất ngon, lại phóng một ít răm bông cùng trứng kho. Tần Lĩnh chân thương bởi vì có dược vật cùng sinh hoạt điều kiện cải thiện, khép lại thực mau, trên mặt cũng mắt thường có thể thấy được hồng nhuận lên. Dựa theo Đường Mạt kế hoạch là hiện tại khoảng cách sương mù tản ra bất quá 20 mấy thiên, đến lúc đó nơi này liền không phải linh khí nhất đủ địa phương, cự xa tự nhiên sẽ không cam tâm vẫn luôn ngốc tại nơi này, sẽ tìm kiếm càng tốt địa phương. Bất quá Tần Lĩnh hiển nhiên không như vậy tưởng, tuy rằng chưa nói, nhưng là Đường Mạt biết hắn đối với cái này xà vẫn là nhớ mãi không quên. Tần Lĩnh bởi vì chân cẳng không có phương tiện, cho nên vẫn luôn là nằm ngồi nghỉ ngơi. Mà Đường Mạt còn lại là ở một bên ngồi xong, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, kỳ thật lại không ngừng rèn luyện chính mình tinh thần lực. Không biết vì cái gì, ở cái này trong sơn động chính mình tinh thần lực tăng trưởng thực mau, là bên ngoài gấp 3. Nàng hiện tại hoài nghi. Kia đầu cự xà vẫn luôn thủ tại chỗ này căn bản là không phải bởi vì nàng cùng Tần Lĩnh hai người, căn bản chính là bởi vì nơi này linh khí quá sung túc, kia đầu xà thực thích đi. Tổng ngồi ở kia không hoạt động một chút thân thể, Đường Mạt cảm thấy chính mình cánh tay chân đều có chút cứng đờ, như vậy ngồi mấy ngày liền rốt cuộc chịu không nổi. Trong sơn động không gian vẫn là rất đại, đem Tần Lĩnh cái này tản trướng nhân sĩ đặt ở trong một góc cũng chiếm không được nhiều ít địa phương, Đường Mạt dứt khoát đem phá phong đem ra chuẩn bị luyện luyện. không lớn địa phương chạy bộ gì đó là không quá hiện thực, nhưng là luyện luyện cánh tay chân vẫy vẫy đao địa phương vẫn là cũng đủ. Đường Mạt Đảo không sợ đem át chủ bài cái gì tiết lộ cấp Tần Lĩnh, đầu tiên nàng tín nhiệm Tần Lĩnh, tiếp theo đao kỳ thật cũng không tính là cái gì không thể gặp người át chủ bài. Bởi vì về sau sớm muộn gì nàng là phải làm mọi người mặt đi dùng, nếu thật sự nói là át chủ bài nói, như vậy nàng lớn nhất dựa vào kỳ thật là tinh thần lực. Rốt cuộc vô luận là ngắn ngủi cường hóa, vẫn là chạy trốn vẫn là trị liệu, đều là ở tất cả mọi người không hiểu biết dưới tình huống mới có thể phát huy ra bản thân tinh thần lực lớn nhất giá trị. Tần Lĩnh ban ngày không có việc gì, trừ bỏ nhắm mắt ngủ, chính là mở to mắt xem Đường Mạt. Đương nàng nhìn đến Đường Mạt trống rỗng lấy ra tới một cây đao thời điểm còn không có cảm thấy cái gì, mà khi hắn thấy rõ kia thanh đao bộ dáng về sau, trong ánh mắt nhiều chút nội dung. Người cây đao này nhưng thật ra rất không tồi. Tần Lĩnh khẽ nói, có bao nhiêu không tồi. Đường Mạt biết Tần Lĩnh sinh ra tại thế gia, gặp qua đồ vật nhiều, có thể làm hắn khen thượng một câu đồ vật khẳng định là thứ tốt không sai. Làm cây đao này kia ra hẳn là xem như cả nước đứng đầu đi, ta 18 tuổi thành nhân lễ thời điểm mà ông nội của ta đã lâu mới bắt được một phen. Kia thật đúng là chính là thứ tốt. Liên Tần Lĩnh có thể được đến một phen đều không dễ dàng, xem ra đối với nàng yêu cầu, Ôn Thúc Thúc là thật sự dụng tâm. Đường Mạt tấn chính mình phía trước ở trong video học được những cái đó đao pháp một chút luyện lên, nàng đã tự học thật lâu, theo chính mình lực lượng cùng nhanh nhẹn bay lên, nàng cảm thấy cây đao này dùng chính là càng thêm thuận tay. Nhưng nhìn một hồi Tần Lĩnh sắc mặt lại cổ quái cực kỳ, một bộ không biết có nên hay không nói chuyện bộ dáng. Thẳng đến Đường Mạt luyện thở hồng hộc về sau, mới rốt cuộc không nhịn xuống xì một tiếng bật cười, sau đó càng cười càng lớn tiếng. Này đao cho ngươi thật là phí phạm của trời, quá lãng phí. Liên ngươi này trình độ đi thị trường mua đi giao sẻ dưa hấu dùng cũng là giống nhau, nói không chừng còn có thể càng thuận tay một chút. Tần Lĩnh cười quá lớn thanh có chút tác động miệng vết thương, một bên che lại chân, một bên nỗ lực khống chế được mặt bộ biểu tình. Ta đây là tự học. Đường Mạt cắn răng gần từng chữ một nói, trong lòng hạ quyết tâm, Tần Lĩnh thích nhất ăn tôm bóc vỏ rau dưa cháo là không còn có, tưởng đều đừng nghĩ. Mệt nàng còn cảm thấy chính mình luyện không tồi đâu, nguyên lai ở Tần Lĩnh trong mắt chính là một cái chê cười. Ngươi nhìn xem ngươi vừa rồi huy kia một chút, rõ ràng nên là dùng thủ đoạn dùng sức, nhưng ngươi là toàn bộ cánh tay dùng sức. Khó coi liền không nói, càng cố sức, người khác có thể huy 10 hạ, ngươi chỉ có thể huy 8 hạ. Đường Mạt vừa mới nhất chiêu nhất thức Tần Lĩnh đều nhớ rõ trụ, hắn từ nhỏ trong nhà liền bồi dưỡng học võ, chỉ điểm hạ Đường Mạt tự nhiên là không thành vấn đề. Thủ đoạn sao? Đường Mạt chuyển chính mình thủ đoạn, dựa theo Tần Lĩnh phương thức một lần nữa huy một đao. Quả nhiên, lần này thay đổi phát lực địa phương, cảm giác nhẹ nhàng không ít, cũng có thể phát huy ra lớn hơn nữa lực lượng. Đường Mạt kinh hỉ không thôi, thúc giục Tần Lĩnh nói thêm nữa một chút. Còn có ngươi kia chạm tư, rõ ràng hạ bản không xong, chính ngươi luyện thời điểm nhìn không ra tới, chờ đến thật đánh nhau, đối diện xông tới, ngươi đao còn không có dùng ra đi, nói không chừng chính mình liền trước quăng ngã cái chó ăn cước. Tần Lĩnh nói cũng không tốt nghe, nhưng là mỗi một chút đều là ở giữa Đường Mạt nhược điểm. Còn có cái kia mũi đao phương hướng. Trung Hoa võ thuật bác đại tinh thâm, tưởng luyện cái cường thân kiện thể tự nhiên là đơn giản. Nhưng là muốn thật sự tưởng vũ đao lộng kiếm dựa nó đi đánh nhau, gần dựa vào video tự học kia hiển nhiên là có chút đem mấy thứ này tưởng quá đơn giản. Đường Mạt cho rằng chính mình luyện không tồi, kỳ thật bất quá là trông mèo vẽ hổ, liền môn cũng chưa đi vào. Dựa theo Tần Lĩnh chỉ điểm phương thức một lần nữa cải tiến về sau, Đường Mạt lại lần nữa huy nổi lên đao, một lần lại một lần. Mỗi một lần nàng chính mình đều cảm thấy có tân tiến bộ, nhưng là Tần Lĩnh lại như cũ không hài lòng. Làm nàng trọng tới, thẳng đến cái kia động tác đạt tới hoàn mỹ. Nhiều như vậy thiên heo không phí công nuôi dưỡng, đổi lấy cái sư phó, này mua bán làm giá trị. Đường Mạt trong lòng Mỹ tư tư. Từ phát hiện có Tần Lĩnh cái này miễn phí quẻ chân sư phó có thể giáo chính mình, làm chính mình đao pháp tiến bộ vượt bậc về sau. Đường Mạt là ban ngày buổi tối luyện đao, sau đó làm Tần Lĩnh lấy ra nàng tật xấu cải tiến, không lãng phí một chút thời gian. Tần Lĩnh mỗi ngày đều gân cổ lên kêu nàng đây là áp bức đáng thương tàn chướng nhược thế quân thể, chính là cũng không có dùng. Dần dần, Tần Lĩnh chân tốt không sai biệt lắm, trên mặt không chỉ có huyết sắc còn rõ ràng nhiều chút thịt, chút nào nhìn không ra nạn đói thời đại nhân dân nên có quân bách. Chân hảo về sau, Tần Lĩnh cũng không chịu nổi mỗi ngày ngồi, đã lâu không hoạt động thân thể hắn cầm Đường Mạt phá phong liền tới rồi một bộ. Xem Đường Mạt là trợn mắt há hốc mồm, này lực độ cùng lưu sướng độ thật là làm người theo không kịp. Mũi đao nhanh chóng xẹt qua không khí giống như thật sự vẽ ra thanh âm, phá phong ở ngay lúc này cũng thật sự thực hiện nó tên ý nghĩa. Cầm đao Tần Lĩnh môi nhấp, bối định thẳng tắp, hơi hơi ngưỡng cảm. Làm sao vậy, bị ta xoáy khí mê hoặc. Tần Lĩnh một câu đánh vỡ này phim thần tượng hình ảnh. Ai, ngươi nếu là cái người câm nên nhiều hoàn mỹ a. Đường Mạt nhìn đỉnh thở dài. Chương 38 chủ động xuất kích. Bởi vì Đường Mạt đầu uy, Tần Linh thực mau liền đem chính mình dưỡng trắng trẻo mập mạp. Mà Đường Mạt đao pháp càng là tiến bộ thần tốc, cùng phía trước so sánh với tương đương với tiểu hài tử cùng đại nhân chênh lệch. Khoảng cách xương mù tản ra chỉ có 3 ngày, thời gian này Đường Mạt vẫn luôn chặt chẽ nhớ rõ, mà liền ở ngay lúc này Tần Linh hiển nhiên là có chút ngồi không yên. Không được, gia hỏa này ta còn là đến lộng chết. Còn có cái gì dùng tốt đồ vật không, mượn ta điểm, đi ra ngoài trả lại ngươi. Tần Linh thấy thế nào bàn ở kia một đại đống xà đều không vừa mắt. Hắn hiện tại khôi phục tung tăng nhẹ nhót, đi săn giả cùng con ngồi vị trí có phải hay không cũng nên đổi một chút. Ta và ngươi cùng nhau, ta này còn có chút xăng, rượu hùng hoàng. Ngươi lần trước cho ta thương còn ở, phá phong cho ngươi dùng, ngươi xem còn cần cái gì. Đường Mạt từng cái đem khả năng phải dùng đến đồ vật đem ra, nàng đã sớm làm tốt Tần Linh muốn đi làm cái này đại sự chuẩn bị. Này đó đủ rồi. Tần Linh ở một lần hoạt động chính mình cánh tay chân làm kéo thân vận động. Đường Mạt nghĩ nghĩ lại từ trong không gian móc ra một cây thủ đoạn phẩm chất dây thừng. Dây thừng rất dài là phía trước Lâm Di nhập hàng thời điểm thuận tay thu tới. Đường Mạt đem dây thừng ngâm ở xăng thùng, người đến lúc đó nghĩ cách đem dây thừng triền ở xà trên người. Cùng Tần Linh không giống nhau, Đường Mạt làm việc luôn là muốn càng ổn thỏa cẩn thận một chút, đem sinh mệnh an toàn xem so cái gì đều quan trọng. Hai người bắt xà kế hoạch tuyển ở ngày hôm sau 3 ngày. Hai người tránh ở thạch động môn mặt sau giống hai chỉ tham đầu tham não tiểu lão thử. Ngươi nói ta ở nó trên người triền dây thừng thời điểm có thể hay không một ngụm bị nó ăn a? Lúc này cự xà chính dương miệng rộng phun tim, làm Tần Linh xem có chút lòng còn sợ hãi. Đường Mạt an bài kế hoạch xem như tương đối chu toàn, làm Tần Linh chủ động xuất kích, đãi đại xà phản kích thời điểm bò đến xà trên người, dùng đã tẩm hảo sang dây thừng ở xà trên người quấn quanh vài vòng. Sau đó lại bật lửa dây thừng. Đại thân rắn thượng cháy về sau Đường Mạt lại đi ra ngoài ở xà chung quanh một vòng giải lên rượu hùng hoàng, tạm thời thu nhỏ lại xà di động phạm vi, cuối cùng hai người hợp lực đem cự xà giết chết. Kế hoạch thực chu toàn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, bọn họ hai cái phần thắng rất lớn. Là chính ngươi nói muốn đánh này một trận, như thế nào trước trận phạm túng A? Đường Mạt đối hắn tỏ vẻ khinh bỉ, nay thật là kiếp trước nàng ở Liên minh Nhật báo thượng nhìn đến thiết huyết lánh khốc Tần Linh sao? Không phải, ta chính là tưởng ở nghiên cứu một chút. Ngươi nói cái này xà nha. A, không đợi Tần Linh nói xong trong miệng nói, đã bị Đường Mạt một chân cấp đạp đi ra ngoài. Hiển nhiên bất thình lình một bộ thao tác, không chỉ có là Tần Linh, liền ở nhắm mắt dưỡng thần đại xà giật nảy mình. Thấy rõ là trước mắt tiểu nhân về sau, liền mở ra miệng rộng di động lại đây. Tần Linh định rồi hạ tâm thần, một tay cầm dây thừng một tay cầm phá phong không có tránh né, mà là nên diện hướng xà vọt qua đi. Thượng một lần hắn cùng xà giao thủ thời điểm đúng là hắn thể lực hao hết chân bị thương thời khắc. Hiện tại chính mình là toàn tỉnh thời khắc lấy Tần Linh thực lực tự tin vẫn là tương đối đủ. Thức mau, thân thủ nhanh nhẹn Tần Linh liền xách theo đồ vật nhảy lên đại xà bối, nhảy nhót lung tung dùng dây thừng đang tới gần đầu rắn địa phương truyền vài vòng. Cự xà bắt đầu phát cuồng, điên cuồng run rẩy thân thể, tưởng đem trên người cái này không biết tự lượng sức mình nhân loại cấp sốc xuống dưới, nhưng lại một lần đều không có thành công. Mà lúc này Tần Linh không chỉ có truyền xong rồi dây thừng, còn thỉnh thoảng dùng phá phong ở cự xà trên người đâm hảo chút đao. Tuy rằng đều không có chí mạng thương tổn, nhưng cũng là làm cự xà phẫn nộ giá trị cơ hồ đạt tới đỉnh điểm. Đường Mạt ở dưới tập trung tinh thần nhìn, hai đời thêm cùng nhau, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy ở chiến đấu thời điểm Tần Linh. Không hổ là đời trước chiến lược bảng xếp hạng đệ nhất danh có thể bước lên liên minh thủ lĩnh người, Tần Linh trên người không chỉ là nỗ lực còn có không gì sánh được thiên phú. Ở mặt thế lúc đầu liền hiện ra như thế cường đại thực lực, Đường Mạt cơ hồ không có biện pháp tưởng tượng đến sau lại Tần Linh sẽ có bao nhiêu cường đại. Mệt nàng còn cảm thấy hắn tưởng tiến xương mù sắt trung cấp dị thú là không biết tự lượng sức mình, nguyên lai là nàng chính mình cái gì cũng đều không hiểu. Ở trong chiến đấu thời gian luôn là quá đặc biệt mau, không có 3 phút Tần Linh liền hoàn thành sở hữu Đường Mạt công đạo chuẩn bị công tác, đã có thể ở hắn bật lửa thời điểm, ngoài ý muốn đã xảy ra. Có thể là hai người kế hoạch quá hảo, quên mất thực nghiệm. Đường Mạt cấp bật lửa căn bản là không có cách nào bật lửa ngâm sang dây thừng. Cái này dây thừng điểm không châm, nếu không ta trực tiếp thượng đi. Tần Linh ở xà trên lưng cầm bật lửa hướng về phía Đường Mạt phất phất tay. Không xong. Nghe thấy Tần Linh nói, Đường Mạt sắc mặt lập tức liền thay đổi. Lúc này cự xà đã bị hoàn toàn chọc giận, nếu ở ngay lúc này không bật lửa dây thừng trực tiếp đối thượng cự xà, kia Tần Linh nhất định là sẽ có hại. Nhìn Tần Linh chính phủ phục ở xà trên người lung lay sắp đổ, Đường Mạt không nghĩ nhiều trực tiếp liền từ trong sơn động vào ra. Ta có biện pháp, ngươi xuống dưới hiểm hộ ta. Nghe thấy Đường Mạt đáp lại, Tần Linh không do dự trực tiếp đối cự xà khởi xướng công kích, mà lúc này Đường Mạt tắc thừa dịp xà quay đầu đi công kích Tần Linh, mà Thủy Sơ ăn mãi kính bỏ tới rồi xà trên người bắt được dây thừng. Thật là, nhìn Tần Lĩnh bỏ lên bỏ xuống rất nhẹ nhàng, như thế nào tới rồi chính mình này như vậy khó. Đường Mạt lấy ra chính mình từ không gian chung chạy ra tới phòng bếp chuyên dụng trường đầu bật lửa, sau đó đem tinh thần lực điều động ra tới, đem dây thừng phụ cận trong không khí hơi nước đều cách ly đi ra ngoài. Sau đó mở ra bật lửa nhắm ngay dây thừng. Thành. Ở ánh lửa bốc cháy lên khoảnh khắc, Đường Mạt thuận thế liền từ đại xà trên người nhảy xuống tới, trên mặt đất đánh hai cái lăn mới dừng lại. Dùng tinh thần lực bảo trì không khí khô ráo việc này nàng cũng chưa làm qua, nhưng là vừa mới suy nghĩ một chút cảm thấy hấp dẫn, liền trực tiếp làm. Không nghĩ tới này tinh thần lực thật đúng là như chính mình suy nghĩ, có thể khai phá ra quá nhiều chung sử dụng. Sấn hiện tại, lộng chết nó. Đường Mạt hô to. Lúc này cự xà trên người đã bắt đầu bị ánh lửa quấn quanh, quỳ dạp trên mặt đất đánh lăn ý đổ dập tắt lửa. Nhưng mới vừa lăn ra nhất định phạm vi lại nghe thấy được hùng hoàng hương vị, nơi trốn đã chịu hạn chế làm cự xà lâm vào một loại bị động thả điên cuồng trạng thái. Thừa dịp xà tạm thời không công phu lý chính mình, Tần Lĩnh cầm phá phong liền đến hung hăng đối với cự xà đôi mắt chặt đi. Đường Mạt cũng không nhàn rỗi, cầm trong không gian tìm ra dụng cụ cắt gọt nhắm ngay cự xà bảy tấc. Cơ hồ là đồng thời xuống tay. Đường Mạt trong tay đao liền xà ra đều không có phá rất liền đã chịu lực cản, rốt cuộc thứ không đi vào. Đường Mạt xấu hổ thu hồi tay, hảo đi là nàng không biết lượng sức, này trung cấp dị thú trần chuồng vật lộn quả nhiên không phải chính mình có thể làm được. Mà Tần Linh trong tay phá phong còn lại là theo cự xà hốc mắt hung hăng chắt vào cự xà đầu. Đã chịu bị thương nặng cự xà phát ra một tiếng thống khổ chu lên, sau đó càng thêm kịch liệt dãy rủa, thật lớn thô tráng cái đuôi hướng hai người quét tới, đem hai người hung hăng quét tới rồi một bên, ghé vào trên mặt đất. Đường Mạt cùng Tần Lĩnh nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người sôi nổi nhặt lên chính mình vũ khí sau đó hướng về phía sơn động chạy tới. Cự xà hiện tại là bị thương nặng nhất điên cuồng thời điểm, ở thu hận giá trị tối cao thời điểm treo chọc nó nhưng cũng không cao minh. Trên người ánh lửa còn có thể lại thiêu một hồi, rượu hùng hoàng cấm chế cũng có thể lại dùng thượng một hồi, còn không bằng chờ nó dây rủa đến gân mệnh kiệt lực khi, dùng nhỏ nhất sức lực kết thúc trận chiến đấu này mới nhất có lời. Chương 39 người thích ta sao? Cự xà nhân thống khổ không ngừng trên mặt đất quay cuồng, Đường Mạt Lâm chạy trước còn ở nó trên người bắt một thùng xăng, ánh lửa hạ lân giáp dần dần bị đốt trọi, tản mát ra dày đặc hồ vị. Có lẽ, một hồi chúng ta là có thể ăn đến thịt. Đường Mạt nhìn không ngừng dãy rủa cự xà, giống như là đầu bếp nhìn chính mình thất thượng thịt, trong lòng đã sớm nghĩ kỹ rồi đủ loại ăn pháp. Ngươi, Tần Lĩnh không nghĩ tới, lúc này Đường Mạt trước tiên nghĩ đến cư nhiên là ăn. Bình thường nữ hải tử dưới tình huống như vậy không nên là khẩn trương sợ hãi sao? Nàng đây là cái gì mạch não? Đi thôi, lại không ra đi thịt liền phải nướng hồ. Đường Mạt trước một bước xách theo chính mình đao ra sơn động, chỉ dựa vào hỏa là không có biện pháp giết chết cự xà, bất quá vẫn luôn ở đổ máu đôi mắt nhưng thật ra cấp xà hạ thấp không ít sinh mệnh giá trị cùng sức chiến đấu. Thấy hai cái cho chính mình trọng thương nhân loại lại ra tới, cự xà phẫn nộ bãi chính mình cái đuôi, hận không thể làm cho bọn họ lập tức liền tùy chết. Chỉ tiếp thời gian dài dãy rủa làm nó sức lực đã tiêu hao lượng không ít, lúc này sức chiến đấu liền nó toàn thịnh thời kỳ một nửa đều không đạt được. Đôi mắt đau xót, trên người ngọn lửa, chung quanh chán ghét hùng hoàng. Mỗi loại cũng chưa biện pháp giết chết nó, nhưng mỗi loại đều làm nó vô cùng thống khổ, nhận hết tra tấn. Đường Mạt linh hoạt tránh né cự xà công kích, như cũ lắc mình tới rồi cự xà bảy tấc vị trí, lần này luân viên cánh tay dùng ra lớn hơn nữa kính hướng thân rắn chém tới. Phụt! Là đao chém tiến thịt thanh âm. Đường Mạt trong lòng vui vẻ, xuống phía dưới nhìn lại, lại chỉ thấy đao hoàn toàn đi vào 3 cm tả hữu, loại này thương tổn đối cự xà tới nói cơ bản tương đương với người cắt móng tay cắt tới rồi thịt. Liên ở Đường Mạt ngây người hết sức, cự xà một cái mãnh liệt quay cuồng đem Đường Mạt liền người đeo đao ném đi ra ngoài. Cẩn thận! Tần Lĩnh hô to, hướng Đường Mạt chạy như bay qua đi. Nhưng lúc này hắn đã không kịp rỗi tay tiếp nhận Đường Mạt, vì thế ra sức đi phía trước một phát trước một bước chấm đất, làm Đường Mạt ngã ở chính mình trên người. Người không sao chứ? Ngã ở thịt người cái đệm thượng Đường Mạt một chút việc đều không có, ném dao phay liền đi đỡ Tần Lĩnh. Ai, ta này eo có phải hay không phải bị ngươi áp chặt đứt? Ngươi nhưng đối ta phụ trách. Tần Lĩnh đỡ eo bỏ lên. Lan. Một phen đẩy ra Tần Lĩnh, còn có thể nói giỡn, xem ra là không chết được. Trung cấp dị thú thân thể độ cứng không phải đùa giỡn, vốn dĩ liền không phải hiện tại nhân loại có thể đối phó, mới không phải chính mình quá túi bắp, Đường Mạt tiên lặng nhặt lên đao rời khỏi chiến đấu. Mà Tần Lĩnh xách theo phá phong dựa vào nhanh nhẹn tính không ngừng ngắn lại cùng cự xà khoảng cách, sau đó dẫm lên nó thân thể bay vọt mà thượng, lại là đối với đôi mắt thực chuẩn mau tới một đao. Cái này lực lượng. Đường Mạt dám khẳng định, Tần Lĩnh lực lượng thuộc tính giá trị tuyệt đối so với hắn tốc độ thuộc tính giá trị còn muốn cao, thậm chí cao không phải một chút. đã mù cự xà phát ra cuối cùng hí vang, nhưng lúc này cái gì cũng nhìn không thấy, nó đã là cường cung chi mặt, chỉ có thể vặn vẹo thân thể mặc người sâu xé. Thức mau, Tần Linh ở cự xà bên cạnh khắp nơi du tẩu một vòng, đối với mỗi một chỗ yếu hại đều tới mấy đao, sau đó lui về đường mặt bên cạnh. Cự xà suốt có tiếp tục dãy rùa 3 phút, sau đó mới chậm rãi nằm xoài trên mặt đất vẫn không nhúc nhích chết thấu thấu. Tần Linh cùng đường mặt lúc này mới đi qua, đánh giá cẩn thận này quái vật khổng lồ. Xách theo phá phong qua lại xoay vài vòng, Tần Linh vẫn là cảm thấy có chút không biết như thế nào xuống tay. Bằng không thử xem vị trí này đi, đường mặt cầm nàng dao phay ở xà đầu phía dưới khoa tay múa chân một đạo. Nàng biết, Tần Linh thật sự tìm linh thạch vị trí, cái này xà quá lớn, tại như vậy đại trong thân thể tìm một viên nho nhỏ hạt châu hiển nhiên là một cái đại công trình. Tần Linh gật gật đầu, trực tiếp cắt mở đường mặt sở hoa vị trí, sau đó bắt tay rồi đi vào tinh tế sơ soạn. Không quá một hồi, hắn ánh mắt sáng lên, nắm quyền bắt tay rối ra tới. Tần Linh bắt tay bắt được đường mặt trước mặt, sau đó rối khai nắm tay, bên trong một viên màu lam bất quy tắc hình thoi tinh thạch nằm ở nơi đó, tuy rằng dính đầy vết máu nhưng vẫn là che giấu không được nó trên người sở lưu chuyển ánh huỳnh quang. Thật là nhanh nhẹn thuộc tính giá trị tinh thạch, quả nhiên tin tức không sai. Tần Linh trên mặt kinh hỉ càng sâu, quản đường mặt muốn bình nước khoáng liền đem tinh thạch xúc rửa sạch sẽ. Màu đỏ đại biểu lực lượng, màu lam đại biểu nhanh nhẹn, màu xanh lục đại biểu sinh mệnh, màu trắng đại biểu tinh thần lực, màu vàng đại biểu không gian. Đây là phía chính phủ đã sớm cấp ra số liệu. Bất quá lúc này Tần Linh trong tay này viên màu lam tinh thạch, nhưng thật ra muốn so đường mạt phía trước từ sơ cấp dị thú trong cơ thể lấy ra kia viên màu đỏ linh thạch lớn hơn vài vòng. Sơ cấp linh thạch chỉ có một thuộc tính điểm, mà trung cấp dị thú lại có 10 cái thuộc tính điểm. Nay cũng không nan giải thích vì cái gì sau lại các tiểu đội liền tính mạo sinh mệnh nguy hiểm đều phải đi săn giết trung cấp dị thú, thu hoạch cùng trả giá tự nhiên là có quan hệ trực tiếp. Đường mặt đời trước cũng là gặp qua trung cấp linh thạch, bất qua ở lần đó trong chiến đấu bọn họ tiểu đội đã chết rất nhiều người, liền tính tới rồi mặt thế hậu kỳ muốn săn giết trung cấp dị thú cũng không phải một việc dễ dàng. Mà lần này chiến đấu thật sự xem như thiên thời địa lợi nhân hòa. Hai người đều dưỡng đủ tốt nhất tinh thần trạng thái, có đầy đủ hết vũ khí trang bị, chiếm cứ tốt nhất địa hình. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Tần Linh hắn rất mạnh, ở trong chiến đấu chân chính, cơ hồ tất cả đều là Tần Linh một người ở chiến đấu. Đường mặt cũng không ra thượng cái gì sức lực, rốt cuộc lấy nàng hiện tại sức lực tới nói liền cự xà thân thể đều cắt không khai. Tưởng tượng đến chuyện này đường mặt liền muốn che mặt, thật sự quá mất mặt. Cái này cho ngươi đi. Tần Linh thuận tay đem trong tay tinh thạch vứt cho đường mặt. Nhất thời không phản ứng lại đây đường mặt luống cuống tay chân nhận lấy, đang xem thanh trong tay đổ vật sau, cái này cho ta. Ngươi điên rồi đi. Trong trận chiến đấu này, nàng cơ hồ không giúp đỡ cái gì đại ân, Tần Linh cùng Thạch Hiên không giống nhau. Nàng không tin Tần Linh có thể không biết cái này linh thạch chân quý. Nếu không biết cũng không đến mức mạo như vậy đại nguy hiểm đi vào sương ngủ, thiếu chút nữa chết mất. Ngươi lực lượng quá kém, dễ dàng chết, nhiều hơn điểm nhanh nhẹn chạy nhanh lên còn có thể sống lâu một chút. Tần Linh thực khách còn nói, ta nhanh nhẹn vốn dĩ liền so ngươi cao, lực lượng còn cường, vẫn là ngươi tương đối yêu cầu. Coi như là mấy ngày nay tiền cơm. Nay tiền cơm cũng thật đủ ngẩng cao, người bình thường thật đúng là ăn không nổi. Nhưng ngươi lần này tới còn không phải là vì nó sao? Đường mặt không rõ, nàng cùng Tần Linh hẳn là một loại người, giống bọn họ người như vậy thực lực xem so cái gì đều quan trọng. Chuẩn xác mà nói, ta là vì nó tới. Tần Linh chỉ lạnh thấu thấu cự xà. Lúc ấy nhận được tin tức, nói sở hữu trong sương mù đều sẽ xuất hiện càng cao giai dị thú, làm ta đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ta chính là tưởng hướng bọn họ chứng minh một chút, cho dù ta bị nhốt ở chỗ này, nhưng ta không phải phế vật. Tần Linh cười bất đắc dĩ. Bị nhốt ở chỗ này, ý nghĩa mất đi rất nhiều gia tộc có thể cho đến tài nguyên. Tuy rằng lấy thân phận của hắn là không có khả năng bị từ bỏ, nhưng là hắn không nghĩ làm bất luận kẻ nào xem thường chính mình. Như bây giờ đã vậy là đủ rồi, huống hồ còn có rất nhiều người rất nhiều sự so này khối tinh thạch càng quan trọng. Lúc này Tần Linh đôi mắt sáng lấp lánh, so với kia khối tinh thạch còn muốn lượng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đường mạng. Người thích ta sao? Chương 40 cùng ta về nhà đi. Tần Linh những lời này ở đường mặt bên thai nháy mắt nổ mạnh, bậc lửa nàng cả khuôn mặt. Những lời này mang đến kinh ngạc so nàng trong tay kia viên màu lam tinh thạch muốn lớn rất nhiều nhiều. Hắn nói cái gì? Người thích ta sao? Liên tính thổ lộ hắn không nên là nói ta thích người sao, vì cái gì muốn hỏi nàng? Có phải hay không nàng gần nhất trong khoảng thời gian này biểu hiện quá mức với chủ động làm hắn cảm thấy chính mình đặc biệt thích hắn a? Xong rồi này cũng quá mất mặt. Trong nháy mắt, đường mặt trong lòng xuất hiện vô số ý tưởng. Nàng tuy rằng e quá cao, nhưng đối với cảm tình sự vẫn là lần đầu tiên, không có gì kinh nghiệm đến không ra cái gì đối chính mình có trợ giúp kết luận. Liên tính là đời trước biết nàng cùng Tần Lĩnh hai người là cho nhau thích, nhưng là cũng không có nói quá minh bạch, thổ lộ này một cái phân đoạn càng là không có. Ngươi có phải hay không đoạt ta lời kịch, ngươi thích ta sao? Đường Mạt quyết định hóa bị động là chủ động, nhìn xem Tần Lĩnh như thế nào trả lời lại nói. Vạn nhất này một đời hắn cùng trước kia không giống nhau, kia chính mình cũng đừng tự mình đa tình. Ân, thích. Tần Lĩnh không mang một chút do dự trực tiếp trả lời nói, ở luyến ái phương diện này, nam sinh giống như trời sinh chính là học sinh xuất sắc. Vậy còn ngươi? Tần Lĩnh không chuẩn bị cấp Đường Mạt trốn tránh cơ hội. Chính hắn tâm hắn xem đã rất rõ ràng, hiện giờ liền muốn Đường Mạt một đáp án, hắn tin tưởng cái kia đáp án sẽ cùng chính mình giống nhau. Ân. Đường Mạt gật gật đầu, mở ra hai tay ôm chặt Tần Lĩnh eo. Lúc này đây, nàng muốn dũng cảm một lần, nàng không bao giờ tưởng bởi vì chính mình biệt lưu nói những cái đó trái lương tâm nói thương tổn chính mình càng thương tổn người mình thích. Không nghĩ tới Đường Mạt có thể chủ động ôm chính mình, Tần Lĩnh nhất thời cương ở nơi đó không biết làm sao bây giờ hảo. Chờ đến hắn phản ứng lại đây thời điểm, trên mặt vui vẻ, hai tay gắt gao ôm chặt Đường Mạt. Đường Mạt thân cao 170 ở nữ sinh chung xem như rất cao, nhưng Tần Lĩnh càng cao, 185 thân cao vừa vặn có thể đem đầu đáp ở Đường Mạt trên vai. Nếu Đường Mạt hiện tại có thể nhìn đến Tần Lĩnh biểu tình nhất định sẽ cười nhạo hắn giờ này khắc này cười giống cái nhị ngốc tử. Chúng ta đây này liền tính ở bên nhau đúng không? Hai người tách ra về sau, Tần Lĩnh lại xác nhận một lần. Ân. Đường Mạt tiếp tục gật đầu. Kia chờ sương mù tan về sau ngươi cùng ta về nhà đi, về sau ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, đối, còn có người nhà của ngươi, đều về ta. Tần Lĩnh hứng thú bừng bừng bắt đầu khát khao hai người ở bên nhau về sau tốt đẹp sinh hoạt. Nhà hắn không ngừng tự cấp hắn đưa tin tức, hắn biết, thực mau sương mù liền có thể tàng ra, hắn liền có thể về nhà. Nghe thấy Tần Linh nói, mới vừa có chút phía trên Đường Mạt lại là chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, lôi kéo Tần Linh tay, hai người ngồi xuống một bên trên tảng đá. Chuyện này ta tưởng cùng ngươi hảo hảo nói, chờ sương mù tan về sau, chúng ta trước ai về nhà nấy, chờ chúng ta thực lực đều cũng đủ cường đến có thể ở mặt thế nhẹ nhàng tự tại sinh sống lại ở bên nhau được không? Chuyện này Đường Mạt suy nghĩ thật lâu. Nàng minh bạch chính mình tâm ý, nàng xác định chính mình là thích Tần Lĩnh. Nhưng hiện tại là mặt thế, đã không phải có thể tùy tùy tiện tiện yêu đương, đem sinh hoạt trọng tâm đều phóng tới luyến ái thượng lúc. Tần Lĩnh trong nhà rất lợi hại, chính là đó là hắn ra. Nàng không có biện pháp cũng không có khả năng đem chính mình cùng mẫu thân sinh mệnh giao cho người khác trên tay, không có người sẽ so nàng rõ ràng hơn, ở cái này ăn người trong thế giới, chỉ có chính mình cường đại mới là căn bản. Nàng không phải không tin Tần Lĩnh, nhưng hắn hiện tại thực lực cũng không đủ để cùng mặt thế thậm chí là hắn trong nhà chống lại. Nói đến cùng, hiện tại bọn họ đều quá yếu. Nếu cùng ngươi về nhà, chúng ta hai người liền ngốc tại người sống sót trong căn cứ yêu đương sao? Biến thành một cái đến yêu cầu người khác bảo hộ người thường, như vậy là ngươi muốn sao? Xem Tần Lĩnh vẫn là có chút kích động bộ dáng, Đường Mạt chậm rãi ôn nhu giải thích nói. Nàng biết đến, nàng cùng Tần Lĩnh là giống nhau người, hắn sẽ lý giải. Tần Lĩnh chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Bắt đầu cẩn thận tưởng Đường Mạt lời nói. Không thể không nói, Đường Mạt nói thập phần có đạo lý, lấy hắn gia tộc thế lực, bảo hộ vài người đích sắc không có vấn đề, nhưng là thật sự muốn quá như vậy sinh hoạt sao? Không, hắn làm không được. Ngươi là muốn đi ra ngoài lang bạt? Tần Lĩnh hỏi. Ân, chỉ có trải qua mới có thể làm người trưởng thành. Đường Mạt ngồi ở Tần Lĩnh bên người, ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy quang. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Lĩnh có chút bị như vậy Đường Mạt mê hoặc. Đúng rồi. Chính là bởi vì nàng trong xương cốt vật như vậy, chính mình mới không có thuốc chữa mê thượng nàng. Hảo, một năm về sau chúng ta lại cùng nhau sinh hoạt. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, bảo vệ tốt chính mình, gặp được bất luận cái gì nguy hiểm tùy thời đều cho ta phát tin tức, ta thực mau liền đến. Tần Lĩnh rốt cuộc tùng khẩu, một năm cũng là hắn cho chính mình thời gian, hắn có cái này tin tưởng có thể ở một năm trong vòng làm chính mình trưởng thành lên. Trưởng thành đến đủ để dựa vào chính mình lực lượng bảo vệ tốt người mình thích. Hảo. Một lời đã định. Đường Mạt nhìn Tần Lĩnh sườn mặt lại cười thành con mắt. Từng người nỗ lực, chúng ta đỉnh núi thấy. Đường Mạt nói xong, nhẹ nhàng tiến đến Tần Lĩnh mặt biên hôn một cái. Không bao giờ muốn chạy trốn tránh, cấp lẫn nhau một cái cơ hội, cùng đi đối mặt, cùng nhau trưởng thành. Đời trước tiếc nuối, rốt cuộc tại đây một đời hoàn toàn chung kết. Hoàng hôn ánh chiều tà mờ nhạt giải tới rồi hai người trẻ tuổi trên người, vì bọn họ độ thượng một tầng gọi là hạnh phúc kim quang. Đáng tiếc hài hòa thời gian luôn là ngắn ngủi. Tần Lĩnh ngươi là heo sao, ngươi như vậy thiết này ra rắn liền phải chặt đứt. Ngươi cho ta nhẹ điểm, thứ này ta hữu dụng. Đường Mạt đứng ở cự xà thân thể thượng chỉ huy Tần Lĩnh làm việc. Ta này không phải sức lực quá lớn thu không được sao. Tần Lĩnh vén tay háo làm việc. Nay đầu xà cái đầu thật sự là quá lớn, Đường Mạt lực lượng không đủ, chỉ có thể Tần Lĩnh một người làm cuối cùng công tác. Trung cấp dị thú chính là thứ tốt, toàn thân đều là bảo. Da rắn có thể làm thành phòng ngự trang bị, răng nọc bên trong tàn lưu nọc độc về sau bán được liên minh có thể kiếm thượng không ít tinh thạch. Còn có thịt rắn, hiện tại muốn ăn điểm thịt nhưng không dễ dàng, huống chi trung cấp dị thú thịt đối người thân thể là có lợi thật lớn, cường thân kiện thể không nói, còn có thể tăng cường thuộc tính giá trị. Tuy rằng gia tăng thuộc tính giá trị điểm này thực mỏng manh, nhưng có chút ít còn hơn không a. Ngươi cẩn thận một chút, cho ta phá phong dùng hỏng rồi, ngươi về sau nhưng đến bồi ta. Yên tâm đi, nếu là này đao có thể sử dụng hư, kia trên thế giới liền không có rắn chắc đao. Tần Lĩnh mắt trợn trắng. Hai người thật sự ở bên nhau về sau, cuối cùng kia tầng cái chắn cũng chưa. Ở chung càng thêm nhẹ nhàng ngược lại đều càng bẩn, mỗi ngày trừ bỏ đấu võ mồm chính là đấu võ mồm, không có một chút ngừng nghỉ thời khắc. Có đôi khi đường mặt đều hoài nghi, Tần Linh thổ lộ ngày đó có phải hay không chính là hai người bọn họ duy nhất ấm áp lãng mạn thời khắc. Đường mạn, này đau ngươi nhưng hảo hảo bảo tồn, ta kia còn có một phen, chờ ngươi thấy liền biết hai ta ở bên nhau là mệnh chung chú định sự xem. Tần Linh nghĩ nhà hắn kia đem cùng phá phong đồng dạng xuất xứ đau, không khỏi cười khai mắt. Rất nhiều sự a, khả năng thật đúng là chính là mệnh chung chú định đâu. Chương 41 trung cấp linh thạch. Kia cự xà trên người ra rắn cùng răng nọc Tần Linh đều cho đường mạn. Hắn là phải về căn cứ, đến lúc đó tài nguyên cái gì cũng không thiếu. Nhưng thật ra đường mạt muốn đi ra ngoài lang bạn, cái gì đều không có, làm hắn không yên lòng. Cự xa cái đầu quá lớn, đường mạt chỉ làm Tần Lĩnh chọn đại khối thịt tới thiết, mặt khác linh tinh vụn vặt địa phương liền đều ném từ bỏ. Hai người lại hoa rất dài thời gian đem này đó thịt cấp nấu nướng thành thục thực gửi đến đường mạt trong không gian, nướng bờ bờ quờ, chưng nấu, chính chủ, cái dạng gì đều có, cũng phương tiện đường mạt có thể thay đổi khẩu vị. Nguyên bản mấy ngày này trong không gian tiêu hao đi xuống tồn lượng cũng bởi vì thịt rắn tiếp viện lại biến tràn đầy đang đăng lên. Còn trang không dưới những cái đó đường mạt liền cùng Tần Lĩnh ngồi dưới đất dùng sức ăn, ở mặt thế còn có thể ăn đến như vậy ăn chín thật là thiên đại phúc khí. Huống hồ dị thú thịt chất thực tươi mới, cũng không so nuôi dưỡng ra cầm kém, hơn nữa đường mạt kia phong phú gia vị, cuối cùng hương vị cùng vị quả thực tuyệt, hương làm người tưởng đem đầu lưỡi đều nuốt rớt. Cuối cùng trang không dưới cũng ăn không vô những cái đó. Đường mạt cùng Tần Lĩnh đều đóng gói tới rồi chính mình ba lô, tóm lại là kiên quyết không thể lãng phí. Lãng phí đáng xấu hổ, lãng phí là phạm tội. Vẫn luôn đổ hai người dị thú bị bọn họ giết, hai người thật sự là cũng không có gì lưu lại nơi này tất yếu, cùng với ở trên núi chờ, không bằng trở lại trong trường học, thực sự có cái gì tin tức cũng hảo trước tiên tới kịp phản ứng. Bất quá này đó giải quyết tốt hậu quả công tác đều xử lý tốt về sau, sắc trời đã sớm tối sầm xuống dưới, hai người thương lượng một chút. Vẫn là tại đây quá cuối cùng một cái đêm lại rời đi. Trong sơn động diện tích rất lớn, đường mặt ở trong sơn động dùng bọt biển sàn nhà cùng đệm chăn làm ra hai cái giường đệm, cách xa nhau rất xa, hai người cứ như vậy tường an không có việc gì nghỉ ngơi. Chính là hôm nay hai người vừa mới xác nhận quan hệ, nay lại ở chung một phòng thời điểm, không khí liền trở nên vi diệu lên. Đường mặt cùng Tần Lĩnh hai người từng người ngồi ở chính mình vị trí thượng yên lặng không nói gì. Cũng chưa kinh nghiệm, ai cũng không biết hiện tại nên làm chút cái gì. Nhưng hiển nhiên nơi này cũng không phải một cái phương tiện có chút tiến triển hảo địa phương. Sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Tần Lĩnh dẫn đầu đỏ mặt, chui vào ổ chăn nằm nghiêng qua đi không hề xem đường mạt. Mà đường mạt mặt cũng nhiệt một chút, nhưng chậm rãi ổn định hạ chính mình cảm xúc, ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia, chuẩn bị ở trước khi đi hoàn thành một chuyện lớn. Đó chính là đem kia viên trung cấp linh thạch cấp hấp thu. Lập tức, linh thạch liền sẽ trở thành thế giới này giữa dòng thông tiền, trung cấp linh thạch tỷ suất hối đoái tới xem. Có thể đổi không ít đồ ăn. Bất quá hiển nhiên, đối với đường mạt mà nói, cái gì đều không có thực lực của chính mình càng quan trọng. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, nàng vẫn là tưởng mau chóng đem đồ vật đổi thành thuộc tính điểm mới càng thêm an tâm. Cùng lần trước hấp thu kia khối màu đỏ sơ cấp linh thạch giống nhau phương pháp, nàng vẫn là đem linh thạch đặt ở chính mình lòng bàn tay. Chẳng qua lần này bóp nát nó sức lực liền phải lớn hơn nữa một ít, đường bên trong màu làm trong suốt chất lỏng chậm rãi chảy ra thời điểm, đường mạt nhắm hai mắt lại. Cảm thụ được năng lượng chảy vào chính mình tĩnh mạch thậm chí dễ chịu ngũ tạng lục phủ. Đừng nhìn một khối tinh thạch chảy ra chất lỏng cũng không nhiều, nhưng là bên trong ẩn chứa thật lớn năng lượng, làm đường mạt cảm giác được chính mình thân thể mỗi một tấc đều ở biến cường. Màu lam đại biểu cho nhanh nhẹn, nhưng là tinh thạch sở mang đến cũng không gần là thuộc tính điểm gia tăng, đối với người sử dụng thân thể đều là một lần cường hóa. Phía trước sơ cấp linh thạch sở mang đến hiệu quả còn cũng không quá rõ ràng. Hiện tại này khối trung cấp linh thạch sở cấp đường mạt thân thể thượng mang đến thay đổi là cơ hồ mắt thường liền có thể thấy được. Đường mạt mở to mắt, vuốt chính mình eo trên bụng rõ ràng cơ bắp đường cong, vừa lòng cực kỳ. Chắc không được trung cấp linh thạch ở đời sau cũng là bị người tranh đoạt, nó sở mang đến đồ vật quả nhiên đủ để cho người đỏ mắt. Mở ra chính mình ID đồng hồ, Đường Mạt xem xét chính mình mới nhất thuộc tính giá trị. ID, Đường Mạt. Sinh mệnh giá trị, 21. Lực lượng giá trị, 22. Nhanh nhẹn, 43. Tinh thần lực, 57. Không gian, 0. Tổng hợp thực lực, 143. Chính mình tổng hợp thuộc tính giá trị cư nhiên phá 100. Đường Mạt kinh hỉ, đời trước chính mình thuộc tính giá trị đạt tới 100, hẳn là mạt thế bắt đầu một năm về sau sự tình đi. Lúc ấy nàng đã trải qua lớn lớn bé bé mấy chục tràng chiến đấu, mới đem chính mình thuộc tính giá trị một chút tăng lên đi lên. Mà nay một đời, chính mình hấp thu hai kiện dị bảo, hai khối linh thạch, không ngừng tu luyện rốt cuộc làm chính mình ở trong trường học liền đem tổng hợp thuộc tính giá trị phá 100. Từ lần trước hấp thu xong kia khối sơ cấp linh thạch về sau Đường Mạt liền không có lại xem xét quá chính mình thuộc tính giá trị. Chính mình thuộc tính giá trị tăng trưởng chính là có chút mau dị thường. Bất quá nàng lại là cũng không kinh ngạc, bởi vì cái này sơn động linh khí thật sự là sung túc đến làm người khó có thể xem nhẹ, lại nơi này rèn luyện chính mình tinh thần lực quả thực là làm ít công to hiệu quả. Hơn nữa mấy ngày này nàng không chỉ có ở thời khắc nỗ lực huấn luyện chính mình, cũng tiến hành rồi vài lần chiến đấu. Chiến đấu là tăng lên người thuộc tính điểm nhất hữu hiệu biện pháp chi nhất. Bất quá để cho nàng cảm thấy kinh hỉ lại không phải cái này, mà là chính mình thân thể cùng không gian biến hóa. Đường Mạt cảm thụ được thân thể của mình, cảm thấy mỗi một tia cơ bắp giống như đều ở chính mình khống chế dưới, chính mình đối thân thể mỗi một chỗ khống chế đạt tới 100%. Còn có chính mình không gian. Nàng phát hiện đương linh thạch hoàn toàn hấp thu xong về sau, chính mình không gian cư nhiên mở rộng một chút. Tuy rằng cũng không phải thực rõ ràng, nhưng nguyên bản chính mình có thể tự do bày biện vật phẩm địa phương bị tễ chầm rãi, hiện giờ lại rời rạc xuống dưới, còn dư ra một chút không bị.